Tối cường thần ý hỗn đô thị 134 chương 2669 mong nhớ ngày đêm người. Ly Hỏa Thành, phủ thành chủ. Một tòa trang sức ấm áp trong cung điện. Lâm Hồng Tụ người mặc rộng rãi áo bào. Tùy ý nằm tại một chương dao động trên mặt ghế. Nhìn qua xa mới dần dần rơi xuống trời chiều. Nàng bên cạnh. Có không ít thị nữ thiếp thân hầu hạ. Thỉnh thoảng vì nàng nhẹ nhàng đong đưa cây quạt. Cẩn thận xua đuổi lấy Ly Hỏa Thành bên trong nóng bức. Quận chúa điện hạ, trời sắp tối, ngài nên trở về phòng dùng bữa. Lúc này, nhìn thấy sắc trời sắp hắc. Bên trong một vị tuổi tác khá lớn thị nữ. Tại Lâm Hồng Tụ bên tai cung kính nhắc nhở một câu. U, V, K, W, W, M. Lâm Hồng Tụ khẽ gật đầu, sau đó tại thị nữ nâng đỡ cẩn thận đứng lên. Nàng thỉnh thoảng vuốt ve chính mình hơi hơi nâng lên bụng nhỏ. Lẩm bẩm nói. Nha đầu a, vì ngươi có thể bình an sinh ra. Vì nương hai năm này. Gần như không dám có một tia tùy hứng. Ngươi nhưng muốn không chịu thua kém một chút tuyệt không thể chết hiểu. Cô. Trong bụng đứa bé tựa hồ nghe hiểu có phản ứng. Phát ra một trận ùm ùm thanh âm. Đồng thời. Lâm Hồng Tụ cảm giác được trong bụng truyền đến một trận yếu ớt ấm áp. Thật ngoan. Ngươi yên tâm. Nương sẽ không dễ dàng từ bỏ ngươi trong bụng truyền đến. Loại huyết mạch tương liên kia cảm giác. Lâm Hồng Tụ có thể mười phân cảm ứng rõ ràng đến. Nàng sờ sờ chính mình bụng dưới tựa hồ tại an ủi cái kia trẻ sơ sinh. Dù sao đoạn thời gian này không ít người khuyên nàng từ bỏ thai nghén. Bởi vì. Đứa nhỏ này chậm chạp không sinh ra. Lại cần cực đại năng lượng cung ứng. Dẫn đến Lâm Hồng Tụ thân thể. Ngày càng suy yếu đi xuống. Hai năm này, Hoàng Thiên Kỳ cùng Hoàng Thiên Y đều bước vào thần cảnh. Lâm Hồng Tụ cùng Hoàng Thiên Kỳ bọn người thiên phú thế nhưng là không sai biệt lắm. Nếu không có đứa bé này. Lúc này cũng nên bước vào thần cảnh. Chính là bởi vì đứa nhỏ này thai nghén. Cần đại lượng năng lượng. Dẫn đến nàng tu vi chẳng những không có bất luận cái gì tiến bộ. Ngược lại có hạ xuống xu thế. Tiếp tục như vậy nữa. Tất cả mọi người rõ ràng. Nàng có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng bất quá. Đứa nhỏ này là nàng và Dương Vân Phàm ái tình kết tinh. Cho dù chết. Nàng cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ điện hạ. Ngài yên tâm. Thành chủ đại nhân đã tiến vào hỗn độn chi địa. Đi ta cửu vĩ thiên hồ một mạch tổ địa. Thanh khâu cổ khư. Giúp ngài tìm kiếm sinh mệnh chi tuyền. Lấy thành chủ đại nhân thực lực. Sẽ không có vấn đề. Thị nữ đối với cửu thần chủ tràn ngập lòng tin. Lâm Hồng Tụ là cửu thần chủ duy nhất nữ nhi. Trong bụng của nàng cách này một vị tiểu nha đầu. Tự nhiên cũng là Ly Hỏa Thành đích hệ huyết mạch. Còn tiểu nha đầu phụ thân là người nào? Đối với Ly Hỏa Thành tới nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa to như vậy Ly Hỏa Thành. Chẳng lẽ nuôi không nổi một tiểu nha đầu sao? Chỉ mong phụ thân đại nhân có thể tìm tới sinh mệnh chi tuyền. Đối với cái này, Lâm Hồng Tụ lại là không có lòng tin gì. Nàng còn nhớ rõ cửu u thần chủ rời đi thời điểm tâm sự nặng nề bộ dáng. Rất hiển nhiên, cho dù là cửu u thần chủ thực lực cường đại, sinh mệnh chi tuyền cũng không phải là dễ tìm như vậy. Huống chi thanh khâu cổ khư, mặc dù là bọn họ thiên hồ nhất tộc đã từng tổ địa, có thể đã tịch diệt vô số năm. Trong khoảng thời gian này, thanh khâu cổ khư tuy nhiên lại lần nữa theo nguyên thủy mật cảnh bên trong nổi lên, bắt đầu khôi phục. Có thể đi qua vô số năm, cái này di tích cổ bên trong đến cùng tràn ngập nguy hiểm gì, ai cũng không biết. Lâm Hồng Tụ đã từng nhàn hạ thời điểm nghe không bất ưu tiên sinh đề cập tới liên quan tới nguyên thủy mật cảnh một ít chuyện. Bất luận cái gì tịch diệt về sau, một lần nữa khôi phục thánh địa di tích cổ, đều có cường đại thần bí sinh vật thủ hộ. Ngoại nhân rất khó tránh thức tiến vào hạch tâm. Hồng Tụ tỉ tỉ, ta đến nhìn người. Lâm Hồng Tụ lo lắng. Nàng rất lo lắng cửu thần chủ an nguy. Bất quá. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận náo nhiệt thanh âm. Thiếu nữ không biết sầu tư vị, 17-18 tuổi, dường như mỗi một ngày đều qua được dương quang sán lạn. Thiên Kỳ, làm sao ngươi tới nghe được thanh âm này? Lâm Hồng Tụ trên mặt liền lộ ra một tia nhu hòa ý cười. Hồng Tụ tỉ tỉ, hôm nay tiểu bảo bảo có ngoan hay không? Màu đỏ váy áo phiên bay, như một cách tại bụi hoa chơi đùa hồ điệp. Sau một khắc, kiều diễm như hoa thiếu nữ xuất hiện tại Lâm Hồng Tụ trước mặt. Nàng rất là rất quen ngồi xổm người xuống, nghiêng lỗ tai đi nghe Lâm Hồng Tụ cách bụng. Nghe được Lâm Hồng Tụ trong bụng truyền đến một trận tùng tùng tiểu tim đập thanh âm, trên mặt thiếu nữ nhất thời nét mặt vui cười, vui vẻ nói: Nghe được. Thanh âm càng phát ra rõ ràng, tựa hồ so mấy ngày trước đây lớn lên lớn hơn một chút. U, V, Quy, Quy, Mơ là lớn lên lớn hơn một chút. Lâm Hồng Tụ trên mặt cũng lộ ra mấu tính ôn nhu quang huy. Hai tử tại dần dần trưởng thành, mà lại rất khỏe mạnh. Tuy nhiên muốn sinh ra còn cần thời gian dài thai nghén, bất quá mỗi ngày đều có một chút trưởng thành, cái này cũng làm người ta cao hứng. Thiên Kỳ đã đến, liền bồi ta cùng nhau ăn cơm đi. Vì tiểu bảo bảo khỏe mạnh, Lâm Hồng Tụ ba bữa cơm 10 phần đúng giờ, lại dinh dưỡng phong phú. Chỉ là một người ăn cơm 10 phần nhàm chán, còn những thị nữ kia thân phận tôn ti chinh lệ quá lớn. Dù là nàng rất hiền hòa, có thể các nàng cũng không dám quá làm càn. Trừ Hoàng Thiên Kỳ tỉ muội, còn có Ngưu Đại Lực bên ngoài, người khác Lâm Hồng Tụ cũng chưa quen thuộc. Nàng tại Ly Hỏa Thành bên trong thời gian tuy nhiên áo cơm không lo, nhưng lại qua được 10 phần nhàm chán. Tốt thiếu nữ tuy nhiên đã ăn rồi, bất quá Lâm Hồng Tụ mở miệng, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thiếu nữ ngồi xuống về sau, nhìn một chút bốn phía thị nữ, cố ý lớn tiếng tằng hắng một cái, bày làm ra một bộ tùy hứng bộ dáng, khiển trách quát mắng: mấy người các ngươi, ta ăn cơm thời điểm không thích bị người nhìn lấy, các ngươi đi xuống trước đi, nơi này không dùng các ngươi hầu hạ quận chúa điện hạ. Những thị nữ kia mười phần khó xử, nhất thời toàn đều nhìn về Lâm Hồng Tụ. Tuy nhiên không biết thiếu nữ lại muốn giở trò việc gì. Bất quá Lâm Hồng Tụ đã thành thói quen thiếu nữ nhanh nhẹn tính tình. Nàng mỉm cười, đối bọn thị nữ khua tay nói: không có chuyện gì, các ngươi đi xuống trước đi. Nô tỳ cáo lui. Những thị nữ kia nhóm khẽ khom người, sau đó nối đuôi nhau rời đi. Tốt Thiên Kỳ, người đều đi hết, ngươi có phải hay không lại gây cái gì họa? Muốn mời ta giúp đỡ? Lâm Hồng Tụ nhìn lấy thiếu nữ, lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Cái nhà đầu này hai năm qua dường như một mực không có lớn lên, vẫn là như trước kia một dạng cổ linh tinh quái. Lúc này nàng để cho mình đẩy ra ngoại nhân, khẳng định là có chuyện cầu chính mình giúp đỡ. Hồng Tụ tỉ tỉ, lần này ta cũng không có tại họa. Thiếu nữ hì hì cười một tiếng, lộ ra một cái thần bí biểu lộ, nói: Hồng Tụ tỉ tỉ, lần này ngươi nhưng muốn cảm tạ ta, bởi vì ta mang một người tới, một cách ngươi mong nhớ ngày đêm người nha. Ta mong nhớ ngày đêm người. Lâm Hồng Tụ một mực mỉm cười trên mặt nhất thời ngưng ghét một chút. Chẳng lẽ là giờ khắc này nàng tựa hồ từ thiếu nữ lóe sáng trong đôi mắt nhìn đến cái kia chính mình mong nhớ ngày đêm người. Trong nháy mắt nàng hoát địa đứng lên, đột nhiên quay đầu đi tại cửa ra vào. Màn che về sau, có một vị dáng người thẳng tắp nam tử chính yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Hắn ánh mắt là như thế ôn nhu, ẩn ý đưa tình, tựa như là mùa xuân bên trong thanh tuyền một dạng. Chỉ liếc một chút khiến lòng người xốp mềm. Tối cường thần y hỗn đô thị 134 chương 2670 huyết mạch thân tình. Hồng Tụ nhìn đến Lâm Hồng Tụ, đôi mắt lập tức biến đến sáng ngời vô cùng, sáng rực nhìn mình chằm chằm. Dường như bên trong thiên địa trừ hắn ra không còn hắn bất kỳ vật gì. Giờ khắc này Dương Vân Phàm trong lòng nổi sóng chập trùng. Đi qua nhiều năm, Hồng Tụ đối với mình tình ý như cũ giống như quá khứ. Dương Vân Phàm cũng nhìn không được nữa, trực tiếp xốc lên màn tre, ba chân bốn cẳng xông đi lên. Một tay lấy Lâm Hồng Tụ chăm chú ôm vào trong ngực. Kỳ Lân, thật là ngươi ta không phải đang nằm mơ chứ. Lâm Hồng Tụ rõ ràng cảm nhận được Dương Vân Phàm cái kia đặc thù khí tức. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm nàng cũng không biết vì sao, nguyên bản chua xót, còn có đối Dương Vân Phàm tưởng niệm, tất cả đều gấp 10 gấp trăm lần rõ ràng. Sau cùng, những thứ này phức tạp tình cảm lại hóa thành từng viên nước mắt, lăn xuống tới. Hồng Tụ, ngươi cùng Tiểu Bảo Bảo cũng còn tốt sao? Tuy nhiên có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, có thể lời đến khóe miệng, Dương Vân Phàm cũng không biết theo mà nói tới. Lúc này, hắn phát giác được Lâm Hồng Tụ bụng dưới hơi hơi nhô lên, không hiểu cảm giác được trong cơ thể mình huyết mạch gông xiềng có chỗ rung động. Hắn nhìn không được ngồi xổm người xuống, đem lỗ tai áp vào Lâm Hồng Tụ trên bụng, muốn nghe xem Tiểu Bảo Bảo thanh âm. Lão Ngũ, Mèo cũng phải nghe. Dương Vân Phàm trên bờ vai một mực đoàn lấy thân thể mập ụp ụp Tiểu Quyết Mèo, lúc này lại linh hoạt vô cùng nhảy xuống, vuốt mèo hoạt động, úp sấp Lâm Hồng Tụ trên bụng, học Dương Vân Phàm bộ dáng đi cảm ơn Tiểu Bảo Bảo khí tức. Tiểu Quyết Mèo, ngươi đảo cái gì loạn, theo ta ra ngoài. Một bên Hoàng Thiên Kỳ lại là tay mắt lanh lẹ, một thanh liền tóm lấy Quất Tiên Tử, sau đó mang theo nó mập ụp ụp cổ, trực tiếp đi ra cửa bên ngoài. Tiểu Kim Ô, ngươi buông ra, Meo Meo muốn đi vào. Quất Tiên Tử mập ụp ụp thân thể không ngừng giãy giụa lấy, muốn từ Hoàng Thiên Kỳ trong tay tránh thoát. Tiểu Quyết Mèo, thì ngươi cách kia tâm tư, còn muốn giấu riêng được ta. Ngươi không đã nghĩ bắt cóc cháu gái ta mà, ta khuyên ngươi đừng nằm mơ, bản tiểu thư là sẽ không để cho ngươi đạt được. Hoàng Thiên Kỳ theo vừa mới thì chú ý tới, mỗi lần chính mình nói chuyện với Dương Vân Phàm, nâng lên Tiểu Bảo Bảo huyết mạch bất phàm, cái này Tiểu Quyết Mèo thì hai mắt phát sáng, trong mắt quay tít du, nhất định là tại đánh Tiểu Bảo Bảo mưu ma trước ruột. Lần này Hoàng Thiên Kỳ gọn gàng mà linh hoạt mang theo Quất Tiên Tử ra ngoài, đoán chừng là muốn giáo dục nó thật tốt làm mèo. Như vậy trong gian phòng lớn chỉ còn lại có Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng Tụ. Ta nghe được hải tử trái tim âm thanh. Dương Vân Phàm an tĩnh ghé vào Lâm Hồng Tụ trên bụng, lắng nghe trong bụng động tĩnh. Hắn không dám dùng thần thức đi thăm dò, sợ chính mình thần thức ảnh hưởng đến hải tử linh hồn phát dục, chỉ dùng lỗ tai đi chuồn chuồn. Tiểu gia hỏa này, nàng giống như tại đá chân. Dương Vân Phàm nghe rất cẩn thận, đây là một loại rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả tâm tình. Giờ khắc này, hắn chợt phát hiện chính mình làm ra hết thảy biến đến càng có ý nghĩa. Dù là hắn bỗng nhiên vẫn lạc, tựa hồ tương lai đường cũng sẽ có người thay mình tiếp tục đi tới đích. Đây là một loại thần kỳ hơn. Y E T mạch truyền thừa so bất luận cái gì tri thức truyền thừa, công pháp truyền thừa, đều muốn đến càng thêm tiếp cận đại đạo chân đế. Tiểu nha đầu tựa hồ thật cao hứng, tại trong bụng ta hoa chân múa tay, giống như sẽ nói với ngươi nói chuyện. Lâm Hồng Tụ trên mặt tản ra mẫu tính ôn nhu quang huy. Nàng một mặt tự ái vuốt ve chính mình cái bụng, lại nhìn lấy nam nhân yêu mến tiếu tượng đứa bé một dạng. Giờ khắc này, nàng rõ ràng cảm giác được có một cỗ hạnh phúc dòng nước ấm trong lòng mình chảy xuôi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta nghe được, nghe được. Dương Vân Phàm yên tĩnh nghe rất lâu Tiểu Bảo Bảo động tĩnh, mới chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn lấy Lâm Hồng Tụ hơi khuôn mặt tái nhợt, biết nàng bởi vì thai nghén Tiểu Bảo Bảo, thân thể mỗi húng ngày sau, không khỏi bắt lấy nàng hai tay, đau lòng nói: Hồng Tụ, vất vả ngươi. Tiểu Bảo Bảo sự tình Thiên Kỳ đều nói với ta, hai năm này để ngươi thụ ủy khuất. Lâm Hồng Tụ lại là khẽ lắc đầu, nắm chặt Dương Vân Phàm đại thủ, đem hắn thô ráp tay cầm dán tại chính mình trên gương mặt, ôn nhu nói: Ta không khổ cực, chỉ cần Tiểu Bảo Bảo có thể thuận lợi xuất sinh, ta tu vi dù là toàn bộ thoái hóa cũng không quan hệ. Không, sẽ không. Ngươi yên tâm. Dương Vân Phàm phản tay nắm chặt Lâm Hồng Tụ tinh tế tay ngọc, mỉm cười nói: Hồng Tụ, quên nói cho ngươi, ta đã bước vào thần chủ cảnh giới. trên đời có thể làm khó ta sự tình đã không nhiều, hài tử sự tình ta đã biết, không phải liền là sinh mệnh chi tuyển sao? Ta nhất định sẽ mang về Lâm Hồng Tổ biết Dương Vân Phàm muốn làm sự tình, có rất ít người có thể ngăn được. Có điều nàng vẫn là ôn nhu trấn an nói: Kỳ Lân, an tâm chớ vội, các loại phụ thân ta tin tức, hắn đã đi ta thiên cáo nhất tộc tổ địa Thanh Khâu cổ khư, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền đến, không nhất định cần ngươi đi mạo hiểm. Sinh mệnh chi tuyền chỉ có tại một số cổ lão thánh địa mới có thể tồn tại, Lâm Hồng Tù rất rõ ràng, tiến về loại kia thánh địa gặp được nhiều đại nguy hiểm, hắn không nguyện ý Dương Vân Phàm đi mạo hiểm. Huống chi nếu là phụ thân hắn cửu u thần chủ đều không thể thành công, Dương Vân Phàm thực lực không bằng cửu u thần chủ, cơ hội liền càng thêm xa vời. Tốt, ta nghe ngươi. Dương Vân Phàm nhìn lấy Lâm Hồng Tổ lo lắng ánh mắt, khẽ gật đầu đáp ứng. Lúc này hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện cả bàn thức ăn còn không có ăn, liền lôi kéo Lâm Hồng Tổ ngồi xuống, nói: Hồng Tổ, ta cùng ngươi ăn cơm. U Vinh Quy Quy Mơ. Lâm Hồng Tổ ôn nhu cười một tiếng, liền theo Dương Vân Phàm ngồi xuống, bắt đầu ngụm nhỏ ăn cơm. Không biết có phải hay không là bởi vì nhìn thấy Dương Vân Phàm, tiểu bảo bảo tại trong bụng của nàng cũng không nháo nhảy. Cả bàn thức ăn không đến bao lâu liền bị nàng ăn sạch sẽ. Hồng Tụ, thời gian không còn sớm, ngươi sớm đi nghỉ ngơi, ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Bồi tiếp Lâm Hồng Tụ nói rất lâu lời nói, Dương Vân Phàm nhìn đến Lâm Hồng Tụ trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, liền biết Lâm Hồng Tụ cách kia nghỉ ngơi. Nàng tình trạng cơ thể rất kém cỏi, muốn không phải cửu u thần chủ cho nàng làm ra rất nhiều chân quý linh thảo linh quả làm thành thuốc bổ điều trị thân thể nàng, nếu đổi lại là người khác, trong thân thể sinh cơ sớm đã bị rút khô. Tiếp tục như vậy, đừng nói là hài tử không cách nào thuận lợi sinh ra, liền Lâm Hồng Tổ cũng sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng. U Vinh Quy Quy Mơ. Kỳ Lân, ta chờ ngươi. Lâm Hồng Tổ cũng cảm giác được một số bối rối, nàng biết mình hiện tại thân thể không thể thức đêm, dù là xa cách từ lâu trùng phùng, có vô số muốn nói với Dương Vân Phàm lẫn nhau nói tâm sự, có thể cũng không dám tùy hứng. An tâm ngủ, hết thảy đều sẽ tốt. Dương Vân Phàm ôn nhu thay Lâm Hồng Tổ đắp đời trước, nhìn lấy nàng mơ mơ màng màng ngủ, sau đó mới rời khỏi phủ thành chủ. Đi trên đường, Dương Vân Phàm thần sắc dần dần nghiêm túc lên, hắn biết Lâm Hồng Tổ tình trạng cơ thể không cho phép tiếp tục trì hoãn. Cửu U thần chủ đi Thanh Khâu cổ khư tìm kiếm sinh mệnh chi tuyền, vì nữ nhi phấn đấu, mà hắn làm Lâm Hồng Tổ trong bụng cha đứa bé, tự nhiên cũng phải vì chính mình nữ nhi cùng người yêu đỏ sức một lần. Tối cường thần y hỗn đô thị 134 chương 2671 Tổ Long Thành. Phủ thành chủ bên cạnh, một tòa kim bích huy hoàng trong phủ đệ, đèn đuốc trắng đêm thông minh. Đây là Hoàng Thiên Kỳ cùng Hoàng Thiên Y tỷ muội phủ đệ. Thân phận các nàng bất phàm, riêng là hai tỷ muội thể nội phượng hoàng chiến hồn cùng kim ô chiến hồn, đây là hồn tộc cao quý nhất hai loại hoàng mạch. Cửu U thần chủ dù là không làm rõ ràng được các nàng thân phận chân chính, cũng sẽ không đối với các nàng hà khắc. Vân Phàm, Hồng Tụ tình huống thật không tốt, đúng hay không? Hoàng Thiên Ý tâm tư rất nhắn mịn, nhìn đến Dương Vân Phàm sau khi trở về một mực trầm mặc không nói, liền ý thức được cái gì, lúc này cẩn thận dò hỏi: Dương huyên đệ, Hồng Tụ trong bụng hài tử quá yêu nghiệt, cửu u thần chủ lợi hại như vậy đều không cách nào tử. Lão ngưu, ta não tử không bằng ngươi tốt làm. Ngươi nói thẳng đi, chúng ta như thế nào mới có thể giúp một tay ngưu đại lực ôm đầu? Suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết mình như thế nào mới có thể giúp một tay. Bởi vì thiên phú không tầm thường, tăng thêm cửu u thần chủ cố ý bồi dưỡng, lúc này Hoàng Thiên Kỳ, Hoàng Thiên Ý, Ngưu Đại Lực ba người bọn họ đều đã bước vào thần cảnh. Thế nhưng là, Lâm Hồng Tụ trong bụng hài tử quá cổ quái, thật sự là để bọn hắn thúc thủ vô sách. Dương Vân Phàm không có trả lời. Qua rất lâu, Quất Tiên Tử mới thăm thắm thở dài một hơi. Nói, Lão Ngũ, chuyện cho tới bây giờ, không có hắn biện pháp, chỉ có thể tìm tới sinh mệnh chi tuyền. Nếu không lời nói, Lâm Hồng Tụ tình huống, ngươi cũng nhìn đến. Một khi nàng thực lực rơi xuống kim đan cảnh giới, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nghiêm trọng như vậy người khác là giật mình. Bọn họ tuy nhiên cảm giác được Lâm Hồng Tụ khí tức càng phát ra yếu ớt. Bất quá, bọn họ đều coi là đây là thai nghén hài tử, nhất định phải trải qua trình. Dù sao, phụ nữ có thai suy yếu một chút cũng rất bình thường. Hồng Tụ tình huống xác thực không thể lạc quan. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu thừa nhận. Hắn đã bước vào thần chủ cảnh giới, đối với sinh mệnh khí tức cảm ứng 10 phần nhạy cảm. Nếu không phải cửu thần chủ phí tổn vô số chân quý dược tề giúp Lâm Hồng Tụ điều trị thân thể, nàng sớm đã có nguy hiểm tính mạng. Trên một điểm này, Dương Vân Phàm đối với cửu thần chủ cách này một vị chuẩn nhạc phụ đại nhân là 10 phần cảm kích. Cái kia bây giờ nên làm gì, mấy người đều rất là cuống cuồng. Bọn họ muốn giúp đỡ, có thể lại phát hiện chính mình thực lực quá thấp, tựa hồ không giúp đỡ được cái gì. Không có hắn biện pháp, Quất Tiên Tử lắc đầu, thần sắc chân thành nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ có thể đặt xuống một tòa nguyên thủy mật cảnh thánh địa, đạt được sinh mệnh chi tuyền, hài tử cùng đại nhân mới có thể bảo trụ. Cửu U thần chủ đoán chừng đã biết từ lâu, cho nên không nói hai lời trực tiếp tiến vào Thanh Khâu cổ khư. Trên một điểm này, Cửu U thần chủ xác thực rất có bá lực, khiến người ta bội phục. Ta minh bạch, Dương Vân Phàm thần sắc kiên định nói, đã như vậy, ta liền đánh tòa tiếp theo thánh địa, như thế chẳng những có thể lấy để ta địa cầu nhất mạch nắm giữ một chỗ thánh địa làm căn cứ địa, cũng có thể giải quyết Hồng Tù cùng hài tử sự tình. Nhất cử lưỡng tiện tốt, ngươi cũng rất có bá lực, không hổ là bản miêu. Nhìn kỹ người, Quất Tiên Tử rất là tán thưởng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Sau đó, nó tại chính mình tùy thân mang theo trong một cái túi mặt lật nửa ngày, lật ra đến một cái màu vàng hơi đỏ cờ lệnh. Nói, đã quyết định tấn công thánh địa, chúng ta thì phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Bây giờ thiên địa phát sinh dị biến, rất nhiều tịch diệt thánh địa cũng bắt đầu khôi phục. Trừ Côn Lôn cổ khư, Thanh Khâu cổ khư cầm giữ có sinh mệnh chi tuyền, còn có một số trong truyền thuyết cổ địa cũng có thể cầm giữ có sinh mệnh chi tuyền. Ồ, nghe nói như thế, Dương Vân Phàm rất kinh ngạc nhìn lấy Quất Tiên Tử. Nói, Quất tỷ, ngươi biết trừ Côn Lôn cổ khư, Thanh Khâu cổ khư bên ngoài tòa nào thánh địa còn có sinh mệnh chi tuyền cách này? Bản miêu cũng không rõ ràng. Quất Tiên Tử lắc đầu, nó vung vẩy một ra tay bên trong màu vàng hơi đỏ cờ lệnh, tiếp tục nói, bất quá không quan hệ, chúng ta không rõ ràng, có thể tìm người nghe ngóng. Ta cách này một cái cờ lệnh có thể mở ra một cái thứ nguyên thông đạo buông xuống đến tổ Long Thành. Tổ bên trong tòa Long Thành, rồng rắn lẫn lộn các loại sinh mệnh đều có, còn có một số sống trên trăm vạn năm lão quái vật. Chúng ta cẩn thận hỏi thăm một chút, tổng có thể nghe ngóng đến một số hữu dụng tin tức. Tổ Long Thành, Dương Vân Phàm đối với cái này một tòa hỗn độn chi địa thần thành đã sớm nhớ thương rất lâu. Đó là một tòa trong thần thoại thành trì. Nghe đồn Tổ Long Thành trung ương nhất đứng sừng sững lấy một tòa chư thiên thần vực thần kỳ nhất Thanh Long Trảo Quan Thiên Bia, nắm giữ 9 bức truyền thừa đồ, ẩn chứa bước vào chí tôn cảnh giới bí mật. Mà lớn nhất truyền kỳ là, tại cái này cứng rắn vô cùng, có thể so với hỗn độn chí bảo Thanh Long Trảo Quan Thiên Bia phía trên, đã từng có một vị tuyệt thế thiên kiêu lưu lại một vô cùng rõ ràng trưởng ấm. Tổ Long Thành Hoàng Thiên Ý cùng Ngưu Đại Lực không biết cái này quyết mèo lai lịch, đều bị nó khẩu khí rung động đến. Một cây cờ lệnh liền có thể tùy ý buông xuống cái kia hỗn độn chi địa trung ương thần thành, không khỏi quá khoa trương. Chỉ có Hoàng Thiên Kỳ biết cái này quyết mèo lai lịch bất phàm, lúc này nàng tiểu ma chảo không ngừng xoa quất. Tiên tử đầu. Sử xuất sờ đầu giết. Nói. Tiểu quyết mèo. Ngươi cùng Dương đại ca muốn đi tổ Long Thành. Mang ta lên. Được hay không tiểu kim ô. Mèo cảnh cáo ngươi. Không cho phép mò mèo đầu. Nhà mèo kiểu tóc đều bị ngươi làm hư. Quất tiên tử nói lời mặc dù uy nghiêm. Thế nhưng là tướng mạo lại không có chút nào sức thuyết phục. Chẳng những dài đến mập ụp ụp. Bộ dáng lại là một cái màu vàng tiểu quyết mèo. Thiếu nữ hoàn toàn không quan tâm nó uy hiếp. Không ngừng xoa nắn nó đầu. Truy vấn. Được hay không dừng tay. Dừng tay. Mèo đáp ứng tại thiếu nữ ma trảo phía dưới. Quất tiên tử bất đắc dĩ đáp ứng. Bất quá vẫn là cảnh cáo thiếu nữ nói. Mèo tuy nhiên đáp ứng ngươi. Không qua tổ Long Thành. Không cho phép ngươi chạy loạn. Chỉ có thể đi theo mèo bên cạnh. Biết ta không biết chạy loạn. Ta chỉ là đi được thêm kiến thức. Hoàng Thiên Kỳ tuy nhiên có một ít tùy hứng làm bậy. Có thể lại không phải người ngu. Tự nhiên biết tổ Long Thành rất nguy hiểm. Không phải nàng có thể tùy ý xông loạn. Các ngươi hai cách đâu? Có muốn cùng đi hay không nhìn xem quất tiên tử dùng chính mình móng vuốt thuận một chút chính mình lông tóc. Sau đó Lam Bảo Thạch một dạng đôi mắt. Nhìn về phía Ngưu Đại Lực cùng Hoàng Thiên Ý. Gặp bọn họ rất do dự. Quất tiên tử nói bổ sung. Các ngươi đã đạt tới thần cảnh. Có tư cách đi tổ Long Thành được thêm kiến thức. Mặt khác. Các ngươi cũng không cần quá phần lo lắng. Dù sao. Chúng ta Càn Nguyên Thánh Cung hắn bốn vị điện chủ. Đều tại tổ Long Thành tu luyện. Chỉ muốn các ngươi không gây chuyện cơ bản không có vấn đề. Đã như vậy, đa tạ quất tiên tử phiền phức ngài. Hoàng Thiên Ý khẽ khom người, biểu thị cảm kích. Hoàng Thiên Ý lễ phép cùng nịnh nọt. Để quất tiên tử rất được lợi. Nó hít mắt gật đầu nói. Tiểu Phượng Hoàng. Ngươi rất không tệ. So ngươi muội muội có lễ phép. Bản Miêu rất thích ngươi. Tốt. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta xuất phát. Quất tiên tử nói xong. Móng vuốt nhỏ hất lên. Một cây màu vàng hơi đỏ cờ lệnh. Liền nghênh phong mở rộng. Ào ào từng mai thần dị phù văn. Nghĩ là hạt giống mọc rễ nảy mầm. Ở trong hư không chậm rãi sinh trưởng ra. Dần dần, một tòa cử đại thứ nguyên thông đạo theo hư không bên trong sinh ra. Lối đi này rất là bất phàm. Cùng phổ thông thứ nguyên thông đạo không giống nhau. Một cấu trúc sau khi thành công. Dương Vân Phàm liền thấy. Trong thông đạo. Có một chút màu xám không gian chi lực. Phun trào đi ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là hỗn độn khí tức. Lão Ngũ đi thôi. Quất tiên tử nhảy lên Dương Vân Phàm bả vai thúc giục một câu. Tốt. Dương Vân Phàm nhìn một chút cuối thông đạo tình hình. Lờ mờ nhìn đến một tòa cử đại quan thiên bia. Đứng sừng sững ở hư vô hỗn độn bên trong. Mà quan thiên bia phía trên. Thì là có một vài bức thần bí khó lường hình ảnh nổi lên. Đó là một đầu to lớn thanh long đang du động. Nó thỉnh thoảng ngửa mặt lên trời gào thét. Thân thể bốc lên. Ở trong hư không. Lưu lại từng đạo kinh thiên trào ấm. Thanh long trào quan thiên bia ngăn cách vô tận không gian. Dương Vân Phàm liền cảm giác được cái này thanh long nhất trào phía dưới. Ẩm chứa vô tận uy lực. Dường như thiên địa đều muốn bị xé sách. Nếu có thể khoảng cách gần quan sát, nhất định được ít lời không nhỏ. Mọi người theo ta. Dương Vân Phàm đè xuống trong lòng chấn kinh, một bước bước vào cái kia thứ nguyên thông đạo bên trong. Xoát xoát xoát ba người hắn cũng cùng theo một lúc bước vào thứ nguyên thông đạo bên trong. Tổ Long Thành đây là một tòa vị tại hỗn độn bên trong to lớn thần thành không có ai biết. Cái này một tòa thần thành. Đản sinh tại niên đại nào? Nó tựa hồ nương theo hỗn độn sinh ra mà lại từ xưa đến nay vĩnh tồn. Thăm thắm tuế nguyệt phía dưới. Bao nhiêu phong hoa tuyệt đại cường giả đều đã vấn lạc. Hóa thành một bồi bụi đất. Chỉ có Tổ Long Thành vô số năm qua. Tựa hồ không có chút nào biến hóa. Yêu nguyên đứng sừng sững ở trong hỗn độn. Đây chính là tổ Long Thành Dương Vân Phàm một đoàn người đi ra Thứ Nguyên Thông Đạo, xuất hiện tại tổ bên trong tòa Long Thành. Bọn họ đánh giá tổ bên trong tòa Long Thành hết thảy, phát hiện nơi này hết thảy đều mười phần to lớn, cuồn cuộn vô biên. Một tòa tổ Long Thành cơ hồ tựa như là một mảnh thần vực đại lục. Bất quá nơi này mười phần trống trải, trên đường đều là trống rỗng, cơ hồ không có người khí. Ngẫu nhiên có một đạo cầu vồng lóe qua, cũng giống là sao băng một dạng, lóe lên một cái rồi biến mất, không biết dừng lại. Nơi này chính là như vậy, mặc dù lớn đến không có giới hạn, nhưng là người cũng rất ít. Nửa ngày không nhìn thấy một cái bóng dáng duyệt. Quất tiên tử mười phần bình tĩnh. Nó tựa hồ tới qua tổ Long Thành rất nhiều lần, đối chung quanh hết thảy đều rất quen thuộc. Nó nhìn bốn phía một cái kiến trúc, thì xác định chính mình phương vị. Vuốt mèo chỉ bên phải, đối Dương Vân Phàm: "Lão ngũ, đi cách chỗ kia, tìm một cái tên là Hắc Giác Lầu cao tháp." Hắc Giác Lầu, Dương Vân Phàm mơ hồ cảm thấy cái tên này có một ít quen thuộc. Hắn một chút suy nghĩ một hồi, lập tức nhớ tới cái gì. Lúc trước Bắc Huyền lão tổ mang theo hắn tiến vào phong ma di tích cổ, tựa hồ cũng là tại Hắc Giác trong lầu, cùng người khác tụ hợp. Cái này Hắc Giác Lầu, hắn nhớ mang máng, chính là một kiện hỗn độn chí bảo một số thần vương cấp bậc cường giả. Lại lấy cái này Hắc Giác Lầu thành lập một cái thần bí tổ chức, hắn đổ là không nghĩ tới. Nhanh như vậy, chính mình lại muốn cùng cái này Hắc Giác Lầu tổ chức liên hệ. Quất tiên tử không có chú ý tới Dương Vân Phàm thần sắc cổ quái. Nó tùy ý chỉ tổ Long Thành bên ngoài, bụi bẩn một mảnh hỗn độn không gian. Nói, tổ Long Thành bên ngoài chính là hỗn độn chi địa. Các loại pháp tắc tại hỗn độn chi nhãn ảnh hưởng phía dưới, vỡ vụn mười phần triệt để, đều biến thành pháp tắc sợi tơ. Chỉ có thời gian cùng không gian pháp tắc tương đối cường đại, hai loại pháp thì không cách nào vỡ vụn, sẽ chỉ bị hỗn độn chi nhãn lực lượng khổng lồ lôi kéo cực kỳ vặn vẹo, sau cùng hình thành từng đảo thời không loạn lưu. Hỗn độn chi địa bên trong đáng sợ nhất cũng là những thứ này thời không loạn lưu. Dù là thần chủ cường giả bị cuốn vào thời không loạn lưu bên trong cũng rất phiền phức. Theo Quất tiên tử giới thiệu, mấy người đều là không hẹn mà cùng ngẩng đầu đi nhìn thiên không. Trên bầu trời, trừ bụi bẩn hỗn độn không gian bên ngoài, thỉnh thoảng xuất hiện một đạo màu sắc rực rỡ, như là dòng sông một dạng điều tạo thành từng dải khí đoàn, phát ra lộng lấy quang mang. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia chính là thời không loạn lưu mặt khác. Cái này màu sắc rực rỡ thời không loạn lưu, tại hỗn độn chi nhãn ảnh hưởng dưới, còn không ngừng giãy giụa, giống như là từng cái con cá một dạng, mười phần thần kỳ. Thật sự là mở rộng tầm mắt, tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kỳ quan, không khỏi nhìn nhiều vài lần. Tối cường thần ý hỗn đô thị 134 chương 2672 nghe ngóng tin tức xác thực rất thần kỳ. Quất tiên tử liếm liếm chính mình vuốt mèo, lam bảo thạch một dạng đôi mắt, nhìn chằm chằm cái kia nhìn như lộn xộn thời không loạn lưu. Nó đôi mắt lóe ra từng đợt lộng lẫy, nói: "Nghe đồn, cái này thời không loạn lưu đi qua chỗ, thiên địa đều hội phát sinh dị biến. Bây giờ các đại tịch diệt rất lâu viễn cổ thánh địa, bắt đầu lại từ đầu khôi phục. Có lẽ thì cùng cách này thời không loạn lưu nhiều lần hoạt động có quan hệ." Ô Dương Vân Phàm không nghĩ tới, thiên địa dị biến, các đại thánh địa khôi phục, vậy mà cùng thời không loạn lưu có quan hệ. Quất tiên tử ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt có một ít ngưng trọng, nói: "Lão ngũ, ngươi có chỗ không biết. Mấy tháng nay, thời không loạn lưu hoạt động quá nhiều lần. Thường ngày thời điểm, chung quanh đây hỗn độn bên trong, nhiều nhất chỉ có mấy cỗ thời không loạn lưu. Bất quá bây giờ ngươi nhìn, tối thiểu có mấy trăm nói thời không loạn lưu. Tình huống này rất cổ quái." Meo ầm ầm cảm giác được xảy ra đại sự tình. Quất tiên tử sống vô số năm, kinh lịch sự tình quá nhiều. Theo một số trong dấu vết thì có thể đoán trước đến tương lai có chuyện lớn muốn phát sinh. Dương Vân Phàm lại không có nhiều như vậy cảm khái. Hắn chỉ muốn tìm tới sinh mệnh chi tuyền, cứu Lâm Hồng Tụ cùng hắn bảo bối nữ nhi. Tính toán, không quan tâm những chuyện này. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, trời sập, tự nhiên còn có lão đầu tử những người kia đỉnh lấy. Quất tiên tử cảm khái một hồi cũng là không lại tự tìm phiền não. Nó meo một chút, chỉ phía trước nói, lão ngũ, phía trước cái kia một tòa tháp cao cũng là hắc giác lầu. Tổ bên trong tòa Long Thành tin tức linh thông nhất cũng là bên trong đám người kia. Chúng ta đi vào đi. Tốt, Dương Vân Phàm ngẩng đầu liếc mắt một cái. Phía trước một tòa cổ quái, toàn thân đen nhánh, nửa ẩn nhập hư không bên trong thạch lâu. Hắn đã từng thấy qua hắc giác lầu, biết cái này thần bí hắc giác lầu chính là vượt ngang không gian hư không cùng chân thực trong vũ trụ một cái thần kỳ địa phương. Hắn chả nghe Bắc Huyền lão tổ phổ cập khoa học qua, biết cái này hắc giác lâu chủ người chính là hư không cử thú nhất tộc một vị cường giả. Lúc này Dương Vân Phàm rất nhuần nhuyễn tìm tới cửa vào, sau đó bước qua mặt đất một đầu phân biệt rõ ràng hư vô giới hạn. Ầm ầm, trong nháy mắt hắn liền từ bên ngoài thế giới tiến vào hắc giác lầu thần kỳ không gian bên trong. Giờ khắc này hắn nhìn đến toàn bộ thế giới bắt đầu phát sinh cử đại biến hóa, ngôi sao lưu chuyển, nhật nguyệt treo ngược, từng tầng mông lung khói bụi bắt đầu theo bốn phương tám hướng nhảy lên, khiến người ta dường như đưa thân vào bên trong giấc mộng. Nơi này thật thần kỳ, dường như một thế giới khác, rất nhiều pháp tắc cùng ngoại giới cũng không giống nhau. Hoàng Thiên Kỳ bọn người theo Dương Vân Phàm đi vào hắc giác lầu, đối cái này thần kỳ thế giới cảm giác được hết sức tò mò. Đông nhìn tây nhìn, à, chỗ đó có hai đầu màu đỏ đại ngưu tại đứng gác. Lúc này thời điểm khói bụi chậm rãi thối lui, thiếu nữ nhìn đến hai ca toàn thân phát hồng, dáng người khôi ngô, lại mọc ra ngưu đầu quái vật hình người, tay cầm búa lớn, thủ vệ một tòa cửa lớn. Cách này hai ngưu đầu nhân thực lực đều là thần cảnh đỉnh phong, khí tức mười phần hùng hậu. Thần cảnh cường giả ở chỗ này vậy mà chỉ có thể làm canh cổng, không hổ là Tổ Long Thành. Người khác là mười phần cảm khái. Tổ Long Thành tên bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua, bất quá lần đầu tiên tới Tổ Long Thành vẫn là cảm giác được rung động. Người đến người nào? Lúc này bên trong một cái ngưu đầu quái vật nhìn đến một đám tiểu gia hỏa thế mà đối với hắn chỉ trỏ, hiển nhiên là lần đầu tiên tới hắc giác lầu, không có gì kiến thức. Hắn lớn ngực một cái, bước nhanh đến phía trước, phát ra thần trung mộ cổ đồng dạng cuồn cuộn thanh âm, chuẩn bị đe dọa một chút không kiến thức tiểu gia hỏa. Gọi lớn tiếng như vậy, hù dọa meo đâu? Quất tiên tử bị cái này trâu tiếng giống âm giật mình, nhất thời xù lông. Nó tựa như tia chớp nhảy lên, không chút khách khí, nhất trào tử tát tại trâu trên đầu. Nổi giận nói, ngươi đầu này ngu ngốc trâu, mù ngươi mắt bò, bản miêu dài đến xinh đẹp như vậy tuyệt luôn, thiên hạ vô song, ngươi dám hỏi bản miêu là ai lật trời? Vậy mà đến hắc giác lầu quấy rối châu quái. Bị quất tiên tử vung nhất trào tử, vốn là giận dữ hơn, thế nhưng là ánh mắt nháy một chút, nhận ra Dương Vân Phàm trên bờ vai quất tiên tử, nhất thời hầm hực, lùi về đầu, không ngừng xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Tiểu ngưu mắt mù, không thấy được quất tiên tử. Ngưu đầu quái tại quất tiên tử trước mặt hèn mọn bộ dáng để tất cả mọi người hết sức kinh ngạc. Càng Hoàng Thiên Kỳ, nàng nhìn không được xoa quất tiên tử đầu, mở to hai mắt, giống một người hiếu kỳ bảo bảo một dạng, dò hỏi, tiểu quyết mèo, ngươi đến cùng lai lịch gì? Nơi này thủ vệ cũng nhận biết ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng là một đại nhân vật? Hừ, quất tiên tử ngạo kiều hừ một tiếng, mặc dù không có trả lời, bất quá ánh mắt nó rõ ràng tại nói cho thiếu nữ, bản miêu cũng là cao quý như vậy bất phàm, đi tới chỗ nào đều như trong đêm tối đom đóm một dạng phong cách. Ai biết quất tiên tử đựng nửa ngày ngạo kiều, Hoàng Thiên Kỳ căn bản không để ý tới nó, mà chính là đánh giá ngưu đầu quái cùng ngưu đại lực ở giữa khác biệt. Chờ một lúc. Hiếu Kỳ nói. Ngưu đầu thủ vệ. Ngươi là cái gì tộc quần, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi loại này tướng mạo. Không chờ ngưu đầu thủ vệ trả lời. Quất tiên tử liền đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy thiếu nữ. Nói. Tiểu nha đầu thực ngốc. Hắn dài đến một cái đại ngưu đầu. Lại là hắc giác lầu thủ vệ. Đương nhiên là ngưu ma nhất tộc, ngưu ma nhất tộc. Lại là cái gì tộc quần, Hoàng Thiên Kỳ rất ngạc nhiên. Gặp Hoàng Thiên Kỳ còn muốn tiếp tục hỏi thăm. Quất tiên tử có một ít không kiên nhẫn. Bận biểu dừng lại nói. Tốt. Tiểu nha đầu. Đừng hỏi loại này nhàm chán vấn đề. Nói. Nó một chút bay đến ngưu đầu trước mặt thủ vệ. Nói. Ngưu đầu. Bản miêu hỏi ngươi. Gần nhất có thể có cái đại sự gì phát sinh, tỉ như có cái gì thánh địa xuất thí. Hoặc là cái gì chí bảo lơ lửng tin tức mặt khác. Các ngươi hắc giác lầu. Hôm nay là vị nào thần chủ trực luân phiên? Quất tiên tử vấn đề vừa ra khỏi miệng. Người khác im miệng không nói. Đều vỉnh tai. Muốn biết đáp án. Quất tiên tử. Ngươi đây có thể hỏi đúng người. Ngưu đầu quái vật tựa hồ rất kiêu ngạo. Nó làm hắc giác lầu thủ vệ, nghênh đón mang đến bao nhiêu cường giả, biết tin tức viễn siêu người bình thường. Lúc này nó dương dương đắc ý nói, xa không nói, chúng ta liền nói tổ long thành bên ngoài 1000 năm ánh sáng. Trước mấy ngày có một tòa thần bí thục sơn kiếm cung xuất thí, kiếm ý như màn sân khấu quanh quẩn tại kiếm cung bốn phía, đồng thời như dây leo mạch một dạng buông xuống dưới mấy chục triệu trượng. Thật xa liền có thể nhìn đến. Mặt khác, kiếm cung bên trong đồng thời lại có một vị thần nữ buông xuống trần thế. Nàng danh xưng Cửu Thiên Huyền Nữ. Dài đến phong hoa tuyệt đại. Xinh đẹp tuyệt luôn. Đồng thời thực lực cũng thập phần cường đại. Có thể so với tránh thoát 7 lần huyết mạch gông xiềng vô địch thần vương. Đồng thời, nàng còn nắm giữ một môn không gì sánh kịp thông thiên kiếm thuật. Đáng tiếc, nàng mất đi trí nhớ, không biết mình tính danh. Có điều, có một vị thọ mệnh kéo dài huyền quy nhất tộc cường giả nhận ra. Nàng cùng năm đó ở Thanh Long Trảo Quan Thiên Bia phía trên lưu lại một đạo trưởng ấm Diệp Thanh Lê. Dài đến giống nhau y hệt. Bây giờ, tổ bên trong tòa Long Thành 1/3 cường giả. Đều tiến về Thục Sơn Kiếm Cung. Phấn đấu quên mình muốn trèo lên thiên thê. Cùng vị kia Cửu Thiên Huyền Nữ mặt đối mặt tường trò chuyện một lần. Nghĩ đến biết rõ Diệp Thanh Lê tin tức. Cái này ngưu đầu quái vật biết tin tức cũng không phải ít. Những tin tức này, Dương Vân Phàm đều biết không phải là rất đủ. Bất quá Cửu Thiên Huyền Nữ cái gì? Dương Vân Phàm tạm thời không có hứng thú. Hắn nhìn không được nói. Vị này ngưu huynh, ngươi cũng đã biết, Thục Sơn Kiếm Cung bên trong, có không có sinh mệnh chi tuyển tối cường thần ý hỗn đô thị 134 chương 2673 phù tang gỗ lớn, cái này cũng không rõ ràng. Ngưu đầu thủ vệ lắc đầu, lập tức, hắn trầm ngâm thật lâu lại mở miệng nói, theo ta được biết, thánh địa ở giữa, cũng có khác nhau. Tỉ như Thục Sơn Kiếm Cung, đây là một cái truyền thừa thánh địa. Bên trong cần phải lưu xuống không ít viễn cổ thời đại tuyệt thế kiếm thần công pháp điển tịch. Đến mức sinh mệnh chi tuyền, nó tồn tại ở một loại khác thánh địa. Loại kia thánh địa càng thêm hiếm thấy, thường thường có thể đản sinh ra một cái toàn tân sinh mệnh giống loài. Chúng ta đồng dạng xưng hô loại này thánh địa, vì nguyên thủy tổ địa. Tổ địa Dương Vân Phàm nghe nói qua liên quan tới tổ địa miêu tả. Tỉ như ma đấu núi chính là ma sát tộc tổ địa. Thiên địa khôi phục. Ma đấu núi nhất định cũng phát sinh kịch biến. Cho nên ma sát tộc cường giả. Trong khoảng thời gian này cơ hồ mai danh ẩn tích. Huyết không thần chủ bị Dương Vân Phàm giết con tử. Dạng này thiên oán cừu nặng. Hắn đều tạm thời để xuống. Không có nổi điên tìm đến Dương Vân Phàm trả thù. Có thể tưởng tượng. Hắn nhất định là có càng chuyện trọng yếu trì hoãn. Ngoài ra còn có U Minh Sơn, đó là ma thần nhất tộc tổ địa, bây giờ càng là ma thần nhất tộc đại bản doanh. Ngươi thì chỉ biết là những thứ vô dụng này đồ vật sao? Quất tiên tử đối với những tin tức này vẫn còn bất mãn ý. Liếc mắt nhìn, dường như xem thường cách này ngưu đầu thủ vệ. dĩ nhiên không phải bị một con mèo xem thường. Ngưu đầu thủ vệ cảm giác mình bị vũ nhục lớn lao. Nhìn không được khoe khoang nói. Trừ những thứ này, ta còn thăm dò được một cái trọng yếu tin tức. Ồ, tin tức gì? Dương Vân Phàm nhất thời tò mò. Hắn cảm thấy cái này ngưu đầu quái vật xác thực có chút tài năng. Chỉ là đứng gác làm thủ vệ, thì thăm dò được nhiều tin tức như vậy. Gia hỏa này tuyệt đối là một người mới a. Tin tức này cũng không phải miễn phí a. Ngưu đầu quái vật xoa xoa chính mình móng, ánh mắt ra hiệu Quất Tiên Tử cho điểm tiền trà nước. Chó đổi không ăn cứt đáng đời cả đời làm chó giữ nhà. Quất Tiên Tử đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ. Nó theo trong túi tiền của mình sờ sờ, ném ra hai cái trái cây màu xanh. Đa tạ đa tạ. Cái này ngưu đầu thủ vệ vừa nhìn thấy cái này trái cây màu xanh, ánh mắt đều lục, vui vẻ tiếp nhận quả thực, hung hăng cắn một cái. Thoải mái a, quá mỹ vị. Cái này trái cây màu xanh theo Dương Vân Phàm rất là bình thường, có thể cái này ngưu đầu quái vật ăn hết thì cùng hút độc một dạng. Một mặt ngây ngất, mà lại lỗ mũi trâu còn không ngừng toát ra khói trắng. Thoải mái không thể lại thoải mái. Nói đi, đến cùng tin tức gì? Quất Tiên Tử đã sớm chuẩn bị, lúc này lại từ chính mình trong túi chứ vật xuất ra hai cái trái cây màu xanh, không ngừng ước lượng lấy, câu dẫn cái kia ngưu đầu thủ vệ. Cái kia ngưu đầu thủ vệ nhìn đến cái này trái cây màu xanh, ánh mắt đều lục, biết gì nói nấy nói. Quất Tiên Tử, thực không dám giấu giếm, ta còn thăm dò được một tin tức. Tại hỗn độn chi địa chỗ sâu, thiên đế thần cung phế tích bên ngoài, có một đoạn phù tang gỗ lớn nhánh cây. Theo hỗn độn chi nhãn dò ra, chiếu rọi bốn phía hư không, kim quang một mảnh. Cách này phù tang gỗ lớn phía trên, còn xuất hiện thiên đế chí bảo, thiên thư ngọc sách bóng dáng. Hiện tại, không ít vũ tộc cường giả đều điên. Liền trong truyền thuyết thiên đế tam điện hạ, cửu tước đều hiện thân đón đến. Cái kia ngưu đầu thủ vệ lại nói, có điều phù tang gỗ lớn phía trên có một đầu thần điểu thủ hộ. Cái kia một đầu thần điểu quá cường đại, nghe nói là một đầu theo phù tang gỗ lớn phía trên sinh ra thái dương kim ô, huyết mạch rất thuần túy. Đến bây giờ không ai có thể đột phá thái dương kim ô thủ hộ, leo lên phù tang gỗ lớn. Thiên đế chí bảo, thiên thư ngọc sách truyền thuyết, trăm vạn năm trước, thiên đế miệng ngậm chí bảo, thiên thư ngọc sách, theo vũ tộc thánh địa hỗn độn thánh trì bên trong, buông xuống trần thế. Hắn chính là trời sinh chí tôn, không cha không mẹ, theo khôi phục thánh địa bên trong sinh ra, vừa ra đời liền sẽ mở miệng nói chuyện, mà lại tự mang vô thượng truyền thừa. Dạy bảo lúc đó còn hồ đồ vũ tộc bắt đầu tu luyện, bồi dưỡng vũ tộc các đại huyết mạch trưởng thành. Có thể nói bây giờ vũ tộc các đại tộc quần đều nhận được thiên đế ăn hộ. Thiên đế sau khi ngã xuống, vũ tộc tuy nhiên như cũ cường đại, có thể lẫn nhau ở giữa không ai phục ai, sớm đã là năm bè bảy mảng. Có không ít vũ tộc di mạch đều mười phần nhớ lại thiên đế lúc này. Thiên thư ngọc sách xuất thế, vũ tộc người tự nhiên rất kích động. Bọn họ hoài nghi, thiên đế có lẽ đem theo hỗn độn thánh địa bên trong niết bàn trọng sinh, lại lần nữa buông xuống trần thế, lãnh đạo vũ tộc lại hiện ra huy hoàng. Quất Tiên Tử không khỏi nhìn về phía Dương Vân Phàm, hạ giọng nói, thiên đế thần cung có hỗn độn thánh trì, đó là hỗn độn chi địa tối thần bí tổ địa một trong. Sinh mệnh chi tuyển không khó lắm tìm. Hoàng Thiên Kỵ, Hoàng Thiên Y, Ngưu Đại Lực đều nhìn Dương Vân Phàm. Bọn họ đều là hồn tộc một mạch, hồn tộc lãnh tụ Đông Hoàng Bệ Hạ đã từng cũng là thiên đế dưới trướng đại tướng. Lúc này thiên đế nếu là niết bàn trọng sinh, khó xử nhất cũng là hồn tộc. Bởi vì hồn tộc đã hoàn toàn độc lập, thành lập thuộc về hồn tộc thế lực cường đại. Đông Hoàng Bệ Hạ cũng nắm giữ hoàn toàn không kém gì thiên đế lực thu hút cùng uy danh. Bọn họ lúc này cũng rất muốn biết, phù tang gỗ lớn xuất thế, có phải hay không đại biểu cho thiên đế niết bàn trọng sinh? Thế nhưng là, Dương Vân Phàm trầm ngâm thật lâu, lại là lắc lắc đầu nói. Thiên đế thần cung. Bây giờ tụ tập cường giả khắp nơi. Biến số quá lớn. Lấy ta thực lực bây giờ, rất khó cùng các xa hơn cổ tộc nhóm đứng đầu cường giả tranh phong. Dương Vân Phàm tuy nhiên cũng rất quan tâm thiên đế tình huống, thế nhưng là trước mắt trọng yếu nhất vẫn là tìm được sinh mệnh chi tuyền, cứu chính mình nữ nhi cùng Lâm Hồng Tụ. Thiên đế thần cung kỳ ngộ rất lớn, thế nhưng là nguy hiểm cũng rất cao, hắn hiện tại không đánh cược nổi. Không phải đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn không nguyện ý mạo hiểm. Vẫn là đi Côn Lôn cổ khư thử thời vận đi, càng nghĩ Dương Vân Phàm cuối cùng vẫn quyết định đi Côn Lôn cổ khư tìm tòi hư thực. Thừa dịp hiện tại Côn Lôn cổ khư còn không có triệt để xuất thí, biến mất tại hắc ám tinh vân bên trong, hơn nữa còn có cổ thụ lão tổ che đậy, Dương Vân Phàm còn có cơ hội. Các loại qua một đoạn thời gian nữa, thiên địa tiếp tục khôi phục, Côn Lôn cổ khư tất nhiên sẽ bày ra nó bất phàm. Đến lúc đó chiếu sáng hư không, tỏa ra ánh sáng lung linh, mấy ngàn năm ánh sáng bên ngoài đều có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Dương Vân Phàm lại nghĩ lén lút đi thăm dò Côn Lôn cổ khư, liền không khả năng. Cũng tốt, vậy liền tuyển Côn Lôn cổ khư đi. Bản Miêu cũng cảm thấy vẫn là Côn Lôn cổ khư xác suất lớn một chút. Quất tiên tử không có ngoài ý muốn. Dương Vân Phàm lựa chọn thánh địa, không thể nghi ngờ là ngay sau đó lớn nhất hợp bọn họ đi thăm dò. Hắn thánh địa đã bị vô số cường giả để mắt tới, nếu là cưỡng ép xâm nhập, chẳng những nếu ứng nghiệm giao thánh địa bên trong nguy hiểm, cũng muốn phòng ngừa hắn cường giả đánh lén. Đây mới là tâm lực lao lực quá độ. Đã ý kiến đạt thành nhất trí, Quất tiên tử cũng không lãng phí thời gian nữa. Nó mang theo mọi người xuyên qua cửa lớn, tiến vào hắc giác lầu bên trong. Hắc giác lầu 10 phần to lớn, trên thực tế nó là một kiện không gian loại hình hỗn độn chí bảo. Hắc giác trong lầu càng là có vô số tầng không gian, mỗi một tầng không gian đều không thua gì một tòa đại thành, có thể dung nạp mấy chục triệu người đồng thời ở bên trong ở lại. Tuy nhiên cuối cùng tuyển Côn Lôn cổ khư, bất quá chúng ta cũng không thể đánh không chuẩn bị trận chiến. Đến tìm một chút người, tìm hiểu tình hình. Đừng nhìn Quất tiên tử dài đến mập ụp ụp, bình thường ra thích đoàn lấy thân thể co quắp tại Dương Vân Phàm trên thân ngáp. Thế nhưng là một khi nó nghiêm túc, làm việc hiệu suất là 10 phần cao. Lúc này, nó xuất ra càn hư lệnh bài, lấy thần thức giao lưu. Tại càn hư lệnh bài bên trong, bắt đầu tìm bằng hữu của mình tìm hiểu tin tức. Tối cường thần ý hỗn đô thị 134 chương 2674 hắc giác lâu. Dương đại ca, ngươi thật muốn đi tấn công Côn Lôn cổ khư sao? Lúc này xem ra mỗi một tòa thánh địa khôi phục về sau đều có một vị siêu cấp cường giả thủ hộ. Một bên khác, Hoàng Thiên Kỳ lôi kéo Dương Vân Phàm tay áo, nhỏ giọng dò hỏi. Nàng ánh mắt lóe sáng, đối với Dương Vân Phàm vì Lâm Hồng Tụ cùng trong bụng của nàng bảo bảo muốn đi tấn công trong truyền thuyết Côn Lôn cổ khư, nàng mười phần sùng bái, đồng thời trong lòng cũng có một chút đối Lâm Hồng Tụ nho nhỏ hâm mộ. Như có một ngày Dương Vân Phàm có thể vì nàng làm ra phen này kinh thiên động địa hành động vĩ đại, nàng nhất định sẽ cao hứng điên. Đúng vậy a, Thục Sơn Kiếm Cung bên trong có cửu thiên huyền nữ thủ hộ. Phù tang gỗ lớn phía trên có một đầu thái dương kim ô thủ hộ. Côn Lôn cổ khư bên trong không biết hội có cái gì, Hoàng Thiên Ý lại là lo lắng. Nàng cho dù đối với những cái kia trong truyền thuyết thần thoại thánh địa rất mong chờ, có thể nàng tâm tư rất nhắn mịn, nghĩ đến cũng càng nhiều hơn một chút. Luôn cảm thấy những địa phương này đều quá nguy hiểm. Dương huyên đệ, nếu để cho ta nói, vẫn là đi phù tang gỗ lớn bên kia nhìn xem tương đối tốt. Lúc này thời điểm, Ngưu Đại Lực lại là ngữ xuất kinh nhân. Vì cái gì Ngưu đại ca, ngươi có lý do gì sao? Dương Vân Phàm nghe được Ngưu Đại Lực lời nói cũng rất quan tâm. Tuy nhiên Ngưu Đại Lực người này xem ra ngô ngơ, nhưng là Dương Vân Phàm lại rất rõ ràng. Ngưu đại lực trên người có một loại sinh hoạt trí tuệ. Loại kia đại trí giả ngu bình thường người lính hội không. Cái này còn phải nói sao? Ngưu đại lực gặp Dương Vân Phàm rất quan tâm chính mình lời nói, nhất thời cảm giác được bị tín nhiệm, ngữ khí cũng tự tin lên. Hắn nhìn một chút Hoàng Thiên Kỳ, nói Thiên Kỳ trên người có kim ô chiến hồn. Phù tang gỗ lớn phía trên cái kia một đầu thái dương kim ô. Có lẽ sẽ không cho hắn người mặt mũi. Nhưng là nói không chừng sẽ đối với Thiên Kỳ nhìn với con mắt khác. Đến lúc đó, Thiên Kỳ đi nói điểm lời hữu ích. Hỏi cái kia một đầu thái dương kim ô muốn một số sinh mệnh chi tuyển. Không phải vấn đề gì đều giải quyết ác. Người khác bị Ngưu đại lực lời nói, lôi kinh ngạc. Riêng là Hoàng Thiên Kỳ, nhìn Ngưu đại lực ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái kẻ ngu một dạng. Sinh mệnh chi tuyển. Đây chính là một cái thánh địa trọng yếu nhất chí bảo tài liệu. Có thể dựa vào một chút xíu quan hệ. Liền muốn đến cái kia Dương Vân Phàm cùng cửa U thần chủ. Còn liều mạng như thế làm cái gì? Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Khó đến ta nói không đúng sao? Ngưu đại lực lại rất kỳ quái. Không biết mọi người vì cái gì nhìn như vậy chính mình. Hoàng Thiên Kỳ càng phát ra im lặng. Nhìn không được nói. Ngưu đại thúc. Ngươi bây giờ đi cửa. Hỏi cái kia hai đầu giữ cửa châu quái. Muốn một chút cái kia trái cây màu xanh. Ngươi xem bọn hắn có thể hay không cho ngươi. Ngưu đại lực nghĩ đến cái kia hai cái ngưu đầu quái vật đối trái cây màu xanh cổ quái ham mê. Nhất thời lắc đầu. Lúc túng nói. Đại khái không thể nào. Cái kia không phải Hoàng Thiên Kỳ tức giận nói. Trên người ngươi cũng có quỷ ngưu chiến hồn. Cùng cái kia hai đầu trâu nói không chừng cũng là thân thích đây. Muốn hai cái trái cây bọn họ cũng không chịu cho ngươi. Ngươi làm sao xác định cái kia thái dương kim ô sẽ đem sinh mệnh chi tuyển giao cho ta giống như cũng đúng nha. Ngưu đại lực gãi đầu một cái. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì tất cả mọi người cùng nhìn ngu ngốc một dạng nhìn hắn. Tốt. Đừng ầm ý quất tiên tử bị hai người làm cho đau đầu. Lỗ tai mèo đều bằng phẳng xuống tới. Biến thành máy bay mà thôi. Nó quát tháo một câu, phất phất vuốt mèo, nói đi trước hỏi thăm một chút tình huống lại nói. Cửa cái kia hai đầu trâu tin đồn lời nói, chúng ta cũng không thể tin hoàn toàn. Vẫn là muốn nhiều mặt hỏi thăm một chút. Chỉnh hợp hữu dụng tin tức. Quất tiên tử nói chuyện rất có đạo lý. Tục ngữ nói kiêm nghe tắc minh lại tin thì thầm. Lúc này người khác không nói thêm gì nữa, yên lặng vểnh tai nghe bốn phía trong đám người tùy ý nói chuyện phiếm lời nói, muốn nghe đến một số hữu dụng đồ vật. Bất quá người đi đường lời nói đều không có gì dinh dưỡng, nghe không ra cái gì có ý nghĩa đồ vật. Nơi này tin tức tuy nhiên rất nhiều, bất quá chân chính có giá trị đồ vật, không biết dễ dàng như vậy thăm dò được. Mọi người đi theo ta. Ta mang các ngươi đi một chỗ tốt. Quất tiên tử đối hắc giác lâu xác thực rất quen thuộc. Nó mang theo mọi người đi vào một cái thần bí tiểu lâu. Tiểu lâu này cấu tạo 10 phần rộng rãi. Nó kiến tạo ở một tòa sơn mạch to lớn phía trên. Tổng thể phong cách càng giống là một tòa thần điện. Tiểu lâu này lịch sử đã lâu, chính là hắc giác lâu một vị chủ nhân tên là Hư Vô Thần Thần Vương Cường Giả thành lập. Tiểu lâu này chủ chốt cơ cấu, còn có phía dưới thần sơn, đều là Hư Vô Thần theo một tòa lâm vào tịch diệt thánh địa bên trong mang ra. Quất tiên tử vừa đi nhập cung điện kia một dạng tiểu lâu, một bên cùng mọi người giới thiệu. Hư Vô Thần. Dương Vân Phàm đối với cái tên này cũng giống như đã từng quen biết. Ngày đó tại hắc giác lâu bên trong, chính là cái này Hư Vô Thần lung tung nói cái gì phong ma di tích cổ bí mật, dẫn tới thiên phạt buông xuống, hại bọn họ những người này. Trước thời gian tiến vào phong ma di tích cổ, không ít người vận khí kém, càng là trực tiếp chết tại bão táp từ trường phía dưới. Hư Vô Thần người này rất cổ quái, không thích tu luyện, ra thích làm ăn. Hắn mở tiểu lâu cũng rất có ý tứ. Quất tiên tử mang theo mọi người tại trong tiểu lâu đi dạo. Nói là tiểu lâu. Thế nhưng là. Nơi này thật sự là quá lớn. So Dương Vân Phàm ở lại Ma Vân Điện còn muốn lớn. Lui tới khách nhân cũng rất không bình thường. đều là các đại tộc quần đứng đầu cường giả, hoặc là cũng là một ít đại danh đỉnh đỉnh thiên chi con cưng. Nơi này không có người bình thường. Cho dù là cái này trong tiểu lâu tùy tiện một cái phục vụ viên đều là thần cảnh cường giả. Dù sao, hỗn độn chi địa pháp tắc năng lượng rất hỗn loạn. Thần cảnh phía dưới tu sĩ, tùy tiện thu nạp một hơi, đều có thể sẽ bị hỗn loạn năng lượng no bạo. Tiểu lâu này là tổ bên trong tòa Long Thành, số lượng không nhiều nghỉ dưỡng tràng sở. Rất nhiều thần chủ cường giả tu luyện sau khi, đều ra thích tới nơi này uống chén rượu hỗn độn chi địa bên trong. Rất nhiều bí mật tin tức đều có thể ở chỗ này thăm dò được. Quất tiên tử một bên nói, một bên hướng bên trong tiểu lâu đi đến. Theo quất tiên tử nói, cái này hư vô thần rất biết làm người. Mỗi một cái đỉnh phong tộc quần, hắn đều đưa một cái đặc biệt phòng. Thiên Diệu Sơn ở chỗ này tự nhiên cũng có một cái thuộc về mình phòng. Quất tiên tử tới qua rất nhiều lần. Nơi này quá lớn, muốn không phải theo quất tiên tử, một đoàn người kém chút đều lạc đường. Đến, đây là ta Thiên Diệu Sơn nhất tộc phòng. Ta có mấy cái tiểu đệ, ba ngày hai đầu thì lăn lộn ở chỗ này. Đối với nơi này rất quen. Một hồi, chúng ta trước ăn đồ ăn, để chúng nó giúp ta nghe ngóng tin tức. Đi không biết bao lâu, rốt cục quất tiên tử dừng bước lại. Nó mang theo mọi người đi vào một cách bình thường gian phòng bên ngoài. Dương Vân Phàm nhìn đến. Trên cửa phòng, có một cái ngân sắc tấm biển. Đúc thành Thiên Diệu Sơn ba cái cổ lão cứng cáp đồng chữ. Cùng ta vào đi. Quất tiên tử đem vuốt mèo ấm trên cửa một cái phù trận bên trong. Cái kia phù trận hơi hơi lấp lóe một chút, xác nhận thân phận, sau đó liền từ từ mở ra. Lạch cạch nó theo Dương Vân Phàm trên bờ vai nhảy xuống, sau đó cái thứ nhất đi vào. Tại nó về sau, Dương Vân Phàm bọn người theo thứ tự cùng đi theo nhập. Tối cường thần ý hỗn đô thị 134 chương 2675 Thiên Diệu Sơn thủ đoạn bên ngoài xem ra. Gian phòng kia phủ phủ thông thông. Thế nhưng là đám người đi vào về sau mới phát hiện bên trong có khoảng trời riêng. Cái này một cái phòng. Từ bên ngoài nhìn qua, có lẽ cao nữa là chỉ có mấy cái 10 mét vuông. Có thể mở ra về sau, Dương Vân Phàm lại nhìn đến. Bên trong lại là một cái cung điện khổng lồ. Mà lại, cung điện này quá xa hoa, không nói cái gì giường cột chạm trổ, kim bích huy hoàng loại hình trang sức. Chỉ là trong cung điện, cái kia một tòa dùng mỹ tửu rót đầy cự ao lớn, liền để Dương Vân Phàm nghẹn họng nhìn chân chối. Trước kia, hắn tuy nhiên nghe qua tửu trì Nhục Lâm miêu tả, bất quá, hắn vẫn cho là cái kia chính là một cái từ ngữ, dùng để hình dung xa hoa cùng mục nát. Ai biết, hôm nay tình cảnh này, vậy mà trực tiếp hiện lên hiện tại hắn trước mắt. Hắn xem như mở rộng tầm mắt, chỉ là để hắn cảm giác được cổ quái là bên trong cung điện này ngược lại là không có tay áo dài áo mỏng oanh oanh yến yến mỹ nữ. Chỉ có một đám mập ụp ụp, tướng mạo cùng quất tiên tử có chút tương tự tiểu quyết mèo. Chính con vẹo nằm tại cái kia tiểu trì bên cạnh. Cái này một đoàn quyết mèo, đỏ bừng cả khuôn mặt, lông tóc lên đều uống rượu. Nằm nghiêng tại tiểu trì bên cạnh, ôm một cái đại vạc rượu, thỉnh thoảng nói mê sảng. Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên Kỳ bọn người đều là mở to hai mắt, hiếu kỳ nhìn lấy tình cảnh này. Dù sao, nhìn đến một đám manh đát đát tiểu quyết mèo uống say, nằm ngáy o o, còn thật có ý tứ. Dù sao cũng so nhìn đến một đám đại hán ôm nửa trần trụi mỹ nữ anh em đến muốn cảnh đẹp ý vui nhiều. Mất mặt a, thấy cảnh này quất tiên tử nhìn không được che chính mình gương mặt, không đành lòng thấy xem. Muốn không phải nó trên mặt đều là lông tóc che chắn nó sắc mặt, lúc này mọi người nhất định có thể nhìn đến nó khuôn mặt nhỏ khí đến đỏ bừng. Một đám không dùng đồ vật đều đứng lên cho ta, giờ khắc này quất tiên tử giận không nhịn nổi, tiểu thân tử xoát xoát xoát tại trong cung điện lấp lóe không ngừng. Nó mỗi dừng lại một chút thì dùng chính mình cái đuôi hung hăng tát tại một cái say rượu quyết thân mèo phía trên. Phanh phanh phanh, những cái kia quyết mèo nguyên một đám bị đánh bay lên. Sau đó phù phù phù phù ngã tiến tửu trong ao. bị sặc đến về sau mới tỉnh lại. Tên hỗn đản nào dám đến chúng ta Thiên Diệu Sơn địa bàn dương oai. Rơi vào tửu trong ao, toàn thân một trận băng lãnh, đám kia huyết mèo tất cả đều tỉnh lại. Bọn họ lung lay ra lông, nguyên một đám theo trong rượu bò lên. Tất cả đều xù lông, lộ ra răng nanh, lộ ra giận không nhịn nổi. Thế nhưng là chờ chúng nó thấy rõ ràng Quất Tiên Tử bộ dáng về sau, tất cả đều vạn phần hoảng sợ. Sau một khắc, Dương Vân Phàm liền kinh ngạc nhìn đến. Tại một cái huyết mèo hô một câu tập hợp về sau, tất cả huyết mèo vậy mà tại một cái hô hấp bên trong, từ lớn đến nhỏ xếp thành chỉnh tề một hàng, đối với Quất Tiên Tử cùng nhau khom người. Phụ, gặp qua đại tỷ, bọn họ bộ dáng cùng thần sắc cực giống Hắc Đạo tiểu đệ tại bái kiến lão đại. Đương nhiên, nếu là mỗi một cái mèo lại phối một cặp kính mát cùng một kiện đại nhân âu phục, kia liền càng hoàn mỹ. Gặp cái đầu Quất Tiên Tử đi lên, nhất trảo tử tát tại bên trong một cái lớn nhất huyết mặt mèo phía trên, hết sức tức giận, nổi giận nói: suốt ngày liền biết uống rượu bản miêu để cho các ngươi làm sự tình, nghe ngóng tin tức đâu. Đại tỷ bớt giận, chúng ta đã sớm thăm dò được tin tức, lúc này có một cái trên mặt mọc ra vằn huyết mèo tiến lên một bước, đối với Quất Tiên Tử cúi đầu khom lưng, lại nhìn một chút bên cạnh Dương Vân Phàm chào hỏi: chắc hẳn vị này cũng là đệ ngũ điện chủ Dương Vân Phàm huyên đệ, quả nhiên nhất biểu nhân tài. Bị một cái huyết mèo khích lệ chính mình nhất biểu nhân tài, Dương Vân Phàm tâm tình rất là quái dị. Bất quá, đối phương biểu đạt ra thiện ý, hắn cũng không thể không có biểu thị. Mỉm cười nói: vị này Miêu huyên, ngươi cũng là tướng mạo đường đường, anh tuấn uy vũ vô cùng, Thiên Diệu Sơn Ngô Ngạn Tổ, phải nói cũng là ngươi. Ha ha, dễ nói dễ nói. Tuy nhiên không biết Ngô Ngạn Tổ là ai, bất quá cái kia mèo tinh nhân xem chừng Dương Vân Phàm đang khích lệ hắn dáng dấp đẹp trai, mười phần hưởng thụ, liếm láp vuốt mèo, cười ha ha. Tốt, các ngươi hai cách không muốn lẫn nhau khích lệ, có buồn nôn hay không? Quất Tiên Tử chừng chính mình tiểu đệ liếc một chút, nói: chúng ta thời gian khẩn trương, lập tức liền muốn rời khỏi. Ngươi đánh nghe được cái gì, mau nói cho chúng ta biết. Đại tỷ, an tâm chớ vội, chúng ta vừa ăn vừa nói. Cái kia vằn huyết mèo phất phất tay, rất nhanh hắn huyết mèo nhóm thì chuyển đến từng chương cái bàn, phía trên bày đầy trái cây cá khô loại hình đồ ăn vặt. Mặt khác, Dương Vân Phàm trên mặt bàn, nó còn cố ý thêm một cái bếp lò nhỏ, bên trong hầm lấy cái gì tư bổ phẩm, ngửi lên mùi hương đậm đặc vô cùng. Quất Tiên Tử nhìn đến chính mình tiểu đệ ăn cần như vậy, muốn uống khiển trách cũng chỉ có thể coi như thôi, chỉ có thể không nhịn được nói: đừng đến những thứ này hư, mau nói chính sự. Đại tỷ, ngươi vẫn là như vậy nóng vội. Cái kia vằn huyết mèo tựa hồ rất e ngại Quất Tiên Tử, gặp Quất Tiên Tử không vui, lập tức bắt đầu hành động. Xoát xoát xoát, sau một khắc, nó bóng người nhoáng một cái, rơi vào trong cung điện. Sau đó móng vuốt nhỏ nhanh chóng ở trong hư không xé rách lấy cái gì. U, vinh, quy, quy, mơ. Rất nhanh, Dương Vân Phàm liền nhìn đến cái kia nguyên bản không có vật gì hư không, chậm rãi như là nước chảy nổi sóng chập trùng lên, giống như không gian đang không ngừng tước mỏng, sau cùng chỉ còn lại có trong suốt một tầng. Mà nương theo lấy, không gian dần dần ổn định lại, hắn nhìn đến một cái rõ ràng hình ảnh xuất hiện tại hắn trước mắt. Trong tấm hình có không ít dài đến bộ dáng cổ quái các tộc cường giả, ngay tại tùy ý nói chuyện phiếm. Thế mà, thần kỳ là, đối phương tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện bị nhóm người mình thăm dò lão ngũ. Không dùng kinh ngạc, đây là tộc ta thiên phú thần thông, không gian thuật một điểm nhỏ vận dụng. Quất Tiên Tử nhìn thấy Dương Vân Phàm kinh ngạc, nhìn không được khoe khoang một câu: mặt khác, tầng này không gian màng mỏng cùng loại đan diện kính, chỉ cần chúng ta nguyện ý, có thể thăm dò hết thảy. trừ phi đối phương là chí tôn cường giả, đối không gian ba động rất nhạy cảm, nếu không không cảm ứng được. Thì ra là thế. Thật là khiến người ta sợ hãi thán phục thiên phú. Dương Vân Phàm rất sớm đã phát hiện Quất Tiên Tử đối với không gian thuật pháp mười phần lành nghề. Nó quanh thân, thậm chí một mực quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt không gian gợn sóng, để Dương Vân Phàm đều không thể dò xét đến nó cụ thể khí tức. Không gian pháp tắc, đó là trong vũ trụ phức tạp nhất hai loại pháp tắc một trong, cần thần vương hậu kỳ mới có thể tu luyện. Dương Vân Phàm đã từng hỏi Hỏa Vân Thần Chủ, liền Hỏa Vân Thần Chủ cũng không dám tự xưng bàn tay mình nắm không gian pháp tắc. Có thể thấy được cái này không gian pháp tắc tu luyện độ khó khăn. Dương Vân Phàm không nghĩ tới Thiên Diệu Sơn nhất tộc vậy mà nắm giữ cường đại như vậy huyết mạch thiên phú. Lúc này Dương Vân Phàm không khỏi nghĩ đến theo hắn nhận biết Quất Tiên Tử về sau từng màn tình cảnh. Hắn lúc này mới ý thức được Quất Tiên Tử vô luận đi đến nơi nào đều là một bộ cao cao tại thượng tư thái. Dù là nâng lên cửu thần chủ những đại nhân vật này đều là ngữ khí tùy ý. Trước đó Dương Vân Phàm còn có điều kỳ quái, lúc này hắn cuối cùng minh bạch Thiên Diệu Sơn nhất tộc thiên phú thần thông quá cường đại. Đoán chừng rất nhiều thần vương cường giả muốn tu luyện không gian pháp tắc đều cần hướng những thứ này quyết mèo nhóm thỉnh giáo đây. Tự nhiên thì tạo thành bọn họ tập tính. Tối cường thần y hỗn đô thị 134 chương 2676 Ngạc Long cường giả đại tỷ. Dương Vân Phàm huyên đệ, các ngươi nhìn kỹ, những tiểu tử này đều là thạch tộc người. Lúc này, cái kia văn quyết mèo chỉ trong tấm hình ngay tại phàm ăn một đám tráng hán. Đối Dương Vân Phàm cùng Quất Tiên Tử giới thiệu nói, đại tỷ, Dương Vân Phàm huyên đệ, các ngươi có lẽ không biết, thạch tục tại vô số năm trước cũng là đản sinh tại Côn Lôn cổ hư bên trong. Ồ, tin tức này mười phần mới mẻ, Dương Vân Phàm cùng Quất Tiên Tử đều là lần đầu nghe nói. Bọn họ nhất thời giữ vững tinh thần lắng nghe cái này văn quyết mèo lời nói. Nhìn đến Dương Vân Phàm cùng mình đại tỷ đều thần sắc nghiêm túc, cái kia văn quyết mèo cười hắc hắc tiếp tục chỉ hình ảnh kia bên trong mấy cái thạch tộc tu sĩ. Đại tỷ, mèo thăm dò được thạch tộc đối với Côn Lôn cổ khư cũng có ý tưởng. Những tiểu tử này trong tay vừa vặn có một chương Côn Lôn cổ khư địa đồ. Làm tốt, Quất Tiên Tử thập phần vui vẻ, vỗ vỗ chính mình tiểu đệ đầu, lại nói, ngươi cũng đã biết địa đồ ở đâu không biết. Cái kia văn quyết mèo lắc đầu, nói, bọn họ chỉ là ngẫu nhiên nói chuyện phiếm mới nâng lên cái kia địa đồ, nhưng chưa bao giờ lấy ra qua. Không phải vậy lời nói sớm đã bị chúng ta mấy cái trộm đến tay. Thiên Diệu Sơn nhất tộc trưởng khống không gian thuật, muốn là bọn họ sử dụng không gian thuật đến trộm đồ, quả thực không có gì bất lợi. Địa đồ đều chưa thấy qua, ngươi có cái gì tốt khoe khoang? Quất Tiên Tử một mặt im lặng, đối với mình tiểu đệ triệt để không ôm hy vọng. Đại tỷ, ngươi đừng có gấp, mèo thăm dò được, đám người này hôm nay muốn gặp một cái bí ẩn tộc quần nhân vật trọng yếu, tựa hồ muốn nói chuyện hợp tác đánh xuống Côn Lôn cổ hư sự tình. Địa đồ hẳn là sẽ làm hợp tác tín vật, lấy ra. Cái kia văn quyết mèo một mặt tự tin nói, chỉ cần bọn họ dám lấy ra, mèo liền có thể giúp đại tỷ đi trộm trở về. U, V, Quy, Quy, Mơ, cái này còn tạm được. Quất Tiên Tử nghe vậy, sắc mặt đẹp mắt không ít. Nó duỗi ra vuốt mèo, nhẹ nhàng ép một chút, ra hiệu chúng mèo cùng một chỗ ngồi xuống, nói, đã như vậy, chúng ta thì vừa ăn vừa chờ, nhìn xem đám này thạch tộc tiểu gia hỏa muốn làm gì. Mèo một đám quyết mèo rất coi trọng tôn ti trưởng ấu, Quất Tiên Tử mở miệng, bọn họ mới dám ngồi xuống dùng cơm. Dương Vân Phàm có thể không tâm tình ăn cá khô, càng không có tâm tình đi ăn. Bọn này quyết mèo chuẩn bị cho hắn bếp lò nhỏ, ai biết bên trong là cái gì hắc ám xử lý. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào trong cung điện hư không, nhìn xem đám kia thạch tộc tu sĩ muốn làm gì. Thạch tộc phòng, Những cái kia thạch tộc tu sĩ căn bản không biết mình mọi cử động bị dòm ngó. Lúc này bọn họ tùy ý nói chuyện phiếm uống rượu. Gần nhất sự tình phát sinh quá nhiều, các vị lão tổ tông đều kết bạn đi ra ngoài. Mặt khác, Côn Lôn cổ hư tin tức truyền về, mấy vị lão tổ tông vậy mà đều nói không rảnh. Ngược lại để cho chúng ta những bọn tiểu bối này đi trước bên ngoài thăm dò, cái này cũng rất không coi trọng đi. Bọn họ thì không sợ chúng ta mấy cái chết ở bên trong một cái thạch tộc quý công tử có một ít phàn nàn. Trong lòng hắn, Côn Lôn cổ hư thế nhưng là bọn họ thạch tộc tổ địa, là trọng yếu nhất nơi truyền thừa, không thể sai sót. Thế nhưng là thạch tộc mấy vị lão tổ tông lại rất kỳ quái, dường như không quan tâm Côn Lôn cổ hư bên trong đồ vật. Có một vị lão tổ thật sự là không chịu nổi hắn hỏi thăm, mới đồng ý để bọn hắn những bọn tiểu bối này đi thăm dò. Tựa hồ cũng chỉ là để bọn hắn đi mở rộng tầm mắt. Theo không nghĩ tới, bọn họ thật có thể theo Côn Lôn cổ hư bên trong lấy được cái gì thành tựu. Cái này cũng không có cách. Côn Lôn cổ hư cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Bên ngoài còn có vô số phong cấm không có phá vỡ. Mấy vị lão tổ bản nguyên thực lực quá cường đại, một khi tiếp xúc những cái kia phong cấm thì sẽ gặp phải phản phệ. Ngược lại chúng ta những bọn tiểu bối này thực lực yếu ớt, có cơ hội ở ngoại vi thăm dò. Một vị khác thạch tộc tu sĩ người mặc tay áo khoan bào, có một ít phóng đãng không bị trói buộc. Bất quá, hắn nhìn vấn đề hết sức rõ ràng. Mấy câu liền đem Côn Lôn cổ hư trước mắt đối với thạch tộc gà mờ tình huống thuyết phục hoàn toàn. Khách nhân đến đúng lúc này, một cái ngồi tại cửa cung điện thạch tộc tu sĩ cảm ứng được phù trận đang lưu chuyển, trên mặt hắn vui vẻ đứng lên. Các vị huyên đệ, cái này một vị thế nhưng là ta thật vất vả mời đến khách quý, chính là thượng cổ long tộc huyết mạch hậu nhân. Truyền thuyết bộ tộc này cũng là sinh ra tại Côn Lôn cổ hư bên trong, cùng chúng ta thạch tộc còn có một số ngọn nguồn. Vị này thạch tộc tu sĩ tựa hồ tại khoe khoang chính mình nhân mạch, đồng thời cũng cảnh cáo mấy vị thạch tộc huyên đệ, đợi lát nữa không muốn càn rỡ, không thể cho thạch tộc mất mặt. Đã khách quý đến cửa, chúng ta liền cùng đi nghênh đón đi. Hắn thạch tộc tu sĩ liền đều ào ào đứng lên, sửa sang một chút quần áo, chuẩn bị cùng đi nghênh đón khách quý. Thượng cổ long tộc huyết mạch hậu nhân Thiên Diệu Sơn trong bao gian, Dương Vân Phàm nghe được thạch tộc mọi người đàm luận khách quý, nhất thời đến một chút hứng thú. Dù sao, người Hoa luôn luôn tự xưng là long truyền nhân. Loại này tự xưng cùng truyền thuyết, không phải là không có lửa thì sao có khói. Dương Vân Phàm ầm ầm cảm giác Hoa Hạ huyết mạch cùng thượng cổ long tộc nói không chừng có một ít quan hệ. Chỉ là không lâu sau đó, các loại những cái kia thạch tộc tu sĩ đem người mang vào, hắn nhìn đến vị kia danh xưng long tộc huyết mạch hậu nhân khách quý, lại là không nói ra, im lặng. Đó là một cái cường tráng đại hán, trên thân không có chút nào long tộc quý khí, chỉ có một cỗ dã man khí tức. Đồng thời, gia hỏa này trên mặt còn rất dài không ít không trôi chảy, giống như là viên thịt một vật. Cái này vấn đề phía trên, hất lên từng tầng lân giáp. Muốn xấu bao nhiêu thì xấu bấy nhiêu. Mặt khác, gia hỏa này miệng vô cùng lớn, một mực kéo dài đến mà thôi tóc mai, quả thực giống như là một cái vết nước quái vật. Trừ cách đó ra, cái kia một đôi hướng lên trời mũi to lỗ cũng để cho người buồn nôn. Cái gì long tộc huyết mạch hậu nhân, đây rõ ràng là một đầu xe nét tôn hoàng thiên kỳ, vốn là cùng Dương Vân Phàm một dạng. Mười phần mong đợi long tộc huyết mạch hậu nhân, muốn nhìn một chút cái gọi là long tộc huyết mạch sẽ không lớn đến như thế nào, phóng khoáng ngông nơ. Gơm. E. Nơ. Hừ. Ai biết đi tới một đầu vô cùng bẩn cá xấu quái vật, nàng nhất thời một mặt ghét bỏ. Cái này không phải phổ thông cá sấu, tựa như là ngạc long nhất tộc. Quất tiên tử ở một bên nhìn chằm chằm cái kia cá sấu quái nhìn nửa ngày, híp mắt lại, thầm nói: Mèo từng nghe lão đầu tử nói qua bộ tộc này. Nghe đồn bọn họ là đản sinh tại Côn Lôn cổ hư, Đại Tuyết Sơn phía dưới một dòng sông bên trong. mười phần cổ lão. H I E T. Mạc truyền thừa tối thiểu có mấy trăm triệu năm. Mấy trăm triệu năm chẳng lẽ ra hỏa này là một đầu khủng long? Hoàng Thiên Kỳ ngạc nhiên vô cùng. Lập tức muốn tới địa cầu phía trên đã sớm diệt tuyệt khủng long nhất tộc. Cái này cá sấu quái vật. Dài đến xấu như vậy. Mà lại cách đầu cường đại vô cùng. Không phải bình thường cá sấu chủng loại. Đoán chừng cũng là khủng long niên đại bên trong cá sấu. Quản hắn là cái gì tộc quần. Chỉ cần có thể giúp chúng ta làm đến Côn Lôn cổ khư địa đồ là được. Dương Vân Phàm đối với ở chỗ này. Có thể nhìn thấy như vậy cổ lão tộc quần. Cũng cảm giác được ngoài ý muốn. Chư thiên thần vực tuy nhiên rất lớn. Tộc quần cũng nhiều nhiều vô số kể. Bất quá. Đại bộ phận tộc quần đều chỉ có trăm vạn năm lịch sử. Cái này ngạc long nhất tộc, danh xưng mấy trăm triệu năm truyền thừa, xác thực mười phần cổ lão. Dương Vân Phàm rất chờ mong. Cái này ngạc long nhất tộc, có phải là thật hay không đối Côn Lôn cổ khư mười phần giải tối cường thần ý hỗn đô thị 134 chương 2677 thần bí hồ lô thạch tộc phòng bên trong. Uống không sai biệt lắm, chúng ta nói chính sự đi. Cái này ngạc long nhất tộc cường giả uống một hồi, cảm giác bầu không khí không sai biệt lắm, rốt cuộc bắt đầu nói chính sự. Tốt ngạc phong tiền bối. Mời nói hắn là thần chủ cường giả. Thực lực rất mạnh. Hắn vừa mở miệng. Thạch tộc tu sĩ nhất thời đều không uống. Nghiêm túc nhìn lấy hắn. Lần này, hai chúng ta tộc hợp tác. Xét thấy thạch tộc mấy vị lão tổ đều có chuyện quan trọng tại thân. Không tì vết đăng lâm Côn Lôn cổ khư. Ta ngạc long nhất tộc đem phái ra mấy vị thần chủ cường giả đảm nhiệm đăng lâm Côn Lôn cổ khư chủ lực. Vị kia ngạc long nhất tộc cường giả nói xong. Nhìn một chút thạch tộc mấy cái tuổi tác người. Gặp bọn họ tựa hồ thở phào. Liền lại ngữ khí biến đổi. Không khách khí nói. Thạch tộc các vị. Thiên hạ không có uổng phí ăn bữa chưa. Các ngươi nếu muốn phân chiến lợi phẩm, cũng muốn xuất ra tối thiểu thành ý. A hắn là vì thạch tộc trong tay địa đồ mà đến, chỉ cần địa đồ tới tay. Bọn họ ngạc long nhất tộc liền có lượng càng lớn hơn nắm. Có thể đạp vào Côn Lôn cổ khư. Thậm chí có thể trùng kích Côn Lôn cổ khư trọng yếu nhất địa phương. Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung. Đến mức thạch tộc những bọn tiểu bối này yêu cầu. Đến lúc đó tùy tiện cầm một số linh bảo đánh ra bọn họ liền tốt. Ngạc phong tiền bối. Ngươi thật đúng là tính nôn nóng thạch tộc những tu sĩ kia. Cũng không biết ngạc long nhất tộc dự định. Bọn họ bình chân như vậy. Tuyệt không cuống cuồng. Cái này khiến ngạc long nhất tộc cường giả lông mày cao chặt. Bất mãn hết sức. Lạnh hừ một tiếng. Nói. Thời gian khẩn cấp. Bổn tỏa không có sảnh cùng các ngươi đám nhóc con này ở chỗ này nói đùa. Xuất ra địa đồ. Chúng ta mới có hợp tác cơ sở. Nếu như các ngươi không nguyện ý. Bổn tỏa lại tìm hắn tộc quần hợp tác. Miễn cho lãng phí mọi người thời gian. Ngạc phong tiền bối đừng nóng vội a. Tại xuất ra địa đồ trước đó. Chúng ta còn có một cái trọng yếu tin tức muốn nói cho ngạc phong tiền bối. Những thứ này thạch tộc người trẻ tuổi. Cũng không phải đèn cạn dầu. Bọn họ tựa hồ đã sớm ngờ tới ngạc long nhất tộc cường thế thái độ. Lúc này, bọn họ tuyệt không cuống cuồng. Bởi vì bọn hắn tự tin nắm trong tay của chính mình tin tức. Đủ để cho cái này ngạc long nhất tộc cường giả cải biến thái độ. Cái gì trọng yếu tin tức khác lề mề chậm chạp mau nói ngạc long nhất tộc cường giả lại rất khó chịu. Cảm giác những thứ này thạch tộc tiểu bối đang đùa bỡn chính mình. Có điều hắn vẫn là cố nén. Ngồi ở chỗ này. Cùng những bọn tiểu bối này cãi cọ. Dù sao địa đồ còn không có nắm bắt tới tay. Các vùng đồ tới tay. Nhìn hắn làm sao thu thập những tiểu tử này đã muốn hợp tác. Tự nhiên là giảng thành ý. Hy vọng ngạc phong tiền bối đến tin tức về sau. Không muốn qua sông đoạn cầu. Lúc này. Những thứ này thạch tộc tu sĩ gặp hỏa hầu không sai biệt lắm. Liếc nhau về sau. Trực tiếp ném ra ngoài một cái tin tức đồng trời. Nói. Ngạc phong tiền bối. Không nói gạt ngươi. Tộc ta nắm giữ Côn Lôn cổ khư địa đồ. Có chút thần kỳ. chính là một phần sống linh văn địa đồ. Côn Lôn cổ khư phía trên phát sinh bất luận cái gì biến hóa đều sẽ hiện ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ngạc Long nhất tộc cường giả khẽ vuốt cằm. Hắn đã sớm biết thạch tộc trong tay địa đồ rất là bất phàm. Cùng phổ thông địa đồ không giống nhau. Có thể rõ ràng nhìn đến Côn Lôn cổ khư trong ngoài hết thảy tình huống. Có cái này một phần địa đồ, bọn họ Ngạc Long nhất tộc thăm dò Côn Lôn cổ khư, xác suất thành công hội lớn hơn. Cho nên, hắn mới có thể nhẫn nại tính tình nghe những bọn tiểu bối này rông dài. Không sai biệt lắm, có thể nói cho hắn biết. Lúc này, những cái kia thạch tộc tu sĩ, liếc nhau cảm giác được đối phương xác thực có thành ý. Không phải vậy, sớm liền rời đi. Tốt không bao lâu. Một vị thạch tộc tu sĩ tiến lên một bước. Tại cái kia Ngạc Long nhất tộc cường giả bên tai. Nhỏ giọng nói. Ngạc Phong tiền bối. Thực không dám giấu giếm. Chúng ta thông qua quan sát đánh giá linh văn địa đồ. Phát hiện Côn Lôn cổ khư. Kỳ lân nhai phía trên. Dài ra một đầu thần kỳ dây leo mạch. Ngươi chắc chắn chứ vì kia Ngạc Phong tiền bối trong nháy mắt trừng to mắt. Đến tinh thần đại bộ phận thánh địa bên trong. Sớm nhất khôi phục đều là thực vật loại hình sinh mệnh. Thường thường những thực vật này loại hình sinh mệnh hấp thụ hỗn độn nguyên khí về sau sinh ra thuế biến, sẽ mọc ra một số tuyệt thế chí bảo. Cái này bên trong nổi danh nhất cũng là huyễn kim trên đảo hỗn độn thanh liên. Nghe đồn cái kia hỗn độn thanh liên hạt giống là trăm vạn năm trước thông u kiếm chủ lần trước thiên địa khôi phục ở bên trong lấy được. Thông U kiếm chủ bồi dưỡng trăm vạn năm. Thì vì đợi đến lần tiếp theo thiên địa khôi phục, cái kia hỗn độn thanh liên có thể mọc ra cái gì tới. Ai cũng biết, một phương khôi phục thánh địa bên trong, nếu là giải ra thần kỳ thực vật, ý vị như thế nào. Tại Thiên Diệu Sơn bên trong bao gian, trừ Dương Vân Phàm bên ngoài, tất cả mọi người cũng đều ngừng thở, trừng to mắt, muốn biết cái kia dây leo mạch đến cùng ý vị như thế nào. Mau nói a, không muốn Nhử Hoàng Thiên Kỳ nắm lấy chính mình ốm tay áo, ngăn cách một tầng không gian, nhìn không được thúc giục cái kia thạch tộc tu sĩ. Cái kia thạch tộc tu sĩ dường như nghe được Hoàng Thiên Kỳ thúc giục, lúc này mỉm cười đối cái kia Ngạc Long nhất tộc cường giả thần bí nói, theo chúng ta quan sát, đó là một cái nguyên thủy dây leo mạch. Theo không gian hư không bên trong hấp thu hỗn độn nguyên khí. Mấy trăm ngàn năm đến. Cái này dây leo mạch theo một cái hạt giống bắt đầu trưởng thành. Bây giờ đã lan tràn tại toàn bộ Côn Lôn cổ khư chủ phong. Thiên chủ phong phía trên. Trọng yếu nhất là cái kia dây leo mạch đã nở hoa kết trái. Chúng ta thông qua linh văn địa đồ nhìn đến đã có một cái tử sắc hồ lô tại dây leo mạch phía trên mọc ra. Hắn tin tức này mười phần rung động cái kia thần bí dây leo mạch hấp thụ mấy trăm ngàn năm hỗn độn nguyên khí. Lan tràn phạm vi. Trải rộng cả tòa thiên chủ phong. Có thể tưởng tượng. Cái này dây leo mạch hạng gì cường hãn. Thế nhưng là nó vậy mà chỉ dựng dục ra một cái tử sắc hồ lô. Cái này tử sắc hồ lô đến cùng là cái gì, các ngươi biết chút ít cái gì mau nói cho ta biết. Giờ khắc này, Ngạc Long nhất tộc cường giả hô hấp dồn dập, bắt lấy cái kia thạch tộc tu sĩ cổ áo, muốn biết cái kia tử sắc hồ lô tránh thức bí mật. Chúng ta cũng không biết, chỉ là thật đáng tiếc cái kia thạch tộc tu sĩ chính mình cũng không biết. Hắn lắc đầu, sau đó lại nghĩ đến cái gì, mở miệng yếu ớt nói, cái này tử sắc hồ lô cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện tại tộc ta sách cổ bên trong ghi chép. Mấy chục vạn năm trước, Côn Lôn cổ khư tịch diệt trước đó một đêm, có một vị siêu cấp cường giả hái đi một cái kim sắc hồ lô. Kim sắc hồ lô cái kia lại là cái gì, Ngạc Long nhất tộc cường giả hết sức tò mò. Bọn họ Ngạc Long nhất tộc tư liệu ghi chép không bằng thạch tộc như vậy kỹ càng. Dù sao, mấy chục vạn năm trước, bọn họ tại Côn Lôn cổ khư bên trong cũng không phải là cường đại tộc quần. Cũng may mắn như thế. Làm Côn Lôn cổ khư tịch diệt, thiên địa phá nát thời điểm, bọn họ Ngạc Long nhất tộc tổn thất cũng không lớn. Ngược lại bảo lưu lại đến đại bộ phận truyền thừa. Bây giờ Tại khôi phục nguyên khí mấy trăm ngàn năm về sau, bọn họ Ngạc Long nhất tộc nổi tình, thậm chí vượt qua Thạch tộc dạng này lâu năm tộc quần. Ngạc Phong tiền bối, ngươi đây thì hỏi đúng người. Lúc này Thạch tộc người trẻ tuổi đều mười phần đắc ý. Trong đám người, vị kia tay áo khoan bào Thạch tộc tu sĩ cũng là cười khẽ một chút, triển lộ ra chính mình học rộng một mặt, tự tin nói: căn cứ ta nghiên cứu, cái này kim sắc hồ lô bên trong ẩn chứa một luồng hỗn độn hỏa chủng, có thể phần thiên đốt chỗ. Đồng thời cái này hỗn độn hỏa chủng cũng có thể cải tạo thành một loại đặc thù hỏa diễm huyết mạch. Tối cường thần y hỗn đô thị 134 chương 2678 thiên hạ đệ nhất sát khí hỗn độn hỏa chủng hỏa diễm huyết mạch. Ngươi nói là thật, nghe đến mấy cái này tin tức, cái kia Ngạc Long nhất tộc cường giả càng phát ra hưng phấn. Hắn đi tới đi lui, hai tay không ngừng xoa xoa, quả thực kìm lòng không được muốn cười to đi ra chư thiên thần vực bên trong. Hỗn độn chí bảo tuy nhiên mười phần hiếm thấy, có thể chí tôn cường giả trong tay, hoặc là một số đỉnh phong thần vương trong tay, đều hoặc nhiều hoặc ít có một kiện hỗn độn chí bảo làm vì chính mình át chủ bài. Nhưng là có thể cải biến huyết mạch bảo vật lại là ít càng thêm ít. Cơ hồ tuyệt tích nhiều năm như vậy, tựa hồ chỉ có hồn tộc Đông Hoàng Bệ Hạ nắm giữ một tia cải thiện huyết mạch kỹ xảo. Hắn để hồn tộc mới sinh ra huyết mạch có thể nắm giữ chiến hồn, có thể mượn nhờ chiến hồn chi lực tới tu luyện. Tu luyện tốc độ quả thực gấp bội. Như thế, vạn năm về sau, hồn tộc mới nhảy lên trở thành có thể mạnh mẽ hơn lôi phạt thành tộc quần. Như hắn Ngạc Long nhất tộc cũng có thể được một kiện cùng loại bảo vật. Chẳng lẽ có thể trở thành cái thứ hai hồn tộc? Vừa nghĩ đến đây, Ngạc Long nhất tộc cường giả song quyền nắm chặt, mắt sáng lên, nhìn chằm chằm cái kia nói chuyện Thạch tộc tu sĩ, mong đợi nói: kim sắc hồ lô thần kỳ như vậy, tử hồ lô sẽ không kém a. Hắn giờ phút này tâm tình hết sức kích động, hận không thể lập tức xông vào Côn Lôn cổ khư đi lấy xuống cái này một cái thần kỳ tử sắc hồ lô. Đây là tự nhiên cái kia tay áo khoan bào Thạch tộc tu sĩ mười phần tự tin. Hắn mỉm cười thần bí nói: không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia tử sắc hồ lô bên trong hẳn là dựng dục một luồng thiên tuyệt âm khí. Đây là trên đời hiếm thấy vật kịch độc, ta ở trong sách cổ nhìn đến, ngày này tuyệt âm khí liền chí tôn cường giả đều có thể đánh giết tê. Nghe được cái này tử sắc hồ lô cường đại như vậy, thậm chí ngay cả chí tôn cường giả cũng có thể đánh giết. Giờ khắc này, chẳng những là cái kia Ngạc Long nhất tộc cường giả kinh ngạc đến ngây người, liền ngăn cách một tầng không gian màng mỏng Dương Vân Phàm bọn người đều là hít một hơi lãnh khí. Cái này hổ lô không khỏi quá bá đạo, không hổ là Côn Lôn cổ khư, xác thực thần bí vô tận. Liền cường đại như vậy hỗn độn chí bảo đều có thể dựng dục ra tới, rất phù hợp trong truyền thuyết vạn thần chi thôn địa vị. Cũng không biết ta đạo môn trong truyền thuyết Tam Thanh Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, có phải hay không ở tại Côn Lôn? Giờ khắc này, Dương Vân Phàm nhìn không được cảm xúc bành trướng, cảm khái vô cùng. Mặt khác, cái này trong hồ lô thai nghén có thể chạm giết chí tôn cường giả thiên tuyệt âm khí, để Dương Vân Phàm sinh ra một tia liên tưởng. Hắn nghĩ tới một kiện trong truyền thuyết bảo vật, đó là chữ thiên đầu số một sát khí. Đồng dạng là một cái thần kỳ hổ lô, đồng dạng cũng đản sinh tại Côn Lôn bên trong, thập phần cường đại. Bất quá, hiện thực cùng truyền thuyết vẫn là hơi có khác biệt. Lúc này, tử kim hổ lô vậy mà một phân thành hai, biến thành tử kim hai cái hổ lô. Đương nhiên, cái này cũng bình thường. Một số thần thoại cố sự đi qua vô số năm diễn dịch, đã sớm cùng lúc đầu chân tướng khác rất xa. Hổ lô, hổ lô. Không được xem ra, cái này Côn Lôn cổ khư là không đi không được. Quất tiên tử nghe được cái này hổ lô tin tức, cũng là móng vuốt nắm chặt, như bảo thạch mắt to, không ngừng lóe ra, tựa hồ nghĩ đến cái gì mười phần chuyện trọng yếu. Xuyệt, hắn lại muốn nói cẩn thận nghe. Lúc này thời điểm, Hoàng Thiên Kỳ ra hiệu người khác im lặng. Bởi vì cái kia thạch tộc tu sĩ tựa hồ có muốn nói gì kinh thiên động địa bí mật. Đối với cái này, bọn họ đều mười phần mong đợi cái này thạch tộc tu sĩ có thể không biết mình hết thảy đều bị một đám người dòm ngó. Lúc này, nhìn đến cái kia ngạc long nhất tộc cường giả rất khiếp sợ. Hắn mặt mang vẻ đắc ý. Tiếp tục nói, kim hồ lô cùng tử hồ lô đều là cùng một cái dây leo mạch phía trên mọc ra. Thuộc tính lại khác. Cái này không phù hợp quy luật chung. Nếu là theo một dây leo mạch phía trên mọc ra, hai cái hồ lô cần phải một dạng. Không sẽ như thế khác biệt quá nhiều. U, V, Quy, Quy, Mơ, tất cả mọi người là gật đầu đồng ý. Trên một thân cây mọc ra quả thực tự nhiên là một dạng. Cây táo phía trên mọc ra tự nhiên là táo, không có khả năng dài ra ô mai cái gì. Cái này dây leo mạch lần trước dài ra kim hồ lô, dựng dục chí cương chí dương hỗn độn hỏa chủng. Lần tiếp theo lại dài ra tử hồ lô, dựng dục thiên tuyệt âm khí. Hai cái hồ lô có thể nói hoàn toàn khác biệt, trong lúc này nhất định có gì đó cổ quái chỗ. Đến cùng là nguyên nhân gì? Lần này dài ra tử hồ lô ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói cho ta biết ngạc long nhất tộc cường giả. Đã hoàn toàn bị cái này thạch tộc tu sĩ lời nói ôm lấy hồn. Cấp thiết muốn biết là nguyên nhân gì. Tạo thành hai lần dây leo mà kết xuất đến hồ lô không giống nhau. Nếu là có thể nghiên cứu ra nguyên nhân, nói không chừng chính bọn hắn liền có thể bồi dưỡng cái này thần kỳ dây leo mạch vấn đề này. Ta cũng muốn biết đáp án. Cái kia thạch tộc tu sĩ lắc đầu cười khổ một tiếng biểu thị bất lực. Hiển nhiên, hắn nghiên cứu còn không có đạt tới sâu như vậy trình độ. Bất quá, hắn nghiên cứu cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Lúc này hắn nhíu mày suy tư một hồi. Lấy ra một tấm cuộn tranh. Cái này cuộn tranh phía trên có hết sức phức tạp cấu tạo nghiên cứu đồ. Còn có đối vô số bộ dáng cùng loại hồ lô nghiên cứu. Thậm chí bên trong một cái hồ lô là một kiện linh bảo. Là hắn theo thạch tộc một vị nào đó lão tổ chỗ đó cố ý mượn tới nghiên cứu. Đây là vật gì? Ngạc long nhất tộc cường giả nhìn chằm chằm cái này cuộn tranh nhìn rất lâu. Phía trên có thật nhiều ký hiệu cùng đặc thù văn tự. Hắn hoàn toàn xem không hiểu. Không qua đại khái có thể đoán được, hẳn là một loại nào đó văn minh khoa học kỹ thuật nghiên cứu báo cáo. Lão Tam, khác loay hoay học vấn. Những thứ này đồ, chỉ có ngươi nhìn hiểu, chúng ta có thể xem không hiểu mau nói kết quả. Thạch tộc người khác. Đối với cái này chậm rãi mà nói học rộng thạch tộc thanh niên. Ngược lại là rất dài. Biết hắn xuất ra cái này bản vẽ, biểu thì hắn đã sớm có thành quả nghiên cứu. Chỉ là vì khoe khoang một chút mà thôi. Tốt à. Cái kia thạch tộc tu sĩ khẽ cười một tiếng. Sau đó đi lên trước. Chỉ cuộn tranh bên trong một tờ. Nói. Các vị mời nhìn nơi này. Căn cứ ta đối thạch tộc lưu lại sách cổ nghiên cứu. Ta có thể xác định. Kim hồ lô cùng tử hồ lô là cùng một giống loài. Chỉ là không biết nguyên nhân gì phát sinh dị biến, nhưng là ngay cả như vậy, bọn họ lẫn nhau ở giữa hẳn là cũng tồn tại một loại nào đó thần bí liên hệ. Kim hồ lô thai nghén hỗn độn hỏa chủng, chí cương chí dương. Tử hồ lô thai nghén thiên tuyệt âm khí, chí nhu chí âm. Đó cũng không phải trùng hợp. Ta suy đoán, nếu là có người có thể đồng thời đạt được hai cái này hồ lô, đem hai cái này hồ lô đặt chung một chỗ, sợ rằng sẽ phát sinh biến hóa kinh người, nói không chừng hội dựng dục ra cái gì thần kỳ bảo bối. Gia hỏa này quả thực là ngữ bất kinh nhân tử bất hưu. Hai cái này hồ lô phân biệt đều thai nghén lấy một luồng đặc thù tiên thiên chi khí, có thể so với hỗn độn chí bảo. Riêng là cái kia tử sắc hồ lô thai nghén thiên tuyệt âm khí, liền chí tôn cường giả cũng có thể giết. Nếu là nó lại phát sinh biến hóa kinh người, còn có để hay không cho người khác sống có cái này tử hồ lô? Chẳng phải là người cản giết người, Phật cản giết Phật? Xem ra cái này Côn Lôn cổ tư là không đi không được. Dương Vân Phàm cùng Quất Tiên Tử liếc nhau, trong lòng rất là ngứa. hận không thể ngay lập tức đi lấy xuống cái kia tử hồ lô. Nhìn đến tột cùng tối cường thần y hỗn đô thị 134 chương 2679 làm cưới phượng hoàng nữ. Ba. Đặc sắc. Thật sự là đặc sắc ngạc long nhất tộc vị kia cường giả. Nghe như thế đặc sắc phân tích. Nhìn không được vỗ tay. Cười nói. Thạch tộc thật sự là bất phàm. Không hổ là năm đó Côn Lôn cổ thư bên trong lớn nhất cường đại tộc quần một trong. Các ngươi ngôn luận. Cùng mang đến thành ý. Để bổn tỏa lau mắt mà nhìn. Lần này các ngươi cung cấp tin tức 10 phần trọng yếu. Như vậy đi. Các ngươi đem linh văn địa đồ giao cho ta. Ta đại biểu ngạc long nhất tộc. Cùng các ngươi ký kết minh ước. Chỉ cần có thể thành công tiến vào Côn Lôn cổ thư. Bất luận cái gì đoạt được. Chúng ta ngạc long nhất tộc cùng thạch tộc. 64 chia điều kiện này có thể nói. 10 phần không tệ. Dù sao. Thạch tộc không cần phái ra thần chủ cường giả. Chỉ là cung cấp linh văn địa đồ cùng một số quan trọng nghiên cứu. Liền có thể dễ dàng đến 40% đoạt được. Hiển nhiên cái này ngạc long nhất tộc vẫn rất có thành ý. Không. Ai biết thạch tộc những người tuổi trẻ kia liếc nhau. Lại là cự tuyệt. Đang lúc ngạc long nhất tộc cường giả 10 phần không hiểu thời điểm. Cái kia vừa mới chậm rãi mà nói thạch tộc người trẻ tuổi. Đứng ra. Hắn chỉ đưa ra một điều kiện. Nói. Linh bảo. Cùng các loại tư nguyên. Chúng ta thạch tộc cũng không thiếu. Chúng ta chỉ có một cái yêu cầu gì ngạc long nhất tộc cường giả rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ thạch tộc đã giàu có đến trình độ này liền Côn Lôn cổ thư bên trong bảo vật cũng nhìn không thuận mắt. Chỉ nghe cái kia thạch tộc tu sĩ ngữ khí chân thành nói. Chúng ta thạch tộc đản sinh tại Côn Lôn cổ thư. Kỳ lân nhai phía dưới. Nếu là Côn Lôn cổ thư một lần nữa theo tịch diệt bên trong khôi phục. Như vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra. Kỳ lân nhai phía dưới. Lúc có một khối quá bia đá cổ. Hội hiển lộ ra. Cái kia một khối quá cổ trên tấm bia đá. Ghi lại ta thạch tộc huyết mạch lai lịch. Cũng ghi lại ta thạch tộc huyết mạch bên trong thiên phú bảo thuật trung cực tu luyện chi pháp. Đạt được cái này một khối quá bia đá cổ. Thạch tộc truyền thừa mới tính hoàn chỉnh. Có lẽ chúng ta thạch tộc có thể bằng này. Tái hiện trăm vạn năm trước đó vô thượng huy hoàng thì ra là thế. Ngạc long nhất tộc cường giả nghe rõ. Hắn khẽ gật đầu nói. Nếu như. Các ngươi chỉ cần cái kia một khối quá bia đá cổ lời nói. Sự kiện này ta có thể đại biểu ta ngạc long nhất tộc đáp ứng. Dù sao. Cái này một khối quá bia đá cổ phía trên. Ghi chép đồ vật. Nghe đối với thạch tộc có ý nghĩa. Bọn họ ngạc long nhất tộc coi như cầm. Cũng không có chút nào công dụng. Không bằng cho thạch tộc làm một cách nhân tình. Đám này thạch tộc tiểu bối. Thật là không thể coi thường. Cứ thế mà theo linh văn trên bản đồ. Nghiên cứu ra. Cái kia tử sắc hồ lô lai lịch. Lần này. Chính mình mục tiêu lớn nhất. Chính là cái kia tử sắc hồ lô ngạc phong tiền bối. Ngươi nói như vậy. Ngươi là đồng ý thạch tộc người gặp ngạc long nhất tộc cường giả. Không có nói ra phản đối. Nhất thời hết sức cao hứng. Vậy quá bia đá cổ. 10 phần trọng yếu bọn họ thạch tộc trong cổ tịch nâng lên. Chỉ cần lĩnh hội cái này quá cổ trên tấm bia đá bí mật. Liền có thể triệt để trưởng khống Côn Lôn cổ thư. Một phương này thánh địa. Xưng là Côn Lôn chủ nhân Côn Lôn. Xa so với trong tưởng tượng thần bí đến mức công pháp truyền thừa thì lại càng không cần phải nói. Trong thiên hạ cơ hồ không có hắn thánh địa. Có thể so ra mà vượt Côn Lôn nổi tình bây giờ. Côn Lôn cổ thư vẫn chưa hoàn toàn mở ra. Coi như hiển lộ ra một số bảo vật. Cũng là tiểu đả tiểu nháo. Không đáng xuất thủ. Cho nên bọn họ thạch tộc các lão tổ trước mắt đều đối Côn Lôn hứng thú không lớn. Lần này. Bọn họ tìm ngạc long nhất tộc người tới hợp tác. Thực là muốn đối phương. Làm đầy tớ. Pháo hôi. Thăm dò một chút Côn Lôn cổ thư tính nguy hiểm. Đương nhiên ta ngạc long nhất tộc. Coi trọng nhất thành tín nói ra lời nói. Một miếng nước bọt một miệng đinh. Từ trước tới giờ không đổi ý cái kia ngạc long nhất tộc cường giả. bầu ngực đập vang động trời. Hắn sau khi nói xong, nhìn lấy thạch tộc mọi người, nói: điều kiện đều nói tốt, các ngươi có phải hay không cái kia đem linh văn địa đồ giao cho ta? Đây là tự nhiên, thạch tộc người không có hoài nghi cái gì. Bọn họ rất nhanh theo trong túi trữ vật xuất ra một cái ngọc thạch bộ dáng đồ vật, đưa cho cái kia ngạc long nhất tộc cường giả, nói: ngọc thạch này bên trong nắm giữ một bộ phận Côn Lôn cổ hư địa đồ, Ngạc Phong tiền bối, ngươi có thể kiểm tra một chút. Tốt, cái kia ngạc long nhất tộc cường giả cầm tới ngọc thạch, lập tức thần thức chui vào đi vào, quả nhiên thấy một bộ cự đại mà đồ. Bất quá, bản đồ này đại bộ phận địa phương đều bị một tầng sương mù dày đặc bao trùm, thấy không rõ lắm. Chỉ có 10 phần rất nhỏ một bộ phận rõ ràng hiện lên hiện tại hắn trước mắt. Cái này một bộ phận đoán chừng chỉ có toàn bộ Côn Lôn cổ hư 1%, 1%. Có làm được cái gì? Đây cũng là địa đồ, các ngươi thật lớn mật, cũng dám đùa nghịch ta. Trong nháy mắt, hắn giận tím mặt, cảm thấy mình bị trêu đùa. Muốn không phải những người này đều là thạch tộc hoàng mạch con em quý tộc, lấy hắn tính khí, sớm đã đem bọn họ một bàn tay đập chết. Ngạc Phong tiền bối xin bớt giận, những cái kia thạch tộc tu sĩ lại là không chút hoang mang, sớm liền chuẩn bị dễ nói từ. Côn Lôn danh xưng nắm giữ cửu trọng thiên, hoàn chỉnh Côn Lôn cổ hư quá to lớn, căn bản không có khả năng dùng linh văn địa đồ bày ra. Mặt khác, tiền bối cũng rõ ràng, Côn Lôn cổ hư trước mắt cũng chưa hoàn toàn mở ra, vài chỗ còn ẩn vào tại hỗn độn không gian bên trong. Cái này linh văn địa đồ tự nhiên không cách nào toàn bộ rõ ràng hiện ra, có điều tiền bối có thể nhìn kỹ một chút. Tuy nhiên cái này một bộ phận linh văn địa đồ rất nhỏ, thế nhưng là bên trong đã bày biện ra một đầu uốn lượn đường nhỏ, tiêu ký lấy theo cổ hư cửa vào, nối thẳng Kỳ Lân Nhai. Tiền bối có thể dựa theo cái này đường nhỏ, né tránh ven đường nguy hiểm, đăng lâm Côn Lôn chủ phong. Thiên chủ phong ngươi nói như vậy, xác thực có một đầu đường nhỏ. Nghe những thứ này thạch tộc tu sĩ như thế một giải thích, cái này ngạc long nhất tộc cường giả cũng không lại phát giận. Hắn cẩn thận kiểm tra một chút ngọc trong đá ẩm chứa linh văn địa đồ, xác thực phát hiện một đầu đường nhỏ, nối thẳng một tòa chọc trời ngọn núi khổng lồ. Cái này ngọn núi khổng lồ hẳn là trong truyền thuyết Thiên Chủ Phong. Đồng thời tại trên núi lớn ẩm ẩm, hắn còn chứng kiến một tòa cự đại thần cung nửa ẩm ở trong hư không. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia hẳn là trong truyền thuyết Nguyên Thủy Ngọc hư cung. Tốt, các ngươi địa đồ ta coi như hài lòng. Kiểm tra liên tục, phát hiện đầu này đường nhỏ xác thực có thể đăng lâm Thiên Chủ Phong. Cái kia ngạc long nhất tộc cường giả hết sức hài lòng. Hắn thu cái này linh văn địa đồ, hào hứng rất cao. Nhìn thạch tộc mọi người cũng cảm thấy thuận mắt lên. Tùy ý nói: lần này tới, chủ công phải có hai chuyện muốn làm. Cái này linh văn địa đồ tới tay, chuyện thứ nhất ta không sai biệt lắm đã hoàn thành, liền nói một chút chuyện thứ hai đi. Còn có chuyện thứ hai, Ngạc Phong tiền bối mới nói. Thạch tộc mọi người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, kỳ quái nhìn lấy cái kia ngạc long nhất tộc cường giả. Đại trưởng phu công thành danh toại về sau, tự nhiên muốn cưới kiều thê mỹ thiếp. Cái kia ngạc long nhất tộc cường giả nhìn không được mở cái miệng rộng, một bên diêu động tràn đầy viên thịt đầu, một bên cao giọng nói: ta trên đường đi đã nghe nói, hồn tộc bên trong có một vị điện hạ, xinh đẹp rung động lòng người, mà lại chiến hồn là phượng hoàng. Ta ngạc long nhất tộc chính là thượng cổ thần long huyết mạch hậu nhân, nếu có thể cưới phượng hoàng nữ làm thê tử, tự nhiên là long phượng trình tường, ông trời tác hợp cho, là vô cùng lớn chuyện tốt. Các ngươi thạch tộc cùng hồn tộc quan hệ cũng không tệ lắm, ta muốn để cho các ngươi thay ta hướng Ly Hỏa Thành đề thân. Thế nào? Tối cường thần y hỗn đô thị 134 chương 2681 đầu đường cắt. Thiên Diệu Sơn bên trong phòng, nghe nói như thế, Hoàng Thiên Kỳ quả thực giận không nhịn nổi, bão nổi nói: đáng giận, cái này người quái gì, cóc vẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga dám muốn cưới ta tỉ tỉ, hắn cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương. Chính mình dài đến cái ruột gì bộ dáng còn dám nói cái gì long phượng trình tường. Quả thực muốn chết tiểu kim ô. Lần này bản miêu cũng ủng hộ ngươi đầu này lão cá xấu. Quả thực chẳng biết xấu hổ. Quất tiên tử nhìn một chút bên cạnh Hoàng Thiên Ý. Cô nương này tính cách rất không màng danh lợi. Một đường lên đến không nói nhiều. Rất an tĩnh. Thế nhưng là dài đến mặt như học trò. Hết sức xinh đẹp. Còn tính cách cũng rất thù người ra thích. So Hoàng Thiên Kỳ loại kia như lửa tính cách. Càng có một vệt dịu dàng vận vị ở bên trong. Quả nhiên là ta thấy mà yêu. Quất tiên tử chỉ gặp qua Hoàng Thiên Y mấy lần, lại đối nàng ấn tượng vô cùng tốt. Lúc này, nó nhảy lên Hoàng Thiên Y bả vai. Thấy mặt nàng sắc cổ quái. Còn tưởng rằng nàng đang lo lắng cái này lão cá xấu sẽ đến ly hỏa thành bức hôn. Ôn nhu trấn an nói. Tiểu Phượng Hoàng, không cần lo lắng. Như cái này lão cá xấu dám tới tìm ngươi phiền phức. Ngươi nói cho mèo. Mèo mang Thiên Diệu Sơn huyên đệ. Đem hắn đánh thành đầu heo. Đại tỷ nói đúng. Đem lão bất tử này cá xấu. Đánh thành đầu heo. Một đám Thiên Diệu Sơn huyết miêu huyên đệ. Đều là cùng chung mối thù. Tuy nhiên mèo tinh nhân thẩm mỹ có lẽ cùng nhân loại không giống nhau. Thế nhưng là. Bọn họ cũng có thể cảm giác được Hoàng Thiên Kinh diễm mỹ lệ. Lại nhìn cái kia ngạc. Long nhất tộc cường giả buồn nôn bộ dáng cũng là vô pháp tiếp nhận. Lão bất tử này lại còn nói cái gì long phượng trình tường. Ông trời tác hợp cho quả thực để chúng nó buồn nôn. Thạch tộc trong bao gian. Nghe được cái gì long phượng trình tường. Ông trời tác hợp cho lời nói. Lại nhìn cái kia ngạc long nhất tộc cường giả dung mạo. Những cái kia thạch tộc tu sĩ cũng cảm giác được dạ dày từng đợt buồn nôn. Bất quá, cái này ngạc phong tiền bối, dù sao cũng là bọn họ khách quý. Những thứ này thạch tộc người cũng không tiện nói gì, chỉ có thể uyển chuyển nhắc nhở. Ngạc phong tiền bối, phượng hoàng nữ cũng không tốt cưới, vẹn vẹn là cửu u thân chủ. Chúng ta thì đắc tội không nổi. Mặt khác, gần nhất truyền ra tin tức, Càn Nguyên Thánh Cung sau đó tứ đại điện chủ về sau. Lại nhiều một vị thần bí đệ ngũ điện chủ. Vị kia đệ ngũ điện chủ cùng phượng hoàng nữ quan hệ mập mờ. Có người nói bọn họ là người yêu. Ngươi nếu muốn cưới phượng hoàng nữ. Chỉ sợ. Liền Càn Nguyên Thánh Cung cũng cùng một chỗ đắc tội thạch tộc người. Tin tức rất linh thông. Bọn họ biết Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên Kỳ quan hệ tỉ muội mập mờ. Nhưng là. Cụ thể là tỉ tỉ vẫn là muội muội. Bọn họ không rõ ràng lắm. Bất quá, cái này quan hệ không lớn. Chắc hẳn, Dương Vân Phàm chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn lấy phượng hoàng nữ. Rơi vào cái này ngạc long nhất tộc ma trảo bên trong. Cái gì để ngũ điện chủ hắn có bản lãnh gì? Dám quản bổn tỏa sự tình như hắn dám phản đối. Bổn tỏa đem hắn đầu đều bẻ xuống ngạc long nhất tộc cường giả. Lại là cười lạnh không thôi. Sắc mặt mười phần khinh miệt. Hoàn toàn chướng mắt Dương Vân Phàm. Ngạc phong tiền bối đã ngươi có nắm chắc. Chúng ta liền không nói cái gì. Thạch tộc người gặp vị này ngạc phong tiền bối như thế cuồng vọng. Bọn họ tùy ý hàn huyên vài câu. Thì không nói thêm gì nữa. Trong lòng bọn họ quả thực im lặng cùng cực. Hoài nghi cái này ngạc long nhất tộc người. Có phải hay không tại nguyên thủy mật cảnh bên trong. Đợi đến quá lâu. Não tử cũng không tốt làm hắn chẳng lẽ coi là bây giờ chư thiên thần vực. Vẫn là 10 vạn năm trước chư thiên thần vực ra hỏa này không những chướng mắt nửa bước chí tôn cấp bậc cửu u thần chủ. Liền Càn Nguyên Thánh Cung cái này quái vật khổng lồ cũng dám đi đắc tội. Thật sự là chán sống. Các ngươi thạch tộc không nguyện ý giúp bổn tỏa đi đề thân. Bổn tỏa thì đổi một nhà hỏi lại hỏi. Bổn tỏa cũng không tin. Chư thiên thần vực lớn như vậy. Bổn tỏa tìm không thấy một cái có lá gan. Giúp bổn tỏa đi ly hỏa thành đề thân bức gấp bổn tỏa. Bổn tỏa trực tiếp đi ly hỏa thành đoạt phượng hoàng nữ vị này ngạc long nhất tộc cường giả. Ngữ khí cuồng vọng. Hắn gần như không đem ly hỏa thành trên dưới để ở trong mắt. Giống như ly hỏa thành là nhà hắn hậu hoa viên. Có thể tùy ý ra vào. tiền bối, thời gian không còn sớm, chiêu đãi không chu đáo. Thạch tộc người chỉ là cười làm lành, không nói thêm gì nữa. Bọn họ hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian đưa đi cái này ôn thần, để hắn đi Côn Lôn cổ khư chịu chết, miễn cho đến lúc đó trêu ra đại họa, đem bọn hắn những người này đều dính líu vào cửa u thần chủ. Thực lực cỡ nào bọn họ lão tổ cũng không dám đi đắc tội. Cái này lão cá xấu thế mà không để trong mắt cái này cá xấu. Tại thạch tộc trong mắt người, đã cùng ngu ngốc không có gì khác biệt. Trong vòng 3 ngày, bổn tỏa liền sẽ truyền đến tin tức tốt, các ngươi chờ lấy, bổn tỏa đánh xuống Côn Lôn cổ khư. Danh chấn ở trong gầm trời đi, cái kia ngạc long nhất tộc cường giả tại đề thân phượng hoàng nữ phía trên gặp khó, có thể như cũ hăng hái, tin tưởng vững chắc mình có thể đánh xuống Côn Lôn cổ khư. Vậy chúng ta liền ở đây tính hậu tiền bối tin lành. Thạch tộc người mặt ngoài lộ ra sùng bái ánh mắt, nói vài lời lấy lòng lời khách sáo. Thực trong bọn họ tâm đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Gia hỏa này quá tự cao tự đại. Nếu là đi một số hạ cấp mật cảnh, bằng vào hắn thực lực, có lẽ có thể đại hoạt toàn thắng. Nhưng là Côn Lôn cổ khư, đây chính là trong truyền thuyết thánh địa, nguy hiểm không nhỏ. Hắn ôm lấy loại này tùy ý thái độ, muốn không chết cũng khó khăn. Ta bỗng nhiên có một ít hối hận. Chúng ta không nên tìm ngạc long nhất tộc người hợp tác. Bộ tộc này, tuy nhiên chiến đấu lực rất cường đại, nhưng tại Côn Lôn cổ khư tịch diệt trước đó, lại một mực là tầng dưới chót nhất tộc quần. Bây giờ xem ra, không phải là không có đạo lý. Cái này tộc quần, não tử đều có hố. Vị kia khoan bào đại tổ thạch tộc tu sĩ, nhìn qua vị kia ngạc phong tiền bối nghênh ngang rời đi, hắn khẽ lắc đầu, có một loại không nói ra im lặng. Thiên Diệu Sơn bên trong phòng, Dương đại ca, cái này người quái gì tuyên bố muốn cưới tỷ tỷ, chúng ta không thể bỏ qua hắn, huống chi trên người hắn có Côn Lôn cổ khư địa đồ. Hoàng Thiên Kỳ luôn luôn là bạo lực chủ nghĩa người, có thể dùng quyền đầu đánh tới đối phương chịu phục, tuyệt không nói nhiều một câu nói nhảm. Ra hỏa này xác thực rất cần ăn đòn. Dương Vân Phàm gật gật đầu, rất tán thành. Hoàng tỷ là cỡ nào tốt một nữ tử, chẳng những dung mạo khuyên quốc khuyên thành, khí độ cũng là ưu nhã vô cùng, nói chuyện càng là nhu tình như nước. Mặt khác, Hoàng Thiên Y tu luyện thiên phú nhất lưu, tính cách tính khí cũng không thể bắt bẻ. Trừ cái đó ra, Hoàng Thiên Y còn có lãnh đạo tài năng. Trên địa cầu, nàng càng là lấy lực lượng một người duy trì lấy to lớn thần long tập đoàn. Nàng nắm giữ buôn bán cùng năng lực quản lý, càng tại Diệp Khinh Tuyết phía trên. Theo Dương Vân Phàm, Hoàng Thiên Y quả thực là trong truyền thuyết hoàn mỹ nhất nữ tính đại biểu. Trên người nàng cơ hồ không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Dạng này nữ tử, làm sao có thể để cái này ngạc long nhất tộc người quái gì đến trà đạp lão già này bất luận cái gì một chút bẩn thỉu suy nghĩ. Đều là đối hoàng tỷ khinh nhờn quất tỷ, có thể một mực khóa chặt hắn, không cho hắn phát hiện sao? Bất quá Dương Vân Phàm không có lập tức hành động. Tổ bên trong tòa long thành, nhiều người phức tạp, mà lại có thật nhiều siêu cấp cường giả ẩn cư ở này. Như hắn động thủ, không ra một lát thì sẽ khiến người khác chú ý. Hắn tạm thời còn không muốn bại lộ chính mình thực lực. Yên tâm, ta Thiên Diệu Sơn nhất tộc đã để mắt tới hắn. Bằng vào tộc ta không gian thuật, trừ phi có chí tôn cường giả vì hắn che giấu khí tức, nếu không hắn chạy đến chân trời góc biển đều vô dụng. Quất tiên tử liếm láp chính mình lông tóc, thỉnh thoảng dò ra sắc bén móng vuốt. Hắn lam bảo thạch một dạng trong đôi mắt thiêu đốt lên một vệt thần kỳ hỏa quang, một mực nhìn chăm chú hư không. Ngăn cách vô tận không gian, hắn dường như nhìn thẳng cái kia ngạc long nhất tộc cường giả nhất cử nhất động. Qua không biết bao lâu, quất tiên tử híp mắt lại, bắn ra một luồng sát cơ, nói: "Lão ngũ, có thể hành động." Cái này lão cá xấu xé sách hư không, rời đi tổ long thành, buông xuống đến. Thế mà sau một khắc, quất tiên tử ánh mắt biến đến rất là giật mình, lẩm bẩm nói: "Làm sao lại như vậy? Hắn vậy mà đi một khỏa sinh mệnh tinh cầu không đúng. đây là cổ Phật mật cảnh. Cái này lão cá sấu. Đi cổ Phật mật cảnh thượng cửu sơn đảo tự đây cũng quá kỳ quái đi. Tuy nhiên, Quất Tiên Tử kiến thức rộng rãi. Có thể giờ khắc này, nó cũng có một chút xứng sờ. Qua rất lâu, nó đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Kích động xù lông. Thét to. Mèo biết cửu sơn hòn đảo bên trong tồn tại có một đầu đường tắt, có thể tiến vào Côn Lôn cổ hư tối cường thần y hỗn đô thị. 134 chương 2681 lại vào cửu sơn hòn đảo. Cửu sơn hòn đảo Dương Vân Phàm lại là trong mắt hơi hít, tựa hồ ý thức được cái gì. Hắn tại cửu sơn hòn đảo chỗ sâu gặp phải một gốc kỳ lạ cổ thụ. Hắn lúc đó vô ý thức coi là cái kia một gốc cổ thụ cũng là bồ đề thần thụ. Tại trong thần thoại, bồ đề thần thụ đại biểu cho vô thượng cơ duyên. Dù sao, cổ Phật ngay tại bồ đề thần dưới cây lính ngộ một loại nào đó vô thượng ảo nghĩa, bước vào chí tôn cảnh giới. Thế nhưng là, như tỉ mỉ nghĩ lại, liền sẽ minh bạch. Truyền thuyết cùng sự thật luôn luôn tồn tại một số chênh lệch. Theo Dương Vân Phàm, bồ đề thần thụ có lẽ cũng không phải thật sự là cơ duyên. Nó khả năng chỉ là một cái cửa vào, thủ hộ ở nơi đó, che tránh thức cơ duyên. Mà cái kia tránh thức cơ duyên có lẽ là Côn Lôn cổ khư, cái kia trong thần thoại vạn thần sinh ra tổ địa lão ngũ. Ngươi nghĩ đến cái gì? Quất Tiên Tử nhìn đến Dương Vân Phàm thần sắc lấp lóe, rất nhạy cảm thì ý thức được cái gì. U, V, G, W, W, M. Quất tỷ thực không dám giấu giếm. Dương Vân Phàm gật gật đầu, sau đó liền đem hắn tại cửu sơn hòn đảo bên trong kỳ ngộ từng cái cáo chi Quất Tiên Tử. Lúc đó, Dương Vân Phàm tại thứ một dãy núi dưới đáy, phát hiện một cái thần kỳ ao nước. Cái kia ao nước linh vận mười phần. Bị một con cóc tộc quần làm thành là thánh địa. Thỉnh thoảng tới hấp thụ thuần túy linh khí. Mượn nhờ nước này thôi biến huyết mạch. Lúc đó hắn còn không biết cái ao này vì sao lại dạng này. Lúc này muốn đến, hẳn là Côn Lôn cổ hư chậm rãi đang thức tỉnh. Linh khí quá mức nồng đậm, cho nên thông qua một số vết nước tiết lộ ra ngoài, tẩm bổ cái kia một mảnh ao nước, mới có thể để những cái kia con cóc tộc quần đạt được chỗ tốt. Mặt khác, ao nước dưới đáy một gốc cổ thụ, lúc đó tưởng rằng bồ đề thần thụ. Nhưng lúc này vừa nghĩ, nó cần phải cùng ban đầu tinh vân bên trong cổ thụ lão tổ không sai biệt lắm. Đều là đặc thù nào đó thực vật sinh mệnh. Đang bảo vệ cái gì? Lão ngũ, ngươi vận khí quả thực nghịch thiên. Quất Tiên Tử nghe Dương Vân Phàm lời nói về sau, kích động vạn phần. Móng vuốt nhỏ không ngừng cọ sát lấy. Sẽ không sai. Cái kia ao nước dưới đáy khẳng định có một cái lối đi, có thể nối thẳng Côn Lôn cổ khư. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng chạy tới lúc này. Quất Tiên Tử thông qua mơ hồ không gian cảm ứng, phát hiện cái kia lão cá sấu đã tiến vào cửu sơn hòn đảo, mà lại đang theo lấy Dương Vân Phàm vừa mới nâng lên sơn mạch mà đi. Quất Tiên Tử rốt cuộc không chờ được, nó móng vuốt nhỏ không ngừng ở trong hư không đánh ra từng nét bùa chú. Những phù văn này phát hỏa lưu chuyển, rất nhanh liền mở ra một cái thứ nguyên thông đạo. Nó phát hỏa ra đến thứ nguyên thông đạo mười phần ổn định, không gian ba động cũng mười phần rất nhỏ, biểu hiện ra nó cao siêu trưởng khống lực. Thiên kỳ, ngươi cùng hoàng tỷ còn có Ngưu đại ca tạm thời ở lại đây. Cửu sơn hòn đảo bên trong nguy hiểm trùng điệp, thần chủ cường giả đều có vẫn là khả năng. Dương Vân Phàm không dám mang theo Hoàng Thiên Kỳ bọn họ tiến vào. Hắn trấn an Hoàng Thiên Kỳ vài câu, sau đó lưu lại mấy cái càn hư lệnh bài, làm cho các nàng có thể thông qua càn hư lệnh bài cùng hắn liên hệ. Dương đại ca, ngươi nhất định muốn coi chừng, nếu là phát hiện sự tình không thể trái, nhất định muốn lập tức lui ra ngoài. Hoàng Thiên Kỳ cũng biết thực lực mình không thể giúp Dương Vân Phàm bận bịu, hiếm thấy biểu hiện ra an tĩnh. Chỉ là nàng như cũ lo lắng Dương Vân Phàm, sợ hãi hắn tại Côn Lôn cổ hư bên trong gặp bất chắc. Ta biết. Nhìn lấy thiếu nữ đôi mắt sáng lấp lóe, trong mắt tràn đầy lo lắng, Dương Vân Phàm trong lòng không hiểu lóe qua một tia dòng nước ấm. Hắn nhẹ nhàng sờ sờ thiếu nữ mái tóc. Nói. Yên tâm. Ngươi cùng Hoàng tỷ. Ngưu đại ca. An tâm ở chỗ này chờ ta tin tức tốt. U, V, Quy, Quy, mơ thiếu nữ rất là nhu thuận gật gật đầu. Quất tỷ. Chúng ta đi thôi. Dương Vân Phàm đối với Hoàng Thiên Ý cùng Ngưu đại lực khẽ gật đầu. Sau đó cùng Quất tiên tử. Trực tiếp tiến vào Thứ Nguyên Thông Đảo bên trong. Cổ Phật mật cảnh Cửu Sơn hòn đảo. Không nghĩ tới, mới đi qua ngắn ngủi một tháng, ta lại đi tới nơi này. Cửu Sơn hòn đảo bên ngoài. Chính là từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ đại hải. Dương Vân Phàm cùng Quất tiên tử bóng người. Theo Thứ Nguyên Thông Đảo bên trong đi ra. Rơi ở trong hư không. Hắn cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Chỗ đó chỉ lớn bằng bàn tay một cái hòn đảo. Hòn đảo phía trên. Có một tầng nồng đậm pháp tắc sợi tơ quanh quẩn lấy. Thỉnh thoảng dưới ánh mặt trời. Chiết xả ra mỹ lệ màu sắc rực rỡ ánh sáng. Cái này Cửu Sơn hòn đảo rất thần bí. Lại bị thời không loạn lưu bao vây lấy loại này mật cảnh. Dù là tại hỗn độn chi địa. Đều không thấy nhiều. Chỉ có chí tôn cường giả mới nắm giữ thực lực tuyệt đối, có thể bố trí như thế cường hãn phong cấm. Quất tiên tử nhìn chằm chằm Cửu Sơn hòn đảo nhìn một hồi. Càng phát ra tin tưởng vững chắc. Cái này Cửu Sơn hòn đảo bên trong ẩn giấu đi bí mật kinh thiên. Trong truyền thuyết cổ Phật vẫn lạc tại Cửu Sơn hòn đảo. Dương Vân Phàm lẩm bẩm một câu. Thực. Hắn một mực không thể nào tin được. Làm chí tôn cường giả. Cổ Phật hồi dễ dàng như vậy vẫn lạc phải biết. Làm cổ Phật đệ tử. Vô sinh di lạc Phật. Chỉ tránh thoát đại khái lục đạo huyết mạch gông xiềng. Liền đắc như thế khó có thể đánh giết. Cổ Phật. Thế nhưng là vô sinh di lạc Phật sư phụ. Thực lực càng cường đại. Không có khả năng dễ dàng như vậy vẫn lạc nói không chừng. Lúc này đang âm thầm mưu đồ cái gì. Mặt khác. Cửu Sơn hòn đảo xác thực rất thần bí. Dương Vân Phàm lần trước đến thăm dò. Chỉ là tại thứ một dãy núi bên ngoài đi dạo một vòng. Cơ bản thì tại cái kia bồ đề tự miếu chung quanh đảo quanh. Không dám xâm nhập Cửu Sơn hòn đảo. Chỗ đó quanh năm bị sương mù dày đặc bao phủ, tràn ngập khí tức nguy hiểm. Đi thôi. Dương Vân Phàm cùng Quất tiên tử quan sát một hồi. Liền trực tiếp nặng hạ thân. Hạ xuống Cửu Sơn hòn đảo phía trên. Cửu Sơn hòn đảo chính là một cái xếp trồng không gian. Bên ngoài nhìn chỉ là một cách bình thường đảo nhỏ. Chỉ khi nào tiến vào bên trong. Lại sẽ phát hiện. Trong này tích 10 điểm to lớn. Thiên địa mênh mông. Sơn mạch núi non trùng điệp. Đồng thời bị một tầng nồng đậm vũ khí bao vây lấy. Tựa hồ tại ẩn tàng bí mật gì. Lão Ngũ. Bên này Quất tiên tử cảm ứng đến Ngạc Long nhất tộc cường giả khí tức. Hướng thẳng đến cái kia thứ một dãy núi bay đi. Cái kia lão cá sấu to gan lớn mật. Đạt được linh văn địa đồ. Vậy mà không đúng trong tộc cầu viện. Mà là mình đơn thương độc mã đi sông Côn Lôn cổ thư. Đây là chúng ta duy nhất cơ hội. Nhất định phải tại hắn vấp phải trắc trở trước đó trước theo trong tay hắn đoạt đến địa đồ. Nếu không, hắn một khi hướng trong tộc cầu viện chúng ta cơ hội cũng quá xa vời. Quất tiên tử cảm giác được thời gian cấp bách. Bọn họ cơ hội chỉ có một lần. Nhất định phải đuổi tại Ngạc Long nhất tộc cường giả. Đại quy mô buông xuống trước đó. Cướp đi địa đồ. Nếu không, có lẽ sẽ lâm vào trùng điệp trong vòng vây. Không thích hợp. Tình huống như thế nào nơi này làm sao nhiều người như vậy chỉ là. Làm Quất tiên tử cùng Dương Vân Phàm tránh thức buông xuống đến Cửu Sơn trên hòn đảo thời điểm. Lại là việc gì phát hiện. Nơi này vậy mà khắp nơi đều là người. Trừ một phần là cổ Phật mật cảnh bên trong tu sĩ còn có thật nhiều đến từ chư thiên thần vực các đại tộc quần tu sĩ. Những người này thực lực tốt xấu không tốt. Có thần cảnh cường giả. Cũng có âm dương cảnh giới phổ thông tu sĩ. Top 5 top 3. Vậy mà tràn ngập Cửu Sơn hòn đảo. Tối cường thần y hỗn đô thị 134 chương 2682 biến hóa quá lớn. Đây là cái gì tình huống? Dương Vân Phàm cũng bị trước mắt rầm rộ cho kinh ngạc đến ngây người. Hắn còn nhớ rõ, một tháng trước Cửu Sơn hòn đảo bị cưỡng ép mở ra. Không ít địa phương khác cường giả giết vào Cửu Sơn hòn đảo, cùng ở trên đảo một số dị thú tiến hành đại chiến, tử thương vô số. Sau đại chiến, những dị thú kia tuy nhiên tạm thời tránh mũi nhọn, lui vào hòn đảo chỗ sâu. Thế nhưng là bọn họ thực lực thập phần cường đại, càng có mấy cái con dị thú thần chủ cường giả chỉ huy. Không đến thần chủ cảnh giới, ai dám tùy tiện tại Cửu Sơn hòn đảo dương oai? Thế mà lúc này mới đã qua một tháng a, cái này Cửu Sơn trên đảo làm sao lại nhiều người như vậy? Thậm chí còn có một số tu sĩ tại hòn đảo phía trên tùy ý ngắt lấy linh quả linh thảo, một cây sọt chất đầy, tùy tiện tại ven đường giao hàng, làm cùng nông thôn phiên chợ một dạng. Chẳng lẽ những gì thú kia đều chết sạch, chính mình địa bàn đều không bảo trì, mặc cho kẻ ngoại lai tùy ý cướp bóc tư nguyên? Dương Vân Phàm không nghĩ ra. Quất Tiên Tử cũng là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Nó vỗ vỗ Dương Vân Phàm, mặt mèo nhăn lại, nói: "Lão ngũ, nơi này rất không thích hợp a. Một cái từ thần chủ gì thú thủ hộ mật cảnh, vậy mà làm đến náo nhiệt như vậy, cùng nhân loại thành thị một dạng. Cái này quá không hợp ý. Ngươi tìm người hỏi một chút đi." U, V, Q, Q, M, Dương Vân Phàm cũng rất là nghi hoặc. Hắn cố ý đi vào một cái bãi nhỏ buôn bán trước mặt, ngồi xổm xuống, đối một số linh quả chọn chọn lựa lựa, sau đó giống như là phát hiện bảo vật một dạng, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cả kinh nói: "Vị đại ca kia, ngươi cái này linh quả xem ra nhìn rất quen mắt, chẳng lẽ xuất từ cái kia sương mù dày đặc bên trong dãy núi? Ngươi cũng thật là lợi hại, ha ha. Huynh đệ, ngươi thật có ánh mắt. Cái kia bãi nhỏ buôn bán bày một ngày bày ra, đi ngang qua người đều dép bỏ hắn đồ vật cấp thấp, liền nhìn đều chẳng muốn nhìn." Dương Vân Phàm là cái thứ nhất đối với hắn sinh ra sùng bái người. Người đều là ra thích á dua nịnh hót, cái này bán hàng rong tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn ngẩng đầu đánh đo một cái Dương Vân Phàm, gặp Dương Vân Phàm dài đến 10 phần tuấn lãng, người mặc hoa lệ áo bào, trên thân còn mang theo một cái lông tóc bóng loáng lóe sáng, chủng loại kỳ lạ linh thú huyết mèo. Hắn suy đoán Dương Vân Phàm hẳn là gia tộc lớn nào ra đến rèn luyện người trẻ tuổi, không có gặp bao nhiêu thị trường. Dạng này người đơn thuần nhất, rất tốt hốt du. Lúc này, cái kia bãi nhỏ buôn bán cảm thấy khách tới cửa, không khỏi bắt đầu nói khoác nói: "Vị huynh đệ kia, không nói gạt ngươi, lúc trước vì ngắt lấy những thứ này linh quả, cũng là phí lão ca ta không ít khí lực." Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, lộ ra sùng bái ánh mắt, nói: "Ta nghe nói cái kia trên núi có không ít dị thú. Vị đại ca kia, ngươi ngắt lấy những linh thú này thời điểm, nhất định hiểm tượng hoàn sinh, cần muốn ứng đối không ít cường đại dị thú a." "Cái gì dị thú? Ngươi đây đều là nghe ai nói?" "Chỉ là nghe nói như thế." Cái kia bán hàng rong lại là rất kỳ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm. "Chẳng lẽ không đúng sao?" Dương Vân Phàm lộ ra không hiểu biểu lộ, gặp cái kia bán hàng rong một mực lắc đầu, hắn nhất thời cảm thấy cô lậu quả văn, ngượng ngùng nói: "Không dối gạt vị đại ca kia, tộc ta bên trong một vị lão tổ, một tháng trước tham gia một lần kia đại chiến. Theo hắn nói, cái này bên trong dãy núi có một tòa cổ quái chùa miếu, còn có vô số dị thú cường giả, hung hiểm vạn phần. Ta lần này là vụng trộm chạy ra đến thấy chút việc đời, không nghĩ tới." Dương Vân Phàm làm bộ chính mình là một cách trong gia tộc không chịu nổi tịch mịch, vụng trộm chạy ra đến thám hiểm cấp thấp con cháu. "Thì ra là thế." Cái kia bãi nhỏ buôn bán nghe xong Dương Vân Phàm lời nói, đại khái thì đoán ra hắn lai lịch cùng thân phận, một mặt giật mình nói: "Ta liền nói đây, ngươi nói sự tình đều là ngày nào?" Hiện tại, cái này Cửu Sơn hòn đảo phát sinh cử đại biến hóa, những gì thú kia toàn bộ biến mất. Không phải vậy lời nói, chúng ta cũng không dám tới nơi này ngắt lấy linh quả. Vậy bây giờ, nói nửa ngày, rốt cuộc nói đến chính đề phía trên, Dương Vân Phàm nhất thời vỉnh tai. Hiện tại nha, Cửu Sơn hòn đảo đã bị Thần Sơn tự trưởng khống. Trước kia trong núi Bồ Đề tự miếu cũng được đến một lần nữa sửa chữa. Một số dị thú cũng chủ động rời đi Cửu Sơn hòn đảo. Đem cái này Cửu Sơn hòn đảo nhường lại cái kia bãi nhỏ buôn bán chậm rãi mà nói. Thật vất vả có một cái cơ hội tại một đại gia tộc con cháu trước mặt khoe khoang, hắn tự nhiên nói thập phần hưng phấn. Thần Sơn tự cao tăng đã nhập chủ Bồ Đề tự Dương Vân Phàm lại là sắc mặt cổ quái. Cái này Bồ Đề tự miếu rất dù dị. Thì huyết yêu thủ dù là bị đánh giết. Thế nhưng là cái này chùa miếu dưới đáy đất đai bên trong. Nói không chừng có lưu thị huyết yêu thủ căn cơ. Dù sao thực vật sinh mệnh là rất thần kỳ, rất khó triệt để giết chết. Vô luận là sợi rễ hay là kinh mạch, dù là một mảnh lá cây, đều có thể tại một loại nào đó dưới điều kiện đặc biệt một lần nữa khôi phục sinh trưởng. Bất quá, những chuyện này Dương Vân Phàm không xen vào. Đa tạ vị đại ca kia nói với ta nhiều như vậy. Ta muốn cái này một cái sọt linh quả đi. Dương Vân Phàm xuất ra một ít linh thạch mua sắm một cái sọt linh quả, sau đó tiếp tục hướng Cửu Sơn hòn đảo phi hành. Lão Ngũ, động tác nhanh một chút. Quất tiên tử một mực không nói gì, lúc này bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, liên tục thúc giục. Dương Vân Phàm nói, mèo đoán chừng nơi này thông đạo đã triệt để mở ra, những gì thú kia một mực sống ở nơi này. Cửu Sơn trên đảo biến hóa, bọn họ nhất thanh nhị sở. Bọn họ rời đi nơi này, đoán chừng đều đã tiến nhập Côn Lôn cổ khư, đến cướp đoạt cơ duyên vũ. Vinh, quy, quy, mơ. Dương Vân Phàm cũng minh bạch đạo lý này, không ngừng ra tốc, hướng về thứ một dãy núi mà đi. Rất nhanh, hắn tìm đến ngày đó ao nước, trực tiếp phù phù một chút, lẻn vào đến đáy nước. Đáy nước, làm sao không thấy? Dương Vân Phàm nhìn qua trống giống một mảnh đáy nước, rất là kỳ quái phát hiện. Nước ở dưới đáy trước kia cái kia một gốc thần kỳ cổ thụ đã hoàn toàn không thấy. Cái kia thần bí kết giới càng là biến mất không còn tăm tích. Lão Ngũ, làm sao? Quất tiên tử cảm ứng được Dương Vân Phàm khí tức biến hóa, xuất khẩu dò hỏi. Dương Vân Phàm chỉ phía trước một cái cử đại không gian, nói, ta lần trước đến chỗ đó có một gốc cổ thụ to lớn, tựa hồ thủ về cái gì. Cái kia cổ thụ quá cường đại, lại nắm giữ tát đậu thành binh bản sự. Lấy thực lực của ta, căn bản là không có cách cùng nó chống lại. Một tháng thời gian đi qua, Dương Vân Phàm thực lực cũng không có phát sinh biến chất. Nếu như lại lần nữa đụng tới cái kia cổ thụ, hắn hơn phân nửa cũng chỉ có thể là thất bại tan tác mà quay trở về. Cái kia cổ thụ phòng ngự lực quá cường đại, cơ hồ khó có thể đánh vỡ. Cưỡng ép xông vào cổ thụ phạm vi công kích, lại nhận vô số dây leo mạch quất. Những cái kia dây leo mạch mỗi một cây tựa như là linh bảo cấp bậc vũ khí một dạng, uy lực kinh người. Liền da dày thịt béo hắc xà dị thú đều bị đánh thổ huyết. Mặt khác, cái này cổ thụ còn nắm giữ tát đậu thành binh thần thông. Nguyên một đám người tí hon màu vàng tự bảo, tựa như là trên trăm cái thần cảnh cường giả tự bảo một dạng. Thần chủ cường giả cũng chịu không được. Rất bình thường, nếu như nó thủ vệ là Côn Lôn cổ khư cửa vào, chỉ cần Côn Lôn cổ khư nội bộ hoàn thành khôi phục, sinh mệnh diễn biến không sai biệt lắm hoàn thành, nó nhiệm vụ thì hoàn thành. Hội ẩn vào không gian hư không bên trong, tạm thời ẩn núp lên. Quất tiên tử kiến thức rộng rãi, đối loại hiện tượng này ngược lại là xem thường. Lão Ngũ, ngươi lại thế nào chỉ là rất nhanh. Quất tiên tử phát hiện Dương Vân Phàm ngồi xổm ở một chỗ, ngay tại cẩn thận kiểm tra cái gì. Nó nhất thời cảm giác được rất kỳ quái. Dù sao Dương Vân Phàm không phải lề mề chậm chạp người a. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Một khối phá trên mặt đất, có cái gì tốt lưu lại? Quất tỉ, ta luôn cảm thấy nơi này không có xem ra như vậy phổ thông. Dương Vân Phàm ngón tay chậm rãi đào xới mặt đất bùn đất, lật ra đến bùn đất hết sức bình thường. Thế nhưng là Dương Vân Phàm trên mặt như cũ duy trì một luồng suy tư. Quất tì, ngươi biết không, ta đánh bại An Mi Tu Tư Long Uyên Thần Kiếm là từ nơi này đạt được. Dương Vân Phàm rất kỳ quái, một thanh chí bảo cấp bậc thần kiếm làm sao lại xuất hiện ở đây, mà lại là còn là một thanh kiếm gãy? Chẳng lẽ nơi này đã từng có hai vị chí tôn cường giả phát sinh qua kinh thiên động địa chiến đấu tối cường thần ý? Hỗn Đô Thị 134 chương 2683 đạp vào Côn Lôn. Nơi này ngươi chắc chắn chứ? Quất tiên tử nghe được Dương Vân Phàm lời nói cũng là một trận kinh ngạc. Dương Vân Phàm trong tay Long Uyên Thần Kiếm, mặc dù chỉ là một thanh kiếm gãy, lại có thể đem An Mi Tu Tư đánh không hề có lực hoàn thủ. Nếu nó tại hoàn chỉnh tình huống dưới, tuyệt đối là một kiện hỗn độn chí bảo cấp bậc thần binh. Để Mèo nhìn một chút, Quất tiên tử trầm tư một chút, cũng kìm nén không được. Theo Dương Vân Phàm trên bờ vai nhảy xuống, nó móng vuốt nhỏ không ngừng đào xới bùn đất, thỉnh thoảng còn lấy được bên lỗ mũi, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Qua một hồi lâu, nó tựa hồ nghe thấy được cái gì, như có điều suy nghĩ nói, cái này một mảnh bùn đất cùng chung quanh không giống nhau, không thuộc về Cửu Sơn hòn đảo, đất đai bên trong nguyên tố phân bố kết cấu hoàn toàn khác biệt. Nếu là Mèo không có người sai, cái này bùn trong đất lưu lại năm đó thái cổ thần quốc phế tích khí tức. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là thái cổ thần quốc sụp đổ thời điểm, một số toái phiến rơi vào thời không loạn lưu bên trong, nhiều lần khó khăn trắc trở, buông xuống đến nơi đây. Quất tiên tử ngữ khí mười phần khẳng định. Thật giả Dương Vân Phàm lại cảm giác được không thể tưởng tượng, thì tùy tiện như vậy ngửi một chút, vậy mà có thể biết cái này bùn đất lai lịch, cái này kỹ năng quả thực muốn nghịch thiên. Chẳng lẽ Quất tiên tử là Mèo cầu tài tiến hóa trung cực chủng loại? Mèo sẽ không ngửi sai. Quất tiên tử rất là nghiêm túc gật gật đầu. Sau một khắc, nó cái kia bảo thạch mắt xanh mắt thăm thắm lưu truyền, tựa hồ vượt qua hư không vô tận, nhìn đến vô tận xa xôi một màn. Nguyên lai là nó đôi mắt hơi hơi vướng víu. Sau một hồi lâu, mới ngữ khí tang thương nói, kiếm chi cổ thần lão ngũ, ngươi thanh này Long Uyên đã từng thuộc về kiếm chi cổ thần. Kiếm chi cổ thần Dương Vân Phàm đối với danh tự này rất quen thuộc. Hắn cùng Vân Thường đã từng đem kiếm chi cổ thần thần điện tấm biển móc ra qua, phía trên lưu lại rất nhiều kiếm ngân. Cẩn thận quan sát về sau, Dương Vân Phàm từ đó lĩnh ngộ ra một môn tuyệt thế kiếm pháp, mở ra huyễn kim đảo tính mịch đường mòn. Thẳng đến rất lâu sau đó, hắn mới từ Minh Nguyệt tiểu thư trong miệng biết, môn kia kiếm pháp tên là Cửu Chuyển Kiếm Kinh, chính là huyễn kim đảo tất cả kiếm pháp tuyệt học căn cơ. Đúng. Kiếm chi cổ thần Quất tiên tử khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia tôn sùng, nói, hắn là chư thiên thần vực bên trong trăm vạn năm đến duy nhất có thể cùng thông u kiếm chủ ngồi mà luận kiếm tồn tại. Nghe đồn hắn trước khi vẫn lạc, đem chính mình một thân vô thượng tuyệt học quán trú tại chính mình cất giữ thất coi tuyệt thi thần kiếm là bên trong. Thật Dương Vân Phàm kinh hỉ vô cùng. Hắn rất nhanh nghĩ đến Long Uyên thần kiếm bên trong cái kia một luồng kiếm ảnh long hồn phát ra hô hấp tiết tấu, tiếng hít thở kia tiết tấu cao thâm mạc chắc, có thể gây nên huyết mạch gông xiềng cộng hưởng. Không có gì bất ngờ xảy ra, đó nhất định là một môn kinh thiên động địa tuyệt học lão ngũ. Chư thiên thần vực quá lớn, dốc cả một đời cũng không có khả năng hiểu rõ tất cả bí mật. Chúng ta đi trước tìm sinh mệnh chi tuyền, các loại trở về có rảnh lại thăm dò đi. Lúc này Quất tiên tử cảm ứng một chút cái kia ngạc long nhất tộc cường giả khí tức đã càng ngày càng xa, nó thích hợp nhắc nhở Dương Vân buồm một câu. Tốt, khẽ gật đầu, Dương Vân Phàm mang theo Quất tiên tử đi vào lúc trước đại thổ lưu giữ tại vị trí. Lúc này Dương Vân Phàm có thể cảm nhận được tại mảnh này đất đai phía dưới có một tầng hết sức kỳ lạ pháp tắc đang lưu truyền, cùng thứ nguyên thông đạo loại kia ổn định không gian pháp tắc khí tức không giống nhau. Nơi này pháp tắc mười phần nát loạn, mà lại rất mơ hồ, dung chuyển bất an. Đây hết thảy dường như đều tại tỏ rõ Côn Lôn cổ khư chính đang phát sinh lấy cử đại biến hóa. Côn Lôn cổ khư, cũng đừng để cho ta thất vọng. A Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, đầu ngón tay điểm ra mấy cái phù văn. Ào ào, mấy cái này phù văn nhất thời nhanh chóng lưu chuyển, dẫn động mảnh không gian này cũng phát ra như dòng nước ba động. Đến sau cùng, càng là xuất hiện một cái tính mịch thông đạo. Thông qua lối đi này, Dương Vân Phàm lờ mờ nhìn đến một tòa cao vút trong mây cử ngọn núi lớn, sừng sững giữa thiên địa, tựa như là thiên chủ một dạng, bị vân vũ quấn quanh lấy, cao không thấy đầu, thấp không thấy chân, phía dưới tiếp hoàng tuyền, phía trên đến thương không. Hắn nhận ra đây là Côn Lôn chủ phong. Thiên chủ phong bộ dáng cùng trên địa cầu thiên chủ phong gần như giống nhau, chỉ là to lớn mấy chục lần. Ông Dương Vân Phàm một bước bước vào bên trong, rất nhanh toàn bộ thiên địa thì phát sinh cử đại biến hóa. Tạch tạch tạch, hắn cảm giác được nguyên bản vô cùng rõ ràng pháp tắc chi lực bắt đầu từng tầng vỡ vụn. Mà khi hắn lại lần nữa theo hư không bên trong đi ra, đạp vào Côn Lôn cổ hư địa bàn về sau, liền cảm ứng được một loại khác mơ hồ, còn chưa triệt để thành hình pháp tắc lực lượng. Cái này Côn Lôn cổ hư tựa hồ là một thế giới khác, có khác với chư thiên thần vực. Côn Lôn Sơn tại Hoa Hạ văn hóa trong lịch sử có vạn sơn chi tổ địa vị hiển hách. Cổ nhân xưng Côn Lôn Sơn vì Hoa Hạ long mạch chi tổ. Liên quan tới Côn Lôn Sơn thần thoại, quả thực vô cùng vô tận. Tỉ như nữ hoa luyện thạch bổ thiên, tinh vệ lấp biển, Tây Vương mấu bàn đào thịnh hội, bạch nương tử cướp tiên thảo cùng thường Nga bôn nguyệt chờ một chút. Những thứ này cố sự có thể nói phía trên ba ngày ba đêm. Phiến thiên địa này quá lớn. Dương Vân Phàm tiến vào Côn Lôn cổ khư về sau, triệt để bị nơi này rộng lớn rung động. Hắn liếc mắt liền thấy Côn Lôn Sơn chủ phong, thiên chủ phong. Ngọn núi kia độ cao tối thiểu tại 10 vạn mét trở lên, chọc trời như mây, vắt ngang mấy chục vạn dặm. Mặt khác còn có mấy tòa phủ không sơn mạch trực tiếp theo hư không bên trong dài ra, hoàn toàn không nhìn đại địa pháp tắc ảnh hưởng, cứ như vậy từ phía chân trời ngược lại rủ xuống. Lớn như vậy địa phương, không có địa đồ, quả thực nửa bước khó đi. Dương Vân Phàm có một ít cảm khái, trách không được Ngạc Long nhất tộc cường giả tiến vào Côn Lôn cổ khư thăm dò trước đó muốn hỏi thạch tộc đi đòi hỏi địa đồ. Nếu đổi lại là hắn mật cảnh, dù là lại lớn cũng không có cần địa đồ khoa trương như vậy. Dù sao chỉ cần bay đến không trung tùy ý quan sát một chút thì có thể biết phương vị. Thế nhưng là Côn Lôn cổ khư xác thực không giống bình thường. Nó chẳng những rộng lớn vô biên, mà lại 99% địa phương đều bị một tầng nồng đậm vũ khí bao trùm lấy. Những thứ này sương mù dày đặc cùng cửu sơn trên đảo vũ khí quả thực không có sai biệt. Một khi tiến vào sương mù bên trong, tầm nhìn không đến 100 mét, thần chủ cường giả thần thức cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Không có địa đồ, khẳng định phải lạc đường giống thu. Côn Lôn cổ khư bên trong, sơn mạch như là cử long đồng dạng, nằm ngang giữa thiên địa. Tại những thứ này bên trong dãy núi, nơi dừng chân lấy không ít cường đại dị thú. Thỉnh thoảng truyền đến từng đợt chấn thiên động địa dị thú tiếng giống giận dữ âm. Còn có một số thần tuấn liệt chim từ không trung bay qua, phát ra kinh hãi kêu thanh âm. Chỉ là nghe thanh âm, liền biết những thứ này dị thú phi thường cường đại. Bọn họ thanh âm cơ hồ có thể truyền bá mấy ngàn dặm. Từng đầu to lớn dị thú hành tẩu ở trong dãy núi, giống như nguyên một đám bè phái nhỏ đang cuộn trào. Những thứ này dị thú đều là tại Côn Lôn cổ khư khôi phục trước tiên thì sinh ra nguyên tổ sinh mệnh, sinh ra mới bắt đầu liền nắm giữ thần chủ cấp bậc thực lực. Ngày sau nếu là có hắn cơ duyên bước vào chí tôn cảnh giới cũng không phải là không được. Thật sự là Côn Lôn cổ khư vừa khôi phục thì có không ít thần chủ cấp bậc nguyên tổ sinh mệnh quất tiên tử mười phần kinh hỉ. Lam bảo thạch một dạng trong ánh mắt, nhìn qua bốn phía hết thảy, chiếu lấp lánh. Đồng thời, nó còn thỉnh thoảng mút lấy trong thiên địa linh khí, vui mừng không thôi nói. Trong không khí linh khí quá nồng nặc, cơ hồ có một loại thơm ngọt vị đạo. So với chúng ta Thiên Diệu Sơn còn muốn cho người ngây ngất như có thể đặt xuống nơi này xưng vương xưng bá. Thật sự là nằm mơ đều có thể cười tỉnh. A quất tì, ngươi nhìn bên kia. Đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm phát hiện sương mù dày đặc phía dưới lộ ra một đầu dạ tiệc đường nhỏ. Chạy mau hắn đuổi theo cái kia là ác ma, tuyệt đối không nên để hắn bắt lấy. Trong đường nhỏ chính có không ít gì thú cường giả đang phi nước đại. Bọn họ vạn phần hoảng sợ, giống như sau lưng có vô cùng hung ác tồn tại lớn nhất đuổi theo. Tại những thứ này dị thú bên trong có một đầu dị thú, bộ dáng vô cùng dễ thấy. Bởi vì đại bộ phận dị thú đều là sơn lâm giã thú, hóa thành bản thể, đều là lông tóc tràn đầy, bốn vó thon dài thú chạy. Chỉ có nó, trên thân có vảy chi chít, trên lưng còn nhô lên nguyên một đám cục sắt, lại dáng người thấp lớn mạnh, có một đầu dày rộng dài cách đuôi to, bắt đầu chạy. Chập chuyển động thân thể, hết sức không được tự nhiên, giống là trong nước dị thú. Đây là vừa mới cái kia một đầu lão cá sấu. Quất tiên tử hít mắt lại nhìn một chút, nhất thời thần sắc quái dị, nói: ta nhớ được, cái kia một đầu lão cá sấu thế nhưng là thần vương cảnh giới cường giả. Hắn đến cùng gặp phải cái gì, bị đuổi đến cùng chó mất chủ một dạng, liều mạng phi nước đại. Oanh! Quất tiên tử vừa dứt lời, chỉ gặp trên bầu trời có một cái kim sắc hổ lô phiêu đãng đi ra. Cái này kim sắc hổ lô nghênh phong biến lớn, chiếu lấp lánh. Đồng thời, miệng hổ lô tựa hổ bị người khống chế, phát sinh nghiêng về. Rất nhanh, từng đóa nóng rực vô cùng ba màu hỏa diễm, hình thành một đảo trùng trùng điệp điệp hỏa diễm dòng nham thạch, cuồn cuộn chảy xuôi xuống tới. Lão Ngạc Long, Bần Tăng miệng vàng lời ngọc, kết luận ngươi cùng ta Phật hữu duyên. Lần này, ngươi có thể tin thanh âm như sấm, cuồn cuộn vô biên, theo cái kia kim sắc hổ lô bên cạnh trong sương mù dày đặc truyền ra. Nương theo lấy hỏa diễm nóng rực đổ nướng, cái kia một khu vực sương mù dày đặc tán đi một số. Lúc này, Dương Vân Phàm cùng Quất tiên tử mới nhìn đến, tại cái kia kim sắc hổ lô bên cạnh có một vị tuấn mỹ tiểu hòa thượng, người mặc kim sắc áo cà sa, ngón tay gảy Phật châu, chính là một mặt đùa cợt nhìn lấy dưới đáy hoảng hốt chạy trốn Ngạc Long nhất tộc cường giả. Ba màu hỏa diễm đó là hỗn độn hỏa chủng. Dương Vân Phàm trong mắt cổ quái vạn phần, nhìn chằm chằm cái kia kim sắc hồ lô ngẩn người, tự lẩm bẩm: sẽ không như thế xui xẻo. Kim hồ lô không phải nói lần trước tịch diệt trước đó liền bị người hái đi sao? Đi qua mấy trăm ngàn đều chưa từng xuất hiện, hôm nay hết lần này tới lần khác bị chúng ta đụng tới, mà lại tại sao lại là một tên hòa thượng tối cường thần y? Hỗn đô thị 134 chương 2684 đến từ ô nặc tinh vực. Dương Vân Phàm rất không thích cùng hòa thượng liên hệ. Trên địa cầu thời điểm hắn làm vì đạo môn đệ tử thì cùng hòa thượng rất không hợp nhau, mà hắn trước đó tại cổ Phật mật cảnh bên trong gặp phải vô sinh di lạc Phật, càng là gian trá vô cùng rảo hoạt, lấy thì huyết yêu thụ làm dẫn tử, thiết kế một cái cử đại bẫy dập, để vô số thần chủ cường giả điệp huyết bồ đề chùa miếu. Mặt khác, lão hòa thượng này còn vây khốn cửu tước mấy ngàn năm, hấp thụ nàng sinh mệnh tinh hoa. Dương Vân Phàm coi là trải qua một lần kia đại chiến, Phật môn cần phải thương cân động cốt, rất lâu sẽ không lại đi ra hoạt động. Không nghĩ tới vừa mới qua đi bao lâu lại đi ra một vị thần bí tiểu hòa thượng, mà lại cách này tiểu hòa thượng tựa hồ càng thêm bất phàm. Vậy mà nắm giữ lấy cách này thần bí kim hồ lô lão ngũ, cách này tiểu chọc đầu có vấn đề. Lúc này thời điểm Quất tiên tử hít mắt nhìn rất lâu, tựa hồ phát hiện cái gì. Nó lam bảo thạch đôi mắt lấp lóe không yên. Trầm ngâm nói. Hắn huyết mạch rất kỳ lạ. Cũng không phải là ta ngân hà tinh vực huyết mạch. Ngươi nhìn hắn cái trán. Có một cái kỳ lạ tinh thạch. Giống như là con mắt thứ ba. Thực. Đó là hắn linh hồn hạch tâm chỗ. Đây là ô nặc tinh vực tu sĩ đặc biệt có sinh mệnh đặc thù. Dương Vân Phàm tập trung nhìn vào. Quả nhiên thấy cái kia kim bào tiểu hòa thượng. Trên trán có một cái như là tinh thạch một vật. Cái này trong tinh thạch. Thần quang sáng chói. Giống như một đám lửa đang thiêu đốt. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn tu luyện cũng hẳn là hỏa diễm pháp tắc. Quất tì. Ngươi nói không tệ. Người này đúng là ô nặc tinh vực tu sĩ Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Hắn từng tại càn hư thế giới thần hỏa thông thiên kiều bên trong. Gặp được một vị ô nặc tinh vực tu sĩ trẻ tuổi. Hắn bộ dáng cùng cái này tiểu hòa thượng lớn lên không sai biệt lắm. Trên trán đều dài hơn lấy một cái kỳ lạ tinh thạch. Có điều, rất kỳ quái. Cái này ô nặc tinh vực tu sĩ, làm sao đuổi theo cái kia lão cá sấu không thả. Dương Vân Phàm không nghĩ ra. Ngạc Long nhất tộc người hành tung bí ẩn. Vẫn giấu kín tại cách nào đó mật cảnh bên trong khôi phục nguyên khí. Tại chư thiên thần vực đều cơ hồ không sống động. Bọn họ không có lý do gì. Chạy tới ô nặc tinh vực. Cùng hắn tinh vực người kết thù a, cái này xác thực rất kỳ quái. Meo cũng không rõ ràng. Quất tiên tử cũng là khẽ lắc đầu, không làm rõ ràng được Ngạc Long nhất tộc người làm cái gì. Trầm ngâm một hồi. Quất tiên tử bỗng nhiên vung lên móng vuốt. Không có vấn đề nói. Tính toán. Mặc kệ bọn hắn có thù oán gì. Dù sao không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta ai cũng không giúp liền tốt. Thế nhưng là. Quất tì. Cái kia lão cá sấu trên thân còn có một chương linh văn địa đồ. Chúng ta không muốn sao. Dương Vân Phàm lại là rất không minh bạch. Bọn họ đuổi theo cái kia Ngạc Long nhất tộc cường giả. Không phải liền là vì đạt được linh văn địa đồ sao, hiện tại mặc kệ hắn chết sống. Khó tránh khỏi có chút không còn gì để nói. Tiểu hòa thượng kia thực lực. Đại khái là vừa vặn bước vào thần vương cảnh giới. Tránh thoát năm lần huyết mạch gông xiềng, thế nhưng là. Trong tay hắn một cái kia kim hồ lô quá kinh khủng. Có thể phun ra hỗn độn hỏa trùng. Trừ phi là đem lão đại kêu đến giúp đỡ. Nếu không chúng ta không có phần thắng. Mặt khác, chúng ta mục đích là tìm tới sinh mệnh chi tuyền. Nếu như không tất yếu, vẫn là không muốn cùng cái kia tiểu hòa thượng phát sinh xung đột. Quất tiên tử bình thường rất phách lối. Dương nanh múa vuốt. Thế nhưng là vừa tiến vào Côn Lôn cổ khư về sau. Nó thì là thường tỉnh táo. Cái này tiểu hòa thượng tuy nhiên cường đại. Kim hồ lô cũng rất khủng bố. Thế nhưng là. Nói thật. Quất tiên tử tình không để ý. Từ khi tiến vào Côn Lôn cổ khư, nó vẫn tâm thần bất an. Ẩm ẩm cảm giác được một loại nào đó đáng sợ khí tức. Nhòm ngó trong bóng tối. Lúc này gặp phải cái này kim bào tiểu hòa thượng, nó có thể không nguyện ý phức tạp. U, V, Quy, Quy, Mơ. Quất tỉ, ngươi nói đúng. Ta nghe ngươi. Dương Vân Phàm bản thân cũng không phải ra thích nhiều chuyện người. Không có linh văn địa đồ cũng không sợ, đã đi vào Côn Lôn cổ khư, ta có thể dựa vào chính mình hai mắt. Sau một khắc, Dương Vân Phàm cái trán lưu chuyển ra một vệt thần bí dựng thẳng văn. Đạo văn lấp lóe. Một cái thần kỳ phá hư thần nhãn. Trực tiếp mở ra. Phá hư thần dưới mắt. Dương Vân Phàm nhìn sự vật biến đến càng thêm rõ ràng. Liền cái kia nồng đậm vũ khí. Tại phá hư thần dưới mắt. Cũng mờ nhạt mấy phần. Lúc này, ánh mắt của hắn theo trong sương mù uốn lượn đường nhỏ, một đường nhìn sang, tại đại khái bên ngoài mấy vạn dặm, ẩn ẩn có thể nhìn đến một tòa chọc trời ngọn núi khổng lồ cái bóng. Đó là Thiên Chủ Phong. Thiên Chủ Phong rất dễ dàng phân biệt, bởi vì cùng địa cầu Côn Lôn Sơn Thiên Chủ Phong bộ dáng rất giống, càng có một chỗ bóng loáng vách đá, sườn núi thế cao tuấn hùng hồn. Giống như kỳ lân. Phía nam vách đá ở giữa càng có tổ một thạch văn, giống như chạm nổi. Đây là kỳ lân nhai, mà tại kỳ lân nhai phía trên hư không bên trong, như ẩn như hiện, Có một chỗ cung điện khổng lồ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia hẳn là nguyên thủy ngọc hư cung như Dương Vân phàm đoán không lầm. Cái gọi là linh văn địa đồ. Cũng không có cái gì đại tác dụng. Bởi vì hiện tại Côn Lôn cổ hư bên trong hiển lộ ra đường chỉ có một đầu cuối cùng thông hướng Kỳ Lân Nhai. Oanh, đúng lúc này trên bầu trời xa xa phát ra một trận kịch liệt rung chuyển. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm liền nhìn đến một đầu hình thể to lớn, trọn vẹn mấy trăm mét đại to lớn ngạc long, cho thấy bản thể. Hỗn đàn, ngươi dám xấu ta thân thể. Cái này to lớn ngạc long toàn thân bị ba màu hỏa diễm thiêu đốt, trên thân huyết nhục không ngừng hóa thành than cốc, vỡ vụn ra, từng khối hóa thành tro tàn. Nó đau đến không muốn sống, phát ra ngửa mặt lên trời gào thét gào thét. Lão ngạc long, đã ngươi không muốn quy thuận ta Phật môn, dưới bần tăng cũng chỉ có thể siêu đấu ngươi. A-di-đà Phật. Kim sắc áo cà sa phía trên, từng đạo lộng lấy thần văn lưu chuyển. Từ không bên trong, tuấn Mỹ tiểu hòa thượng đứng lơ lửng trên không, chắp tay trước ngực, mặt niệm Phật hiệu. Nương theo lấy bên cạnh một cái cử đại kim sắc hồ lô, phun nổi bật già thiên tế nhật liệt diễm, đốt cháy hết thầy. Trên mặt hắn nhìn không ra nửa phần thương hại chi ý, chỉ có vô tận lạnh lùng. Cuồng vọng chỉ bằng ngươi cũng muốn siêu độ ta, ha ha ha. Ngạc long nhất tộc cường giả tuy nhiên đã suy tàn, thân thể bị ngọn lửa đốt cháy, chật vật không chịu nổi, không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Thế nhưng là hắn thần thái nhưng như cú phách lối vô cùng. Thâm đồng tử màu vàng, tràn ngập lạnh lùng sát ý. Căm tức nhìn nơi xa kim bào tiểu hòa thượng. Ngươi bất quá tránh thoát năm lần huyết mạch gông xiềng. Cùng thực lực của ta không kém nhiều. Y vào bảo vật khi dễ ta có điều. Ngươi cuồng vọng không bao lâu. Bởi vì ta đã đem nơi này phát sinh hết thảy thông qua thần thức hình chiếu lan truyền cho ngoại giới. Cái này kim sắc hồ lô quá cường đại, dường như có thể không ngừng nghỉ phun nổi bật hỗn độn hỏa chủng, thiêu đốt hết thảy. Mà lại không như một loại hỗn độn chí bảo như thế, sử dụng có đủ loại hạn chế. Cái này tiểu hòa thượng bất quá chỉ là tránh thoát năm lần gông xiềng. Y vào cái này kim hồ lô, một đường truy sát mấy chục con thần chủ cấp bậc siêu cấp dị thú. Những dị thú kia căn bản sinh không nổi bất luận cái gì lòng phản kháng, chỉ lo chạy trốn. Có thể tưởng tượng, dạng này uy lực to lớn, lại hạn chế cực ít bảo vật, một khi bị hắn tộc quần cường giả biết, những người kia nhất định sẽ điên cuồng chạy đến truy sát cái này tiểu hòa thượng, cướp đoạt bảo vật này. Thất phu vô tội mang ngọc có tội, không có đối ứng thực lực cùng cường đại bối cảnh, nắm giữ trí bảo cũng là trêu chọc tai họa. Tối cường thần ý hỗn đô thị 134 chương 2685. Một chiếc thanh đăng bản cổ Phật thật sao, chỉ là cái kia kim bào tiểu hòa thượng lại một mặt không sợ, ngược lại mỉm cười, lộ ra mong đợi nói: bần tăng già khó, từ bước vào thần chủ cảnh giới về sau, tại ô nặc tinh vực theo chưa nếm qua thua trận. Lần này đông độ, trừ lấy xuống tử hồ lô cùng ta cách này kim hồ lô tiếp cận thành một đôi bên ngoài, cũng muốn ma luyện một chút tự chính mình tu vi. Nếu ngươi thật có thể vì bần tăng tìm đến vô số cường địch ma luyện, bần tăng hôm nay liền thả ngươi tự do rời đi. Nói xong, hắn thu hồi kim sắc hồ lô, tùy ý treo ở bên hông, coi thường lấy trên bầu trời hết sức giãy giụa cái kia ngạc long nhất tộc cường giả. Trong ánh mắt lưu chuyển lên nóng lòng muốn thử thần sắc. Như ngươi mong muốn, cái kia ngạc long nhất tộc cường giả nhìn chằm chằm Naga khó hòa thượng, quả thực đang nhìn một người điên. Bất quá hắn đã trèo chống tới cực điểm, thân thể bị hỗn độn hỏa trùng thiêu đốt, đã nhanh muốn hoàn toàn tan vỡ. Lúc này liền không còn lưu lại, trực tiếp xé sách hư không, thoát đi Côn Lôn cổ hư, hồi đến ngoại giới. Rất nhanh, hắn liền đem Côn Lôn cổ hư bên trong gặp phải tình huống, thông qua các loại đường lối, thả ra tất cả mọi người điên cuồng đánh xuống Côn Lôn cướp đoạt chí bảo tử. Kim hai cách hổ lô đều là hỗn độn chí bảo. Nghe đồn bọn họ nội tại còn có thần bí liên hệ. Nếu có thể tề tụ, thiên hạ vô địch. Liền chí tôn cũng có thể giết trong lúc nhất thời. Chư thiên thần vực các đại ẩn thế tộc nhóm đều biết Côn Lôn cổ thư mở ra. Cũng biết liên quan tới tử kim hai cái hồ lô truyền thuyết quan trọng hơn là kim hồ lô. Món này vô cùng cường đại hỗn độn chí bảo, lại bị một cái ô nặng ngôi sao người đến từ vực ngoại nắm giữ. Lần này vô số ngân hà tinh vực cường giả đều động tâm, vô bằng gọi hữu cùng nhau mà đến. Chỉ là đi qua nửa canh giờ, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được mấy chục đạo khí tức cường đại thông qua các loại thời không liệt phùng buông xuống đến Côn Lôn cổ hư bên trong. Bọn họ vừa rơi xuống đến thì hướng về cái kia tản ra đường nhỏ sông đi vào. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết bây giờ Côn Lôn cổ hư bên trong chỉ có một con đường có thể thông hướng Thiên Chủ Phong. Muốn tìm được già khó hòa thượng rất dễ dàng, chỉ cần theo con đường này một mực hướng phía trước là được rồi. Ta ẩn ẩn ngửi được một loại nào đó âm mưu khí tức. Dương Vân Phàm nhìn lấy vô số cường giả không ngừng buông xuống đến cái này Côn Lôn cổ hư, sau đó theo đường nhỏ vọt thẳng đi vào. Không quan tâm đám này cường giả, đại bộ phận đều là cùng Ngạc Long nhất tộc quan hệ không tệ ẩn thế gia tộc, tại cái nào đó mật cảnh bên trong sinh sôi vô số năm, rất ít xuất hiện tại chư thiên thần vực. Đỉnh phong cường giả tuy nhiên không nhiều, thế nhưng là tránh thoát 5-6 đạo huyết mạch gông xiềng thần vương cường giả lại là không ít. Những cường giả này đến còn có loại kia hưng phấn bộ dáng, để Dương Vân Phàm nghĩ đến Cửu Sơn hòn đảo mở ra một lần kia. Không ít nguyên thủy mật cảnh dị thú cường giả, tăng thêm chư thiên thần vực thần chủ cường giả, tề tụ một đường, muốn đánh phá bồ đề thần thụ, đạt được chí bảo. Có thể kết quả là bọn họ hợp lực đánh vỡ thời không kết giới, bồ đề thần thụ sau cùng lại biến thành thì huyết yêu thụ. Hết thảy đều là vô sinh di lạc Phật đang tính mà tính toán. Hắn dẫn tới vô số cường giả, chỉ là muốn những cường giả này tinh huyết đến cung cấp nuôi dưỡng thì huyết yêu thụ, để phát sinh tiến hóa lần này tình huống cùng thì huyết yêu thụ một lần kia tuy nhiên có chỗ khác biệt. Có thể nhìn kỹ sẽ phát hiện bên trong thói quen hoàn toàn tương tự. A, đầu tiên là dùng một kiện chí bảo đến hấp dẫn những cái kia dã tâm bừng bừng cường giả, sau đó lại tìm một người câu dẫn bọn họ tiến đến mục đích. Lần trước làm dẫn đường loại sự tình này chính là viên hầu nhất tộc một vị lão bạch vượn. Lần này đổi thành một vị ô nặc tinh vực thần bí Phật môn cường giả. Lão ngũ, ngươi đang suy nghĩ gì? Quất tiên tử nhìn lấy Dương Vân Phàm trao mày, đôi mắt không ngừng lấp lóe, tựa hồ đang suy tư điều gì. Nó có phát giác, liền mở miệng dò hỏi. Quất tỷ, ta cảm giác được đây hết thảy sau lưng có một cái cử đại âm mưu. Dương Vân Phàm đem lần trước vô sinh di lạc Phật bố cục sự tình cùng bây giờ tình huống so sánh một chút, nói cho Quất tiên tử. Cổ Phật người thừa kế, xác thực công vu tâm kế, cái này vô sinh di lạc Phật càng là như vậy. Không thể không phòng. Quất tiên tử trầm ngâm thật lâu, gật đầu đồng ý Dương Vân Phàm. Rất nhanh, nó lại thở dài một hơi, khổ não nói, thế mà, chúng ta muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Dù sao, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Côn Lôn cổ hư bên trong, nếu là tồn tại sinh mệnh chi tuyền, chỉ có thể tại Thiên Chủ trên đỉnh. Chúng ta muốn đi Thiên Chủ Phong, thì không thể không cùng Naga khó hòa thượng đụng tới. Ai, nói cũng thế. Nghĩ quá nhiều xác thực không dùng. Dương Vân Phàm cũng biết đạo lý này, khẽ lắc đầu. Có điều rất nhanh, hắn liền nghĩ minh bạch cái gì. Hung hăng xoa bóp quyền đầu, lạnh hừ một tiếng, nói. Có điều, ta cũng không sợ cái gì. Dù sao, ta liền vô sinh di lạc Phật, thì huyết yêu thụ, cường đại như vậy tồn tại, đều giết qua một lần ta không tin. Cái này tiểu hòa thượng, có thể so sánh vô sinh di lạc Phật còn khó đối giao đúng. chính là muốn có loại này lòng tin nhìn đến Dương Vân Phàm đấu chí tràn đầy, không có bị bất kỳ âm mưu dù kế gì dao động. Quất tiên tử rất vui mừng, vung lên móng vuốt, chỉ về đằng trước đường nói: đã như vậy, chúng ta xuất phát. Côn Lôn cổ khư tuy nhiên 99% hình dạng mặt đất giấu ở trong sương mù dày đặc, thế nhưng là có một màn cũng rất thần kỳ. Dương Vân Phàm tại trong đường nhỏ hành tẩu, chỉ cần hắn ngẩng đầu một cái, liền có thể nhìn đến ở trong hư không có một vòng thanh sắc bảo quang, như mặt trời một dạng chiếu sáng phía trước nói đường. Cái này bảo quang không có gì bất ngờ xảy ra, cần phải đến từ một kiện bảo vật. Quất tiên tử đứng tại Dương Vân Phàm trên bờ vai, lam bảo thạch một dạng đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái kia thiên không thượng thanh sắc bảo quang, tự lẩm bẩm: thật không thể tin, đến cùng là bảo vật gì có thể chiếu sáng mấy chục vạn dặm, mà lại Meo hoàn toàn không phát hiện được nó vị trí cụ thể, đây là lần đầu. Quất tiên tử thiên phú thần thông chính là không gian pháp tắc, dù là đặt ở chư thiên thần vực vô tận tộc quần bên trong, nó huyết mạch đều là cực kỳ hiếm thấy. Nó loại này huyết mạch thiên phú dùng để thăm dò mật cảnh hoặc là phát giác nguy hiểm, trước thời gian chạy trốn một mực không có gì bất lợi. Cho nên Hỏa Vân thần chủ mới mời Quất tiên tử xuất mã chiếu cố một chút Dương Vân Phàm. Dù sao chỉ cần Quất tiên tử ở bên cạnh, trừ chí tôn cường giả xuất thủ trực tiếp phong tỏa không gian, Dương Vân Phàm cơ hồ sẽ không xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng là lần này Quất tiên tử lại phát hiện chính mình thiên phú thần thông vậy mà chịu ảnh hưởng. Cùng Quất tiên tử một dạng, Dương Vân Phàm trong lòng cũng là cảm giác được vô cùng quái dị. Hắn không khỏi mở miệng nói: Quất tỷ, tại ta quê nhà một mực có một chiếc thanh đăng bản cổ Phật tục ngữ. Ngươi nói cổ Phật trước khi vẫn lạc có thể hay không tại Côn Lôn cổ khư bên trong lưu lại qua cái gì? Côn Lôn cổ khư biến mất ở trong hư không, tự nhiên không có khả năng tồn tại mặt trời một vòng này bảo quang, quang diệu toàn bộ Côn Lôn cổ khư mấy chục vạn dặm, tự nhiên dễ dàng khiến người ta sinh ra liên tưởng. Chỉ có chí bảo cấp bậc tồn tại mới có cái này thật lớn uy năng, mà lại như thế nhuận vật tế vô thanh, có thể thấy được phát ra cái này bảo quang thần vật tuyệt đối bất phàm, có lẽ so cái kia thần bí kim hổ lô càng thêm có địa vị. Tăng thêm Côn Lôn cổ khư không hiểu xuất hiện một vị thần bí Phật môn cường giả, mà lại vị này Phật môn cường giả càng là theo xa xôi ô nặng tinh vực đi tới nơi này. Phải biết mỗi một cái tinh vực ở giữa cách nhau mấy trăm ngàn năm ánh sáng, muốn vượt qua một cái tinh vực đối với thần chủ cường giả tới nói cũng là rất khó khăn, trừ phi tinh thông một loại nào đó không gian pháp tắc. Một chiếc thanh đăng bản cổ Phật. Chờ một hồi, Meo tựa hồ nghe qua cái này truyền thuyết, nghe Dương Vân Phàm lời nói, Quất tiên tử thần sắc xứng sờ, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Sau một khắc, nó điên một dạng theo chính mình trong túi chứ vật lật ra mấy chục cái ngọc giản ốm, muốn tìm tới trong đầu cái kia chợt lói lên ấn tượng tối cường thần ý. Hỗn đô thị 134 chương 2686 Đại Tuyết Sơn. Chỉ là tìm nửa ngày, Quất tiên tử lại là không có tìm được một cái kia ghi chép thanh đăng tung tích một cuốn ngọc giản ốm. Nó trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hồ nghi, không ngừng dùng móng vuốt gãi chính mình lỗ tai, thầm nói: không nên à, tại sao không có bất kỳ tung tích nào? Meo nhớ đến rõ ràng thì để ở chỗ này Quất tiên tử rất là phiền muộn, nó trí nhớ luôn luôn rất tốt, nhớ rõ ràng chính mình từng tại cái nào đó ngọc giản trong ốm thấy qua liên quan tới Côn Lôn cổ khư bên trong cái kia một chiếc thanh đăng truyền thuyết, làm sao lại tìm không thấy đâu? Quất tỷ, cứ chờ một chút, không muốn tìm. Ngươi nhìn phía trước Dương Vân Phàm tại uốn lượn trong sơn đảo không ngừng tiến lên, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn. Mặt khác, núi này nói tuy nhiên mười phần uốn lượn, thế nhưng là bên trong cũng rất an toàn. Một đường lên đều không có gặp được bất luận cái gì công kích. Có lẽ là cái này trong sơn đảo hắn dị thú hoặc là tu sĩ. Đều không để ý tới công kích người khác. Đều đang phi nước đại. Muốn cướp trước một bước. Đạp vào thiên chủ phong. Thu hoạch được cơ duyên. Chỉ là lúc này thời điểm. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại. Kéo một chút quất tiên tử. Chỉ về đằng trước một tòa cử đại tuyết sơn. Mặt mũi tràn đầy hồ nghi nói. Nơi này không hiểu xuất hiện một tòa cử đại tuyết sơn. Vắt ngang tại thiên chủ phong trước đó. Ta nhớ được vừa mới rõ ràng không có cái này một tòa tuyết sơn. Xác thực rất kỳ quái lúc này thời điểm. Quất tiên tử cũng lấy lại tinh thần đến. Đánh giá phía trước một tòa cử đại tuyết sơn. Cái này một tòa tuyết sơn chừng 50.000 mét cao. Vắt ngang giữa thiên địa. Dường như một cái cử đại thủ vệ. Cản tại thiên chủ phong trước đó. Mà tại tuyết sơn phía trên. Có tầng tầng lớp lớp mây đen. Thỉnh thoảng lưu chuyển ra từng đảo lôi long. Có thể tưởng tượng. Cái này trong mây đen. Tất nhiên có cấm chế nào đó. Phòng ngừa người bay qua cái này tuyết sơn. Muốn thông qua cái này tuyết sơn chỉ có thể từng bước một leo. Quất tiên tử trầm ngâm một chút. Ánh mắt thăm thẳm nhìn chằm chằm cái kia tuyết sơn chỗ sâu. Tựa hồ thông qua vân vụ nhìn đến một ít gì đó. Cao mày nói. Những cái kia tới trước cường giả cùng dị thú. Đều bước vào tuyết sơn. Bọn họ không biết thấy cái gì. Nguyên một đám mặt lộ vẻ chấn kinh. Tiếp theo cuồng nhiệt vô cùng ầm ầm đúng vào lúc này. Lại là một trận to lớn tiếng sấm âm theo trên bầu trời truyền đến. Sau đó. Một đầu to lớn dây leo mạch bỗng nhiên phá vỡ thương không. Thẳng tắp từ phía chân trời rủ xuống đến. Tại cái kia dây leo mạch phía dưới. Dương Vân Phàm rõ ràng nhìn đến. Một cái cử đại tử sắc hồ lô. Theo gió lay động. Phun ra nuốt vào lấy nhân gian chi khí. Tử hồ lô Dương Vân Phàm nghẹn ngào la lên thất thanh. Lúc này, hắn hiểu được vì cái gì những gì thú kia cường giả cùng hắn tộc quần tu sĩ đều đang ra sức leo núi. Bọn họ cũng muốn cướp trước một bước, leo lên cái này tuyết sơn, hái đi cái này tử hồ lô. Thế nhưng là, Dương Vân Phàm nhớ rõ ràng, tử hồ lô cần phải tại kỳ lân nhai phía trên. Làm sao xuất hiện tại cái này tuyết sơn phía trên? Hắn kỳ quái nói. Quất tỷ. Ngươi nói cách này tử hồ lô. Không phải là giả a? Không có khả năng. Quất tiên tử vẻ mặt thành thật lắc đầu. Không nói cách khác. Chỉ là cái kia thai nghén tử hồ lô dây leo mạch. Từng chiếc giống như tinh thiết. Tùy tiện chặn lấy xuống một đoạn. Liền có thể dùng để chế tạo thần binh. Dạng này dây leo mạch đúng là hiếm thấy. Nó kết xuất đến đồ vật. Là có thể tùy ý mô phỏng sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hẳn không phải là giả. Dương Vân Phàm gật đầu đồng ý. Cái này tử hồ lô xác thực không giống như là giả mạo. Dù sao. Nó phun ra nuốt vào nhân gian chi khí khí thế quá kinh người. Tử đồng đồng một mảnh. Mang theo một tia kỳ dị màu vàng kim nhạt. Che đậy mấy trăm dặm. Thật xa liền có thể nhìn đến. Giống như là trong thần thoại bảo vật tái hiện. Thần thánh vô cùng. Mặt khác, lão ngũ, ngươi lại nhìn kỹ một cái. Cái kia một chiếc thanh đăng. Tựa hồ cũng tại tuyết sơn chi đỉnh. Như ẩn như hiện. Quất tiên tử áng mắt rất tốt. Mà lại nó tinh thông không gian pháp tắc. So với người khác nhìn đến đều muốn xa. Lúc này, nó ẩn ẩn nhìn đến. Vừa mới để nó miên man bất định cái kia một chiếc thần bí thanh đăng. Lúc này ngay tại đại tuyết sơn đỉnh phong. Chỉ là bởi vì đại tuyết sơn quá cao. Có vô số tầng mây che chắn nó ánh mắt. Ngoài ra còn có từng cái lôi long tại trong tầng mây xuyên thẳng qua. Ảnh hưởng nó thiên phú huyết mạch. Cái kia một chiếc thanh đăng. Cũng tại cách này trong núi tuyết nghe nói như thế. Dương Vân Phàm quyền đầu nắm chặt. Cảm giác được một loại không hiểu hưng phấn. Nghĩ đến cái nào đó thần thoại cố sự. Suy đoán nói. Côn Lôn cổ khư. Đại tuyết sơn. Một chiếc thanh đăng. Cái này khiến ta nhớ tới Phật môn một vị truyền kỳ cổ Phật. Tại một số thần thoại diễn nghĩa bên trong. Có một vị cổ Phật. cùng Côn Lôn Đại Tuyết Sơn Mưa A Quan. Mà lại bản thể có lẽ cũng là một chiếc thanh đăng. Vì kia cổ Phật chính là Nhiên Đăng cổ Phật. Mặt khác, Nhiên Đăng cổ Phật tại Quy Thuận Phật Môn trước đó chính là Côn Lôn Sơn một vị đức cao vọng trọng tán tu, tên là Nhiên Đăng Đạo Nhân, càng là Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Thiên Tôn khách quý. Lúc này, một tòa Đại Tuyết Sơn không hiểu xuất hiện tại Thiên Chủ Phong trước đó, càng làm cho Dương Vân Phàm tin tưởng vững chắc chính mình nghe qua thần thoại hơn phân nửa thật phát sinh qua. Lão Ngũ, chớ đoán mò, chúng ta leo núi dạng này bảo địa, có lẽ khả năng dựng dục ra sinh mệnh chi tuyền còn có. Quản hắn quá khứ có cái gì truyền thuyết thần thoại, đều đã tan thành mây khói. Sau này vạn năm truyền thuyết, để cho chính chúng ta thân thủ đến sáng lập. Quất Tiên Tử Lam Bảo Thạch một dạng trong đôi mắt tinh mang lấp lóe. Trời sinh nó một khỏa đại trái tim, mà lại tư thái kiệt ngao bất thuần. Liền Càn Nguyên Thánh Chủ dạng này còn sống ở thế chí tôn cường giả, nó cũng dám gọi lão đầu tử. Lại càng không cần phải nói một vị vẫn lạc vô số năm hắn thế lực chí tôn. Đoán chừng nó căn bản không có để ở trong mắt. Ha ha. Dương Vân Phàm bị Quất Tiên Tử một phen hào tình vạn trưởng ngôn luận, nói nội tâm cũng là vô cùng minh mông. Sau này truyền thuyết thần thoại, để cho hắn đến thân thủ sáng lập cỡ nào bá khí, một câu thật là khiến người ta huyết mạch bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Kép kép Dương Vân Phàm đạp vào Đại Tuyết Sơn. Đại Tuyết Sơn danh phó thực, mà lại ẩn chứa đặc thù nào đó trận thế. Dù là Dương Vân Phàm là thần chủ cường giả, một khi bước vào Đại Tuyết Sơn phạm vi, cũng nhận ảnh hưởng to lớn. Hai chân không thể không bước vào tuyết đọng bên trong, từng bước một khó khăn leo. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người giống Dương Vân Phàm như thế thành thành thật thật dùng hai chân leo lên. Cho ta lúc này có một vị thần chủ cường giả ỷ vào chính mình thuật pháp thông thiên, cưỡng ép thi triển hư không đại na di thần thuật, chỉnh thân thể hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời, hướng về Đại Tuyết Sơn đỉnh núi mà đi. Hắn đã thấy cái này trên đỉnh núi tản mát ra một vạt kim quang, tựa hồ có một tòa thần bí cung điện. Xuất hiện cung điện mang ý nghĩa tuyệt thế truyền thừa, hắn tự nhiên muốn chiếm trước tiên cơ. Ầm ầm, thế nhưng là ngay tại hắn thi triển thần thuật đằng không mà lên trong nháy mắt, tuyết sơn chung quanh quanh quẩn vô số mây đen, liền đột nhiên chạy bốc lên, phát ra một trận khuấy động. Lập tức một đạo cỡ thùng nước thần lôi cường thế vô cùng phá vỡ thương không, trực tiếp bổ vào cái kia vị kia thần chủ cường giả trên thân. Cái này thần lôi quá kinh khủng, ẩn chứa hỗn độn nguyên khí, vừa vặn khắc chế thần chủ cường giả thân thể. Không, bị tia chớp bên trong trong nháy mắt, vị kia thần chủ cường giả thân thể vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tình huống phân giải ra tới. Chỉ là mấy hơi thở, hắn thân thể vậy mà toàn bộ vỡ vụn, hóa thành từng sợi tro bụi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 134 chương 2687 lôi phạt hung mãnh. Không muốn vì kia thần chủ cường giả trơ mắt nhìn lấy chính mình thân thể sụp đổ, hắn quả thực vạn phần hoảng sợ. May mắn thần lôi chỉ rơi hạ một đạo thì dừng lại, nếu là lại đến một đạo, hắn hoài nghi chỉ sợ chính mình thần hồn đều muốn vỡ nát. Trốn a, nơi này thật đáng sợ. Lúc này hắn chỉ còn lại một luồng thần hồn, cũng không dám nữa đánh bạc, trực tiếp phá toái hư không rời đi nơi đây. Hắn thân thể vỡ nát, thụ thương quá nghiêm trọng, dù là ngày sau chữa trị thân thể, trước đây cái này một cỗ nhục thân tránh thoát huyết mạch gông xiềng đã toàn bộ hủy hoại, chỉ trong chốc lát khôi phục cho dù tốt, hắn cũng chỉ có được thần chủ sơ giai thực lực. Dù sao thần chủ cường giả lực lượng đại bộ phận đều ẩn chứa tại thân thể huyết mạch gông xiềng bên trong, thân thể hủy diệt, thực lực tự nhiên trên diện rộng hạ xuống lôi phạt, thật sự là bá đạo a, căn bản không cho chống lại. Nhìn đến cái này thần lôi uy lực, Quất Tiên Tử cũng là kinh hồn bạt vía, đồng thời âm thầm buông lỏng một hơi. Vừa mới nó kém chút không nhịn được cũng muốn phóng lên tận trời, chỉ bất quá thời khắc sống còn, trong lòng lóe qua một trận không hiểu cảnh giác. Cưỡng ép nhìn xuống. Thiên địa lấy lôi phạt chấn nhiếp thế nhân, nơi đây đã xuất hiện lôi đình, chúng ta tốt nhất đừng phá làm hư quy củ. Dương Vân Phàm kinh lịch không ít mật cảnh, bên trong thì có một ít mật cảnh bên trong thai nghén lôi vân. Kinh lịch nhiều, hắn tự nhiên cũng có chính mình kinh nghiệm. Biết gặp phải có lôi vân mật cảnh lúc, tốt nhất thành thành thật thật theo quy củ tới. Nếu không dựa theo quy củ đến, khẳng định sẽ bị lôi phạt u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. May mắn vừa mới chúng ta không có làm loạn. Quất tiên tử rất tán thành. Kinh lịch tình cảnh này về sau, tất cả leo đại tuyết sơn dị thú, còn có nhân tộc tu sĩ, đều biến đến cẩn thận từng ly từng tí. Cái này đại tuyết sơn quá cao, trọn vẹn 50.000 mét. Chỗ gần có sương mù dày đặc che đậy, nơi xa lại có tầng mây ngăn cản ánh mắt. Cho dù là thần chủ cường giả tiến vào nơi đây về sau, ánh mắt cũng không so phàm nhân tốt hơn bao nhiêu. Bất quá, bọn họ cũng đều biết cái này đại tuyết sơn chính là bảo địa. Có thể che ở đại danh đỉnh đỉnh Côn Lôn cổ hư chủ phong. Thiên chủ phong trước đó, ở cái trước thời đại, cái này đại tuyết sơn khẳng định nắm giữ kinh thiên động địa một cái tên. Còn ở tại lấy trên đại tuyết sơn nhân vật, nhất định cũng thân phận hiển hách. Có lẽ cũng là một vị trí tôn cường giả. Quất tì. Ngươi có nghe hay không đến? Lôi âm bên trong. Giống như có người tại tố nói cái gì theo không ngừng leo. Dương Vân Phàm càng phát ra cảm giác được cái này đại tuyết sơn bất phàm. Chẳng. Những dưới chân càng ngày càng trầm trọng. Đồng thời. Hắn còn nghe được cái kia trong tầng mây lôi âm từng trận truyền đến. Đến bên tai. Vậy mà biến ảo thành từng đoạn thanh âm thần bí, giống là có người tại mở miệng giảng đạo. Chỉ là thanh âm này quá mơ hồ, dường như ngăn cách vô số năm tháng, hắn nghe không chân thiết. Không có. Quất tiên tử lắc đầu. Có điều, mèo giống như nghe được có đồ vật gì đang hô hấp. Nó không có nghe được lôi âm bên trong lời nói. Thế nhưng là nó cảm nhận được cái này lôi âm bên trong có một loại đặc thù nhịp đập. Theo cái này lôi âm từng trận chập trùng, cả tòa đại tuyết sơn cũng bắt đầu hơi hơi rung động. Dường như cử thú đang thức tỉnh, phát ra nặng nề hô hấp, tràn ngập ra khó có thể tưởng tượng thần bí lực lượng. Hô hấp Dương Vân Phàm thần sắc chấn động. Sau một khắc, hắn tâm thần chìm vào đến chính mình trong đan điền đi quan sát Long Uyên thần kiếm. Long Uyên thần kiếm chính là chí bảo thần kiếm, tự nhiên có thể thu nhập thể nội thai nghén. Chỉ bất quá lấy Dương Vân Phàm thần chủ cấp bậc thân thể, không cách nào cung cấp đủ rất tinh khiết năng lượng để Long Uyên thần kiếm chữa trị thân kiếm. Lúc này Long Uyên thần kiếm cùng Dương Vân Phàm đạt được nó thời điểm bộ dáng không sai biệt lắm. Một đoạn kiếm gãy, khe vỡ vụn mười phần triệt để, dường như bị một loại nào đó vật cứng cứng ép đánh nát. Bất quá, Long Uyên thần kiếm nắm giữ kiếm hồn, lúc này đã thức tỉnh, nó cũng đang phát ra đặc thù hô hấp luật động. Cẩn thận lắng nghe, liền sẽ phát hiện, Long Uyên kiếm hồn phát ra hô hấp luật động. Cùng cái này một mảnh đại tuyết sơn phát ra hô hấp luật động, có mấy điểm tương đồng. Dường như nói một loại nào đó cổ lão công pháp truyền thừa. Chỉ bất quá, Dương Vân Phàm thực lực còn chưa đủ lấy đi thăm dò loại này đẳng cấp cổ lão truyền thừa. Quá thần kỳ. Dương Vân Phàm tâm tư cẩn thận, lúc này không khỏi nghĩ đến cái gì. Hắn nhìn không được tăng tốc cước bộ, không ngừng hướng đỉnh núi leo mà đi. Hắn phát hiện, càng lên cao đi, loại kia lôi đình hô hấp tiết tấu càng rõ lộ ra. Chính mình nghe được thanh âm cũng càng phát ra rõ ràng. Hắn không kịp chờ đợi muốn đi lên đỉnh núi. Thật thoải mái. Mà loại này leo cũng là rất nhiều chỗ tốt. Dương Vân Phàm phát hiện, càng tiếp cận đỉnh núi, chính mình cước bộ càng ngày càng nhẹ liền, mà lại toàn thân ấm áp, giống như là tại ngâm trong bồn tắm một dạng. Đồng thời, thể nội lưu chuyển thần lực cũng càng nhanh hơn nhanh. Hắn ầm ầm cảm giác được mình có thể lại tránh thoát một đạo huyết mạch gông xiềng. Bất quá, hắn còn chưa giác tỉnh chính mình thiên phú bảo thuật, ngược lại không gấp lấy tránh thoát huyết mạch gông xiềng. Meo chỉ là. Đúng lúc này, quất tiên tử phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Liền bén nhọn móng vuốt đều dò ra đến. Chụp lấy Dương Vân Phàm bả vai. Quát to. Lão ngũ. Nhanh lui về, nhanh lui về quất tỉ. Làm sao Dương Vân Phàm đang ở vào một loại mười phần huyền diệu trạng thái bên trong. Không hiểu bị quất tiên tử xáo trộn. Hắn cảm giác được rất kỳ quái. Rõ ràng chính mình rất dễ chịu. Vì cái gì quất tiên tử thanh âm như thế hoảng sợ, nơi này có chỗ quái gì. Bên trong thiên địa. Tràn ngập vô hình gông xiềng, quất tiên tử thần sắc hoảng sợ. Bảo thạch mắt xanh đều biến sắc. Biến đến một mảnh đen kịt. Lại dựng thẳng thành một đầu dài nhỏ đồng tử tuyến. Nhìn chằm chằm bốn phía. Toàn thân đâm lung. Thật đáng sợ thủ đoạn. Đem cả phiến thiên địa. Đều phủ đầy thiên đạo gông xiềng. Người không biết chuyện nếu như xông vào. Chết cũng không biết chết như thế nào. Dương Vân Phàm có một loại cảm giác. Chính mình chỉ cần đi lên đỉnh núi. Trong lòng tất cả nghi vấn. Đều muốn rộng mở trong sáng. Thế nhưng là quất tiên tử rất hoảng sợ. Nói cái gì cũng không chịu để Dương Vân Phàm lại tiến lên một bước. Lão ngũ. Cái này bên trong khẳng định có âm mưu. Cái này đại tuyết sơn một đường lên đều rất bình tĩnh. Có thể càng như vậy. Đến thời khắc cuối cùng. Sát cơ bắn ra. Càng là khó có thể ngăn cản. Quất tiên tử trực giác luôn luôn mười phần nhạy cảm. Đối với nguy hiểm có trời sinh chuẩn xác dự phán tốt a. Quất tỷ. Ta nghe ngươi. Chúng ta tạm thời ở lại đây. Dương Vân Phàm tuy nhiên có mãnh liệt xúc động. Muốn tiếp tục leo đại tuyết sơn. Nhưng hắn quay đầu vừa nghĩ. Cũng cảm thấy một đường lên không khỏi quá thuận lợi. So với một lần trước tại Cửu Sơn hòn đảo còn muốn thuận lợi. Đây chính là trong truyền thuyết Côn Lôn cổ khư A, có thể nói là chư thiên thần vực nguy hiểm nhất địa phương một trong. Dù là xuất hiện một vị trí tôn cấp bậc dị thú, Dương Vân Phàm đều không kỳ quái. Thế mà một đường đi tới bọn họ vậy mà không có gặp phải nguy hiểm gì. Đây quả thật là rất kỳ quái. Sự tình có khác thường. Tất có yêu nghiệt, hắn không dám lại đi. Cần chờ ở chỗ này. Nhìn một chút tình huống lại nói. Hô, đột nhiên một trận gió lạnh tới trên bầu trời, trong tầng mây lôi long lăn lộn một chút. Vậy mà bắt đầu tuyết rơi. Như lông ngỗng tuyết lớn bay là tả vãi xuống đến, mang theo thấu xương lãnh ý, đóng băng toàn bộ đại tuyết sơn phạm vi. Mà tại đại tuyết sơn bên ngoài sơn mạch lại là màu xanh biếc rạc rào, dường như hoàn toàn không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Tối cường thần ý hỗn đô thị 134 chương 2688 vô ý trùng phùng trong núi ngoài núi. Đúng là hai thế giới. Quất tiên tử áng mắt thăm thẳm. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lộ ra một tia cười lạnh nói. Vừa mới meo còn đang do dự. Hội sẽ không bỏ qua cơ may lớn gì. Bất quá. Lần này cơ hồ có thể khẳng định. Cái này đại tuyết sơn khẳng định có cổ quái. Gặp phải dở trò vườn xác suất, so gặp phải bảo vật xác suất. Phần lớn Côn Lôn đại tuyết sơn thần thoại. Dính đến trong truyền thuyết nhiên đăng cổ Phật. Dương Vân Phàm tự nhiên rất chờ mong. Chỉ là. Hắn tin tưởng quất tiên tử trực giác. Cho rằng nơi này xác thực tràn ngập nguy cơ. Cần phải kiên nhẫn một số. Cuối cùng mới có cơ hội. Soạt, Dương Vân Phàm tùy ý ngồi tại băng tuyết ngập trời bên trong, nhìn qua đại tuyết sơn đỉnh núi. Hắn cách đỉnh núi đại khái còn có 10 km. Theo khoảng cách này trông đi qua. Lại vừa lúc có thể nhìn đến hắn cường giả động tĩnh. Thế mà, đúng lúc này, hắn nhìn đến một bộ hỏa hồng sắc vân hà xuất hiện tại tuyết trắng mênh mang bên trong. Nhìn kỹ, hắn mới phát hiện. Đó là một vị thân thể mặt màu đỏ cung trang mỹ lệ nữ tử. Nàng váy áo kéo. Giống như nổ lãng một dạng tại trong núi tuyết bốc lên. Nàng một đầu cao quý tóc vàng. Giống như ánh sáng mặt trời đồng dạng mê người. Tản mát ra nhàn nhạt quang huy. Thần thánh cao quý. Nàng đôi mắt cũng là kim sắc, ẩn chứa đặc biệt hỏa diễm quang huy, nhảy chập chờn tựa như vĩnh hằng bất diệt. Nàng trần trụi trên hai tay quấn lấy thần hỏa hỗn thiên lăng. tóc mây nhẹ lay động, một chi phượng hoàng kim sai tại nàng trên mái tóc, hơi hơi toát ra, giống như vật sống. Tại một vị người đeo đại kiếm màu đen lạnh lùng cường giả dẫn sắt phía dưới, nàng như tuyệt thế đế vương một dạng, từng bước một leo lên tuyết sơn. Nàng cao to dáng người, ngạo nghễ mà đi, thần thái tự nhiên, cao quý diễm lệ, khiến người ta không nhịn được muốn quỳ bái. Vân Thường, Dương Vân Phàm nhịn không được đứng lên. Cái kia diễm lệ dung nhan, tinh xảo ngũ quan, cùng trời sinh hơn người một bậc, ung dung hoa quý, chấn nhiếp quần hùng rộng rãi khí độ. Trong thiên hạ, chỉ cách này một người. Dương Vân Phàm làm sao có thể nhận lầm Giao Chỉ chi chủ? Ngũ điện hạ, ngũ điện hạ ngài cũng tới. Một đường lên, vô số dị thú cường giả, hoặc là nhân tộc cường giả, nhìn thấy bóng người này về sau, đều ào ào tránh ra vị trí, hoặc là xa xa khom mình hành lễ. À đúng lúc này, tại tất cả mọi người chấn kinh dưới ánh mắt, nguyên bản kiêu ngạo như là trên trời phượng hoàng, đối tất cả mọi người chẳng thèm ngó tới Vân Thường, khi nhìn đến Dương Vân Phàm về sau, trong mắt màu vàng ấm nhất thời lóe qua vẻ vui sướng, dẫn theo váy áo, bước nhỏ chạy mau đến Dương Vân Phàm bên người. Dương Vân Phàm, đã lâu không gặp, ngươi muốn bản điện sao? Nàng tuy nhiên trong mắt đều là ý cười, nhưng vẫn là sổ mặt, duy trì chính mình kiêu ngạo, chứng trạc đàng hoàng hỏi thăm Dương Vân Phàm. Vân Thường, ngươi không phải tại Thanh Không Sơn lính hội thần hỏa quan thiên bia sao? Làm sao tới nơi này? Dương Vân Phàm có một ít không hiểu. Đối với Vân Thường tới nói, cái gì hỗn độn chí bảo đều không có chút ý nghĩa nào. Thiên đế dù là vẫn lạc, thế nhưng vì hắn con gái nhóm lưu lại vô số di sản, Vân Thường để nhất sự việc cần giải quyết hẳn là khôi phục chính mình thực lực. Ngươi có thể tới, vì sao bản điện liền không thể đến? Vân Thường nhẹ hừ một tiếng, đối với Dương Vân Phàm không có chính miệng nói ra muốn việc của mình, canh cánh trong lòng, trong giọng nói có một ít cố ý điêu ngoa. Ta đây không phải. Dương Vân Phàm vừa muốn mở miệng nói chuyện, cho thấy chính mình tới nơi này là có chuyện khẩn yếu, nhưng hắn trong nháy mắt nghĩ đến, cái này cái gọi là chuyện khẩn yếu là cho mình cùng Lâm Hồng Tụ nữ nhi đến tìm kiếm sinh mệnh chi tuyền. Lời này hắn có thể không dám nói ra khỏi miệng. Gặp Dương Vân Phàm chi chi ngô ngô, Vân Thường khẽ cười một tiếng, tùy ý nói, không dùng che giấu cái gì, bản điện rất rõ ràng, ngươi là vì cửu thần chủ nữ nhi mà đến. Nàng mang thai 3 năm, bởi vì thai nhi huyết mạch quá cường đại, một mực không cách nào sinh sản. Việc này tuy nhiên bí ẩn, có thể chỉ cần có lòng nghe ngóng cũng không tính cái gì. Dương Vân Phàm tuy nhiên không nói, Vân Thường lại đã sớm nhất thanh nhị sở. Ngươi đã biết à? Nghe Vân Thường đối với Lâm Hồng Tụ tình huống nhất thanh nhị sở, Dương Vân Phàm trên mặt có một ít xấu hổ. Tự nhiên biết Vân Thường nhẹ hừ một tiếng, vượt quá Dương Vân Phàm dự kiến, nàng cũng không có đại phát ghen tuông. Lúc này, nàng hít sâu một hơi, tay áo huy sái, xoay người sang chỗ khác, thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, giống như là đang phát tiết cái gì đồng dạng. Sau đó, nàng đồng tử màu vàng nhu hòa xuống tới, xa nhìn trên đỉnh núi một vệt quang huy, nói khẽ thực. Bản điện cũng là vì này mà đến. Dương Vân Phàm hoài nghi mình nghe lầm. Hắn nhìn đến Vân Thường thời điểm coi là Vân Thường là vì tử kim hai cái hồ lô mà đến. Cái kia kim hồ lô dựng dục hỗn độn hỏa trùng, lửa này loại, đối với mỗi một cái hỏa diễm pháp tắc tu sĩ đều là hiếm thấy bổ dưỡng chi vật. Nếu là có người có thể hoàn toàn hấp thu cái này hỗn độn hỏa trùng, hỏa diễm pháp tắc hội càng thêm viên mãn. Đến mức cái kia tử hồ lô càng thêm thần bí, tại hỗn độn chí bảo bên trong cũng là đỉnh cấp tồn tại. Ngươi không nghe lầm, bản điện giống như ngươi cũng là vì cửu thần chủ nữ nhi mà đến. Nhìn đến Dương Vân Phàm cái kia chấn kinh thần sắc, Vân Thường tuyệt không che giấu cái gì. Nàng đồng tử màu vàng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn một hồi, thẳng đến Dương Vân Phàm trong mắt chậm rãi toát ra không hiểu cảm động. Nàng bỗng nhiên mặt giãn ra mỉm cười, nói: Lâm Hồng Tụ trong bụng hài tử, dù sao cũng là ngươi duy nhất nữ nhi. Cứu đứa nhỏ này, ngươi nhất định cả một đời nhớ đến ta tốt. Nàng không lại tự xưng bản điện, vẫn là đổi giọng, tự xưng ta. Biểu hiện ra nàng tâm tình bắt đầu biến tốt. Vân Thường ta. Dương Vân Phàm không biết nói cái gì mới tốt. Trên đời lại có nữ tử nguyện ý vì hắn làm đến trình độ này, ngươi ta ở giữa không cần nhiều lời cái gì. Vân Thường một phất ốm tay áo, hành lá đồng dạng ngón tay nâng lên, điểm tại Dương Vân Phàm trên môi, khẽ lắc đầu nói: Ta chỉ biết là nếu là không có ngươi, ta có lẽ vĩnh viễn không cách nào niết bàn trọng sinh. Nếu là không có ngươi, dù là ta niết bàn trọng sinh cũng chỉ sẽ sống sống chết đói. Nàng trong đôi mắt tràn đầy mùa xuân đồng dạng ôn nhu ý cười. Nàng còn nhớ rõ, nàng vừa niết bàn trọng sinh thời điểm, Dương Vân Phàm vì đem nàng mau mau nuôi lớn, vậy mà ngây ngốc đi một phàm nhân thôn làng, vì nàng tìm một cách nhũ mẫu. Loại chuyện này có lẽ chỉ có Dương Vân Phàm kẻ ngu này mới làm ra được. Con gái của ngươi chính là ta nữ nhi. Nàng lời nói vẫn là trước sau như một, trực tiếp cùng không cho sửa đổi, nhưng cũng trong nháy mắt đánh xuyên Dương Vân Phàm nội tâm, để trong lòng của hắn cảm động vô cùng. A, thật đáng yêu con mèo nhỏ. Đột nhiên Vân Thường phát hiện Dương Vân Phàm trên bờ vai Quất Tiên Tử. Quất Tiên Tử tuy nhiên dài đến mập mạp, chợt nhìn không thế nào thu hút, thế nhưng là nó toàn thân lông tóc vàng rực một mảnh, lại không có một cái tạp mao. Đồng thời cái này lông tóc bóng loáng không dính nước, xem ra uyển như chủ đoạn đồng dạng tinh tế tỉ mỉ. Tăng thêm nó đôi mắt hết sức xinh đẹp, lam trong vắt, như bảo thạch một dạng. Mặt khác, nó luôn luôn rất an tĩnh, lộ ra suy nghĩ bộ dáng, khiến người ta cảm thấy đây là một cái rất có cố sự con mèo nhỏ. Đây đối với nữ tính tới nói đều là chí mạng ưu điểm. Chẳng những Hoàng Thiên Kỳ ra thích Quất Tiên Tử, Vân Thường nhìn đến Quất Tiên Tử thứ nhất mắt cũng cảm giác được ra thích. Lúc này nàng dối ra bản thân tay, trực tiếp đem Quất Tiên Tử theo Dương Vân Phàm trên bờ vai ôm tới, nhẹ nhẹ xoa Quất Tiên Tử đầu, một bên nhìn về phía Dương Vân Phàm ôn nhu hỏi: Nó thật sự là đáng yêu, có danh tử sao, có thể hay không đưa cho ta?